Chương 91, đạt tới 2. Mở cửa nháy mắt bên trong, Tô Hiểu xem đến ngũ quang thập sắc lực lượng tại phía trước tinh không đại điện lưu động, là, này tòa đại điện bên trong phảng phất có được tinh không, nhìn xuống dưới, còn có thể xem đến nơi xa tinh thần tại lúc sáng lúc tối. Đi lên trong suốt mặt đất, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo xiển xích bàn vòng tròn, tại phía trên lẫn nhau vòng bộ, dựa theo cố định quỹ tích chuyển động, mà này đó vòng xích trung tâm nơi, là một cái lộ ra màu trắng vi quang phù văn, là nhân quả phù văn. Xem đến này phù văn thứ nhất mắt, Tô Hiểu trong lòng liền hiện lên một loại ý tưởng, chỉ cần có nó, không bao lâu hắn liền có thể đứng ở trí cao người trước mặt, cùng đối phương phân cái sinh tử. Bất quá này ý tưởng xuất hiện đồng thời, tay phải bắt đầu đau đớn. Tô Hiểu nâng tay phải lên, tay bên trong nguyên tội chi thư thượng lan tràn ra mười mấy cây rễ cây bản kết cấu, đâm vào hắn tay phải cánh tay bên trong, cũng mang đến không gì sánh kịp kịch liệt đau nhức. Đây cũng không phải là tới tự sáu cái đại tra cấp nguyên tội vật bên trong tùy ý một cái, là nguyên tội chi thư bản thân. Đừng quên, này bản nguyên tội chi thư là Tô Hiểu tự tay sáng lập ra, có cái đạo lý muốn biết rõ ràng. Tô Hiểu không là hoàn toàn dựa vào nguyên tội chi thư mới phong ấn 6 cái đại tra cấp nguyên tội vật, là hắn sáng lập ra nguyên tội chi thư mới có thể phong ấn 6 cái đại tra cấp nguyên tội vật. Này vốn có nhất định vật sống đặc tính, nguyên tội chi thư sẽ xem thường Tô Hiểu bên ngoài bất luận cái gì tồn tại. Nguyên tội chi thư lên cây căn bản lan tràn co vào trở về, Tô Hiểu tay phải cùng cánh tay không có chút nào thương tổn, này không là thân thể bên trên tổn thương, là tại đau đớn hắn linh hồn, hiệp trợ hắn tránh thoát nhân quả phù văn ô nhiễm. Tay bên trong nguyên tội chi thư mở ra, tự hành lật đến thứ 9 trang, từng căn ám kim sắc thiết xa bản xúc tu, theo trang sách bên trong lan tràn ra. Cuốn lên mười mấy mét bên ngoài nhân quả phù văn hiển nhiên, tạm thời cất giữ nhân quả phù văn thực có thể thỏa mãn thu thập ra cất giữ đam mê. Theo nhân quả phù văn bị dần dần lôi ra vòng xích phạm vi, Tô Hiểu cảm thấy, dưới chân mặt đất bắt đầu rung động, không đúng, là chỉnh cái thế giới đều tại rung động. Giờ phút này, vô luận là đế quốc cảnh nội, còn là gỗ lũ vương quốc, lại hoặc là thất hải liên minh, cùng với quần đảo tiểu quốc, bản thế giới toàn bộ sinh linh, đều cảm giác đến tới tự nội tâm chỗ sâu sợ hãi, phảng phất một giây sau, chỉnh cái thế giới liền muốn phá thoái, bọn họ đem rơi vào đến hang không đáy bản hắc ám bên trong. Mật đảo sở tại sinh mệnh hải gần như cùng bạo, thao thiên cự lãng phiến khởi. Vương đô tinh huy thành ải lịch tổng. Chính ngồi tại vương vị thượng, nghe phụ tướng ẻm mạ thấp giọng kể ra tân quốc vương bạ giặt đệ ổng sen ạ ga đệ, đông cảm thấy vương điện một trận lắc lư, hắn vừa muốn hỏi như thế nào, mắt bên trong tròng mắt liền co vào đến cực hạn, sau đó phóng đại chút, ánh mắt trở nên trầm ổn lại uy nghiêm. Ẻm mạ, là thời điểm, đi tìm lì tôn lật, cùng hắn nói, hôm nay liền là chúng ta chờ cơ hội. Tân quốc vương bạ giặt đệ ổng sen ạ ga đệ này nói, làm phụ tướng ẻm mạ thân thể cứng đờ, tâm tính không bị khống chế gia tốc, là, này loại ngữ khí, này loại thần thái. Chính là hắn đi theo mấy chục năm đế quốc hoàng đế. Là phụ tướng ẻm mạ nói xong, không chút nào để ý mộng một đám đại thần, đứng dậy liền đi. Tân quốc vương bạ giặt đệ ổng sen ạ gã đệ mê mang một lát sau khôi phục bình thường, xem bước nhanh đi xa phụ tướng ẻm mạ, hắn mở miệng nói, ẻm mạ, ngươi đi đâu? Nghe nói tân quốc vương này nói, phụ tướng ẻm mạ chỉ là dừng lại bước chân, không quay người, trầm giọng nói, đi thực hiện ta quan trọng nhất chức trách. Nói xong, phụ tướng ẻm mạ đi ra vương điện, ánh nắng chiếu hạ, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thái dương, hắn nghĩ hiện tại liền về đến nhà trạch, cuối cùng xem liếc mắt một cái chính mình thân nhân nhóm, đáng tiếc hắn không thể. Vương điện lầu 2, lao quốc vương phòng ngủ bên trong. Vách tường bên trên đồng hồ treo tường bắt đầu hòa tan, hóa thành một khuôn mặt, nó xem đã trống rỗng giường, trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, lúc trước này vị đế quốc hoàng đế tỉnh lại nó lúc, nó tự nhận là đối phương là không biết tự lượng sức mình của mọi người, thật không nghĩ đến, đối phương thế mà làm đến này loại trình độ. Phòng cửa bị đẩy ra, phụ tướng ẻm mạ cùng đại thống soái Lý Tổ Nợt hai người đi vào phòng ngủ bên trong, đại thống soái ánh mắt nhìn hướng vách tường bên trên kim loại gương mặt, nói: "Hạ Duật tiên sinh, ngài muốn rời đi nơi này, tổ thần rất nhanh sẽ về tới." Đại thống soái Lý Tổ Nợt mở miệng, bất quá kỳ quái là hắn ẩn ẩn lấy bên người phụ tướng ẻm mạ cầm đầu. Ngươi thật thành công, Diều. Vách tường bên trên kim loại gương mặt, xem phụ tướng ẻm mạ, nói ra, lại là lao quốc vương tên. Vách tường bên trên kim loại gương mặt, kỳ thật không là mặt khác người, mà là chân chính vạn tượng thủy nguyên hạ rốt, nó bản hẳn là tại chính mình lao sư ý thức xâm nhập hạ, mẫn diệt mà chết, nhưng chúng thần tố lấy sinh mệnh lực cường đại xưng. Vạn tượng thủy nguyên hạ rốt sống xuống tới, chỉ bất quá, còn sót lại chút ít thân huyết, tựa như vô chủ u hồn bản nó, chỉ có thể lấy ký sinh mặt khác sinh vật, bảo trì sống sót. Còn thường xuyên vì vậy mà lâm vào ngủ say, thẳng đến lao quốc vương tích nhận tay trái tay phải một trong thượng một nhâm đế quốc đặc thủ sự vật bộ bộ trưởng phát hiện này chúng thần tình cảnh. Diều, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Kim loại gương mặt bộ dáng hạ ruột mở miệng. Lao quốc vương tại chính mình tích nhận giường bệnh phía trước ngồi xuống, hắn mặc dù phục sinh, có thể cái này là tạm thời, hắn đích xác là chết đi, nếu không làm sao có thể lừa qua kia mấy vị cường địch. Chờ đợi, lao quốc vương cảm nhận đại địa chân chiến. Liền tại này lúc, một danh tây trang giày ra địa tinh đi vào phương diện bên trong, hắn mang dễ thấy đại đồng hồ vàng, sợi dâu tu bổ đến cẩn thận tỉ mỉ. Nay vị chính là thảm tao kệ xạ nhiều lần hại, nhất thảm một lần bị kệ xạ lừa gạt đến đồ lót đều không thừa địa tinh thương hội chủ tịch, cũng bởi vậy sự tình bị địa tinh thương hội cổ đông đại hội bãi miễn chức vụ, phía trước địa tinh thương hội chủ tịch bậc kim quan tiên sinh. Lao quốc vương tại tráng nhân lúc từng nếm thử một lần thay đổi trước mặt đế quốc bị động cục diện, kết quả là không có thể dung chuyển tam cự đầu mảy may, càng là nỗ lực gần như sở hữu dòng dõi tính mạng, cuối cùng còn sót lại dòng dõi làm vì quốc vương phương diện không bằng hắn sở tuyển thừa kế người thập phần một trong. Đáng tiếc hắn hài lòng nhất trưởng nữ đã chết, này sẽ là đế quốc tiến thêm một bước nữ hoàng bệ hạ. Vạn tượng thủy nguyên hạ ruột bị lao sư an toán, suýt nữa triệt để vẫn diệt. Phía trước địa tinh thương hội chủ tịch bậc kim quan lại càng không cần phải nói, hắn cũng là giống nhau thảm, bất quá tại hồi lâu phía trước hắn từng cô trước người hướng mật đảo, này có chút làm người khó hiểu, sẽ ngộ nhận vì hắn nghĩ bằng vào mật đảo bên trên cái gì chất bảo, một lần nữa tại địa tinh thương hội thu hoạch được nhất tịch chi vị. Hiện tại xem tới, cũng không phải là như thế, đây rõ ràng là ba người hợp tác một bộ phận. Là, này ba người là Tích Nhật người thua tổ, trước mắt, bọn họ chuẩn bị cầm lại bị đoạt đi hết thảy, thậm chí đoạt tới càng nhiều. Mật đảo ban đầu thánh sở sâu nhất nơi, tựa như tinh không đỉnh chóp đại điện bên trong. Này bên trong thế giới khu vực bị kéo xuống và mèo, nhân quả phù văn thế mà đã sớm nuốt mất bản thế giới chi hạch cũng bởi vậy, bản thế giới ý thức mới tại nhân quả phù văn ô nhiễm hạ dần dần biến mất. Giờ phút này Tô Hiểu nếm thử phong khốn nhân quả phù văn dẫn đến bản thế giới đối hắn cực hạn đắc ý, quyền mặt bổ chết sau, cả tòa đảo bên trên luyện kim sinh vật đều tiến vào vô chủ trạng thái, giờ phút này chúng nó tại điên cuồng công kích ban đầu thánh sở ngoại tầng phòng ngự. Không chỉ có như thế, chỉnh cái sinh mệnh hải thủy sinh vật, trừ mấy vị đặc biệt cường đại, có thể miễn trừ điên cuồng thế giới ý thức khống chế, còn lại tiểu đến thủy sinh miễn chủng, lớn đến che khuất bầu trời biển sâu cự thú, toàn hướng mật đảo chen chúc mà tới, tràn diện phi thường khủng bố. Bản chương xong. Chương 92, đạt tới 3. Bất quá đây hết thảy thì đã trễ, tinh không đại điện bên trong, nhân quả phù văn tại thu thập ra lôi kéo hạ, chậm chạp lại kiên quyết tới gần nguyên tội chi thư tại đến gần đến nhất định khoảng cách sau, lúc này bị nguyên tội chi thư phong ấn tại này bên trong. Theo nguyên tội chi thư khép lại, điện bên trong nhân quả vòng xích bỗng nhiên dừng lại vần quanh. Xung quanh tinh không dần dần phá toái, mặt đất cũng không lại trong suốt. Tạch tạch tạch mất đi hạch tâm nhân quả vòng xích, bắt đầu tựa như phá toái thủy tinh bản, nhanh chóng rạn nước, từng khối nổ tung. Vang một tiếng, nhân quả vòng xích hoàn toàn phá toái, gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm thấy một trận nhẹ nhõm cảm, tiến vào bản thế giới sau, vẫn luôn áp ở trong lòng khói mù, có thể nói là bắt vân kiến nhật. Nhân quả vòng xích phá toái nháy mắt bên trong, bao phủ tại trên không điên cuồng thế giới ý thức, im bặt mà dừng, không có bất luận cái gì báo hiệu đột nhiên chết. Gần như đồng thời, bị nó mạnh mẽ khống chế luyện kim sinh vật, cùng với sinh mệnh hải cơ hồ sở hữu thủy sinh vật, cũng nháy mắt bên trong toàn bộ tử vong. Này một màn, hùng vĩ lại đáng sợ. Biển bên trong vô ám chi nhãn dần dần mở đi, nhân quả vòng xích phá toái, đại biểu nó cùng luyện kim sư nhóm khế ước, đến đây là dừng. Một loại không thể gặp, lại chân chính tồn tại nhân quả lực lượng, lặng yên thu nạp hồi bản thế giới, muốn biết, đây chính là thuận các loại nhân quả, lan tràn đến chỉnh cái tinh giới nhân quả lực lượng. Chỉ cần có người luyện kim học đạt đến nhất định trình độ, lại không có nhạc viên công chứng này loại vô giải cấp bậc che chở, như vậy này lan tràn tinh tế nhân quả, sẽ chuyển biến nguồn gốc quả nguyên rủa, làm dám can đảm nắm giữ luyện kim học người, chết tại này cực hạn thảm liệt nhân quả nguyên rủa. Mà giờ khắc này, đây đối với luyện kim học nhân quả nguyên rủa, chính nhanh chóng thu nạp, ngưng tụ, cuối cùng tại tinh không đại điện bên trong tàn lụi, tới đối đầu, là nhân quả phù văn đối luyện kim học này khái niệm tăng thêm, cũng biến mất. Thông cáo, thư không chi thụ, nhân quả phù văn đối luyện kim học kéo dài tăng thêm đã mất đi hiệu lực. Này là đối sở hữu cao giai khế ước giả liệp sát giả chiến đấu thiên sứ sở tuyên bố thông cáo, bất quá chín thành người đều là nghi hoặc, lập tức đem này đóng lại. Nhắc nhở, nhân quả phù văn đối luyện kim học kéo dài tăng thêm đã mất đi hiệu lực, nguyên cơ sở luyện kim học đẳng cấp, đem xuất hiện nhất định trình độ vĩnh cửu tính giảm xuống. Trước mặt luyện kim học đẳng cấp, LV94. Ngươi luyện kim học đã giảm xuống đến LV80. Ngươi luyện kim cơ giới học đẳng cấp quá thấp, không lại bởi vậy mà đẳng cấp trượt xuống. Ngươi luyện kim sinh vật học đẳng cấp quá thấp, không lại bởi vậy mà đẳng cấp trượt xuống. Ngươi luyện kim dược tề học đẳng cấp là LV99, đã vượt qua cơ sở luyện kim học diễn sinh, sẽ không có sở giảm xuống. KKK nhân ngươi luyện kim dược tề chữ vì LV99, đã trả lại đẳng cấp trượt xuống đến LV80 cơ sở luyện kim chữ. Ngươi cơ sở luyện kim học cuối cùng đẳng cấp là LV90. Tôi hiểu cảm giác đến đại não từng đợt đau đớn. Tích Nhật nắm giữ cơ sở luyện kim học, một ít nguyên bản có thể hành thuật thức, tại mất đi nhân quả phù văn đối luyện kim học khái niệm tăng thêm sau, không lại có thể thực hiện. Tin tức tốt là, có thể dùng dược tề học một ít thuật thức, đối này đó đã mất đi hiệu lực thuật thức, tiến hành thay thế, cả hai mặc dù quá trình bất đồng, nhưng kết quả là đồng dạng, tựa như là 1-4 năm, cùng 2-3 năm. Đảo mắt xung quanh, nay tòa đại sảnh đã khôi phục bình thường bộ dáng, phản phất nhân quả vòng xích theo chưa xuất hiện qua, hắn quay người nhìn hướng Kệ Xạ. Ta thân ái bằng hữu, đã thành công. Kệ Xạ mặt bên trên hiện ra gian trá tươi cười, theo Tô Hiểu tiến vào nơi đây, Kệ Xạ vẫn luôn đều tại, chỉ bất quá là phụ trách khác một cái sự tình. Tô Hiểu lấy ra nhất đại túi thời không thạch mảnh vỡ tổng cộng 3000 khối, giá trị 3 vạn ao sở thời không chi lực, đây là muốn đưa cho Kệ Xạ thù lao, đem này đưa cho Kệ Xạ đồng thời, hắn nói, đừng để nó rời đi này giới. Yên tâm đi ta bằng hữu, nó mới thức tỉnh, tăng thêm nhân quả vòng xích phá thoái, nó cũng sẽ không rời đi này giới, nó thậm chí chuẩn bị đem này giới chiếm thành của mình. Vậy là tốt rồi. Tô Hiểu hướng ban đầu thánh sở bên ngoài đi đến, hắn trên người nhân quả nguyên rủa, dần dần phiêu tán, này còn là hắn không trực tiếp đụng vào vòng xích cùng nhân quả phù văn bằng không mà nói, này lần hắn phải chết tại này. Màu vàng hạt ánh sáng theo hắn trên người phiêu tán, đây là tới tự cho là vận lực lượng che chở, không cần nghĩ cũng biết, là tới tự lao bà trợ giúp. Ra ban đầu thánh sở, Tô Hiểu triệu tập bố ông, A Mô, Bạ Hạ, chuẩn bị mau rời khỏi này tòa đảo. Lão đại, này một bên. Bạ Hạ bay tới, thần sắc nghiêm trọng, thấy này, Tô Hiểu mang bố ông, A Mô, hướng Bạ Hạ phi hành cao nhất tốc độ chạy vội. Mấy phút sau, hắn liền đến bờ biển, nơi đây mãn là thủy sinh vật bán dung hóa thi hải, dưới một tảng đá lớn, ngồi một đạo khôi ngô thân ảnh, tại đường chân trời hôn hồng trời chiều bịt mắt hạ, này ngồi dựa vào cự thạch hạ. Toàn thân ám hồng máu dấu vết thân ảnh, thực có vắng vẻ cảm. Khu khu cụ. Ngươi tới, diệt pháp. Cổ chi tiên tổ hạt thu mở miệng, nói chuyện lúc, liên tục sang khát đến miệng phun máu tươi, chính xác nói, nó hẳn là được xưng là phong trục giả hạt thu mới đúng, dũng gia tộc tổng cộng 7 vị thành viên, mà hạt thu là duy nhất bị phong trục giả. Phong trục giả hạt thu lấy sắp chết bộ dáng ngồi dựa vào cự thạch hạ, tại trời chiều chiếu rọi, có loại nói không nên lời vắng vẻ cảm, án lý thuyết, nó làm vì vực sâu tộc duệ, cũng không sợ hãi tử vong, cùng chi tương phản, tử vong là chúng nó thoát thân hiểm cảnh phương pháp một trong. Phong trục giả hạt thừa sở dĩ như thế, là nhân cái này là hắn mới vừa phục sinh bộ dáng, nó tồn tại bị thôn vệ rơi, nếu không phải vực sâu tộc duệ, nó giờ phút này kết cục là vĩnh viễn biến mất. Nhưng là tính làm vì vực sâu tộc duệ có thể sống lại, phóng trục giả hạt thừa phục sinh sau ban đầu trạng thái liền là trọng độ sắp chết, lại không cách nào khôi phục, bởi vì cái này là không có tồn tại nó, có thể đạt đến tốt nhất trạng thái. Cùng với hạt thừa sở dĩ bị dùn gia tộc phóng trục, liền là bởi vì hắn tích nhật thua với tổ thần gia mi, gia thu gia tộc, không cần thất bại người, cho dù kỳ thành viên chỉ có chút ít mấy người. Này bức bại tướng, quá xấu xí. Chân hạ vũng máu không ngừng mở rộng phóng trục giả hạt thừa mở miệng. Chanh. Trường đao ra khỏi vỏ, tôi hiểu ý tứ rất đơn giản, nếu phóng trục giả hạt thừa không nguyện như vậy chịu đủ. Kia hắn có biện pháp giúp đối phương thoát khỏi này tình cảnh. Không cần, ta là vực sâu tộc duệ, liền tính bị gia tộc. Phong trục giả hạt thua lời nói đến đây, tôi hiểu tay bên trong trường đao thượng đã trải rộng màu đen thần bí đường vân, từng tia hắc sắc ma yên, theo này đem ma nhận thượng bốc lên. Ma linh thức tỉnh kỹ năng hiệu quả 3, nhân quả xé rách, bị động, chém giết vực sâu tộc duệ sau, có thể lựa chọn kích hoạt này đặc tính, làm ở vào chém giết trạng thái nhận chi ma linh đem chém giết vực sâu tộc duệ nhân quả mệnh nguyên theo này sở tại gia tộc thủy nguyên tộc huy thượng, cưỡng ép xé rách, làm này nhân lần này chém giết, triệt để tiêu vong. Mỗi cái thế giới sử dụng số lần, 22 lần. Tô Hiểu mặc dù trầm mặc không nói, nhưng hắn thái độ rõ ràng là, này đao hạ xuống, bảo đảm chết. Chờ, từ từ. Phóng trục giả hạt thừa khóe mắt, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co rúm hạ, nó tại thứ nhất kỷ nguyên trở thành giã thu gia tộc một viên sau, tử vong liền triệt để rời xa nó, mà vào hôm nay, tử vong nên diện mà đến, này ngược lại làm cho nó có loại, chân chính sống lại cảm giác. Làm vì cấp ta lưu cuối cùng một tia mặt mũi đáp tạ, ta cấp ngươi chút, thù lao. Phóng trục giả hạt thừa nói đến đây, kịch liệt ho khan, miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, một lát sau nó hảo chuyển chút kế tục nói, cẩn thận đế quốc hoàng đế cùng kia chiêm bạc gia lao thái bà, ta không biết đế quốc hoàng đế là như thế nào thuyết phục kia chiêm bạc gia lao thái bà, nhưng có một điểm, ta kia viên tinh thần chi tâm là cố ý thả ra đi, liền vì dẫn ngươi tới kia lao thái bà, tựa hồ phi thường tin tưởng, chỉ cần ta lấy ra tinh thần chi tâm ngươi liền sẽ đến này. Bản chương xong. Chương 93, giã thú mặt lộ 1. Phong trục giả hạt thừa cười tiếp tục nói, kết quả ngươi cũng xem đến, ngươi đích xác tới, cũng đích xác đi đoạt ta kia viên tinh thần chi tâm kỳ thật, có thể dẫn ngươi này luyện kim sư tới đây giới, cũng là ta đồng ý lấy ra tinh thần chi tâm chủ yếu nguyên nhân, bọn họ đều cho rằng, vượt sâu tận thế hạo kiếp đến tới sau, ta có thể may mắn thoát khỏi, kỳ thật kia là ta tử kỳ, ta đã sớm là bị phóng trục, giã thú gia tộc tại thứ nhất kỷ nguyên liền đem ta phóng trục, chỉ bất quá, mặt khác giã thú kinh thường tại tuyên dương cái này sự tình. Này lần hạo kiếp, không giống nhau, này một nhâm vượt sâu chi chủ, căn bản không quan tâm vượt sâu cùng nguyên tố cân bằng, nó cùng thượng một nhâm vương chủ bất đồng, nó thái cực đoan đến, muốn sử dụng vượt sâu biên duyên những cái đó cực quái, đem tinh giới xé thành mảnh nhỏ. Nó muốn là vĩnh ám. Nó là tại thượng một nhân vực sâu chi chủ còn chưa vẫn diện tình huống hạ, phong lâm vương tọa, này tại đi qua dài rằng giặc lịch sử bên trong, theo chưa phát sinh, cho nên chúng ta mấy đại gia tộc, đều không phục nó. Đu kèn không lạc, dùng mặt khác giá thú, chỉ để ý vực sâu chi chủ hay không cường đại, chúng nó liền thừa nhận, ạc cục gia tộc giã tâm mừng, hiện tại chiếm cư phong hải, thanh đồng lĩnh viễn là như vậy cao cao tại thượng, tập hợp thể căn bản không muốn tham dự này đó, chúng nó thậm chí không như thế nào rời đi vực sâu, đúng, hát phong thụ mẫu thụ, liền là các ngươi diện pháp giả, theo tập hợp thể gia tộc đoạt tới. Phong trục giả hạt thừa nói có chút lộn xộn, nhưng đối với này muốn cấp hắn cuối cùng thể diện người, hắn đích xác là muốn nói ra chút, chính mình biết bí ẩn, làm vì tạ ơn, thêm nữa nó hiện tại trọng độ sắp chết. Chúng ta bị đế quốc hoàng đế cùng tổ thân dân mì, còn có kia cái thần thao thao lao thái bà lừa gạt, này đó là bọn họ bố trí cục diện, hoàng đế cùng tổ thần sẽ chỉ có một phương thắng được, ta suốt đời sở thấy chưa từng thấy một cái rõ ràng không có nửa điểm lực lượng lại như thế đáng sợ nhân tộc, quả nhiên dùng năm đấm làm bất quá này đó động não. Nói đến đây, phong trục giả hạt thừa không khí lực, hắn hoan mấy giây tiếp tục nói, ngươi là diệt pháp giả, sớm muộn cũng sẽ đối thượng chí cao người. Phóng trục giả hạt thừa nói đến đây, tôi hiểu hỏi nói, chí cao người tại thứ nhất kỷ nguyên liền như vậy cường đại? Ha ha ha, tại ta còn là giá thú, mới vừa có trí tuệ lúc, nó liền như vậy mạnh. Hắn cùng chúng ta thậm chí không là một cái cấp độ, ta đã từng tự đại đi khiêu chiến hắn, tại ta bị giết phía trước, ta có thể cảm nhận được, hắn thật có thể triệt để giết chết ta, muốn không là chúng ta vương chủ đến tới, ta liền thật chết tại kia lúc. Nói xong này nói, phóng trục giả hạt thừa không khí lực, hắn yếu ớt gật đầu. Vâng, tôi hiểu khí tức bộc phát. Hắn nâng lên tay bên trong bước lên màu đen yên khí trường đao chém xuống, cảm nhận được nên diện mà đến chạm áp, phóng trục giả hạt thừa thử khởi bị máu sở nhuộm đỏ bình răng, cười, có lúc được tôn trọng, liền là hảo không lưu tình. Trường đao chém qua, phóng trục giả hạt thừa sau lưng cự thạch nghiêng nghiêng cắt ra, bầu trời xa xa bên trong dáng chiều nghiêng cắt ra, tựa như đem chân trời đều chém ra vết chém, vượt ngang chân trời. Chạm uy dần dần biến mất, tôi hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao, liền tại này lúc, một đạo thân ảnh tung bay tới, là một thân hắc kim sắc trường bào, trên đầu chọc có 11 cái linh khủng trung tháp chi chủ sĩ gút. Không đúng. Tự nhiên là có 11 cái linh khổng thự quang nhạc viên vi quy giả linh hồn đại sư. Chính xác nói, hẳn là thự quang nhạc viên vi quy giả sĩ gút. Này lao đông tây, thế mà hoàn toàn thay thế linh hồn đại sư. Muốn nói thảm, còn đến là linh hồn đại sư, này ra hỏa vừa tới cổ long quốc độ lúc, làm vì linh hồn là cấn sở hữu giả, hiển thị rõ cường đại thông dòng, thẳng đến hắn gặp được Tô Hiểu cùng cha sứ, hắn phát hiện, này trên đời còn là quái vật nhiều a, từ đó về sau, linh hồn đại sư bắt đầu cẩn thận, dùng linh hồn là cấn vì đại giới, nưu đến một loại đặc thù quyền hạn, liền là đem mặt khác nhạc viên chí cường khế ước giả, cấp hô đến thự quang nhạc viên. Cũng có thể bằng này thu hoạch được tự quang nhạc viên đại lượng khen thưởng. Vấn đề là cha sứ để mắt tới này loại năng lực, linh hồn đại sư rơi vào đường cùng, chỉ có thể truy tung Tô Hiểu đến này, nghĩ muốn làm Tô Hiểu cùng cha sứ giao phòng, hắn thừa cơ thoát khỏi cha sứ truy sát. Kết quả là Tô Hiểu cùng cha xứ lựa chọn khắc chế, linh hồn đại sư cũng nghĩ không ra, này diệt pháp giả cùng ban đầu chi tử, thượng cái thế giới đối chọi gay gắt, đều hy vọng đối phương một giây sau liền bỏ mình, như thế nào đến bản thế giới, liền lẫn nhau không trêu chọc. Linh hồn đại sư ăn thiệt thòi liền ăn tại này, Tô Hiểu cùng cha xứ ân đoán, là bút rất khó tính rõ ràng sổ nợ rối mù, hai bên công nhận một cái sự tình vì, tại thế giới hiện tại bên trong, tạm thời xem nhẹ thượng cái thế giới nợ cũ, nếu như có tất yếu, hợp tác hạ cũng không phải là không có khả năng. Tỷ như, âm thầm hợp tác, cuối cùng đều đột nhiên bày ra sát thủ giản, Bạch Kim Sứ Đồ, liền là bị này hai cái ra hỏa, này dạng làm cho chết. Linh hồn đại sư có Bạch Kim Sứ Đồ sinh tồn lực? Đương nhiên không có, cho nên hắn thảm. Đến bản thế giới sau, bị cha sứ nhóm tìm tới cửa, càng không hợp thói thường là, cha sứ không giết hắn, mà là cấp hắn dẫn tiến ân sư Trung Tháp Chi Chủ Sĩ Gút. Muốn nói Trung Tháp Chi Chủ Sĩ Gút, này vị càng là trọng lượng cấp, mặt khác lao bất tử, đều là nghĩ đến như thế nào thoát ly này giới, hoặc nặng mới phục sinh, hắn lại la ó. Hắn nguyên bản là nghĩ trở thành hư không chi thụ trung lập đơn vị, kết quả trời xui đất khiến chi hạ, cùng cha sứ liên thủ. Đừng quên, cha sứ đã đoạt tới kia loại, đem mặt khác nhạc viên khế ước giả, cưỡng ép kéo đến thử quang nhạc viên năng lực. Đương nhiên, này muốn trước đánh bại người bị hại. Cha sứ cùng Trung Tháp Chi Chủ Sĩ Gột thao tác thực không hợp thói thường. Trung Tháp Chi Chủ Sĩ Gột thông qua cấp linh hồn đại sư mở não động, làm linh hồn đại sư năng lực hệ thống bắt đầu bị cực hạn thăng hoa, cũng liền là linh khổng hệ thống sở áp chế. Lúc sau, Trung Tháp Chi Chủ Sĩ Gột cướp đoạt linh hồn đại sư thân thể, cũng đem này hai cái linh hồn đều nuốt chửng lấy. Nếu như chỉ là như thế, kia còn không có cái gì. Mấu chốt tại cha sứ đem chính tại thôn phệ linh hồn đại sư Sigurd, hướng thử quang nhạc viên vi quy giả chuyển hóa. Chân chính làm người kinh hô ngọa tạo thao tác, cũng không ở chỗ này, mà là thôn phệ một nửa, Sigurd đống nhiên dừng lại, bắt đầu lặng chờ linh hồn đại sư phản thôn phệ, tại kia lúc, linh hồn đại sư chỉ còn linh hồn giã thú bản năng, tự nhiên bắt đầu phản thôn phệ, cũng thành công. Này dạng nhất tới, liền thành, thôn phệ hết Sigurd giã thú trạng thái linh hồn đại sư, đơn giản mà nói, liền là theo nguyên bản hai cái thể phán định biến thành một cái. Lúc sau liền là đánh răng co, tại linh khủng lực lượng khống chế phương diện, giã thú trạng thái linh hồn đại sư kém xa Sigurd, không ngoài sở liệu bị sỉ gột phản sát. Có thể tại nhạc viên phán định bên trong, này cái thể đã không là linh hồn đại sư hoặc sỉ gột, mà là cái tao ngộ thảm liệt ngoài ý muốn vi quý giả. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì linh hồn đại sư là cả một cái vi quý giả, mà sỉ gột tại cha xứ kia loại cưỡng ép kéo người vào thử quang nhạc viên năng lực hạ, nhân hắn là tới tự thứ nhất kỷ nguyên cường giả, hắn công chứng bị kẹt tại một nửa, tính là nửa cái vi quý giả, không hưởng thụ đến bất luận cái gì phán định cùng công chứng, chỉ có một cái không hề có tác dụng thân phận. Một cái vi quý giả nửa cái vi quý giả dung hợp, cuối cùng được ra tới, vậy khẳng định là vi quý giả. Cũng liền là hiện tại, tao ngộ thảm liệt ngoài ý muốn vi quy giả Sigurd. Xem tới, chúng ta đều đạt thành các tự mục tiêu. Trôi nổi tại cao vài thước Sigurd, hai tay chắp sau lưng mở miệng, dung mạo đã có linh hồn đại sư trẻ tuổi, làn da trạng thái lại hiện giàn mua, nhưng này không quan trọng, nhân quả vòng xích đã phá thoái, hắn thực lực tại từng bước khôi phục, tuy nói đã khôi phục không đến trí cường đỉnh phong làm không tốt đều yêu cầu một lần nữa tấn thăng, nhưng đối với trước mắt tình cảnh, Sigurd rất hài lòng. Tô Hiểu một tay đặt tại đao trôi bên trên, hắn cũng không ngại cùng Sigurd tại này chém giết một trận, cho dù này sẽ giảm xuống hắn cùng tổ thần trận chiến cuối cùng phần thắng. Cha sứ dâu diếm rất nhiều, nhưng ta thành công sau, liền biết, liệp sát giả. Chiến đấu thiên sứ. Thật là, khó có thể tưởng tượng, ta dĩ vãng nghe nói biết được, và tự mình thể hội, hoàn toàn bất đồng, này mới là hạo kiếp phía trước tốt nhất kỳ ngộ. Sigurd cười cười, vẫn như cũ thong dong, ngoại phóng ra linh hồn lực lượng, làm hắn xung quanh không gian hiện sôi trào trạng. Tô Hiểu tay bên trong trường đao ra khỏi vỏ, liền tại này lúc, một đạo thân ảnh từ đằng xa phế tích bên trong đi ra, một giây sau, nàng liền xuất hiện tại gần đây, là Zetma. Bạn hạ bay lạc tại Tô Hiểu đầu vai, cánh chỉ hướng Sigurd, nói, Zetma tiểu thư, lúc trước liền là bọn họ mấy cái đem ngươi lừa gạt đến này giới, này sự nhi có thể chịu sao? Đổi ta có lẽ nhịn, nhưng ngài là giới ngoại tồn tại, không là ta đổ thêm dầu vào lửa à? Này sự tình đích xác không phù hợp ngài tỷ khí. Bạn hạ nói xong, miệng bên trong còn phát ra chật chật thanh, đồng thời còn thấp giọng cùng một bên bố bố ông, khúc khúc cái gì? Dẹt mạ ánh mắt chuyển hướng Sigurd, này làm Sigurd mặt bên trên thông dòng, dần dần biến mất. Dẹt mạ, chúng ta ân đoán. Ân, xóa bỏ, ta cho phép. Nghe được này câu ta cho phép, Tô Hiểu rút ra 1/3 trường đao, một lần nữa trở vào bao, lĩnh chủ đoàn tàu gọi ra, hắn mang lên bố bố ông, a mô. Bạn hạ, cùng với luyện kim thị nữ Vi Nạt leo lên đoàn tàu. Đoàn tàu chạy đến sinh mệnh hải bên trên, bằng nhanh nhất tốc độ từ trước đến nay lúc phương hướng chạy tới. Bản chương xong. Chương 94, giã thú mặt lộ, 2. Một tiếng thanh tiếng vang từ phía sau truyền đến, linh hồn lực lượng nở rộ, bốc lên, chất biến, một loại màu xám lực lượng lặng yên xuất hiện, đem linh hồn lực lượng bao phủ áp chế. Tô Hiểu không cho rằng, Dẹt Mạ có thể giết chết Sigurd, bất quá tiếp theo thao thiết thì yến, khẳng định không xỉ gột phần, hay là nói, cái này là đối phương muốn xem đến cục diện, thoát khốn tìm đến khôi phục tích nhật cường đại, thậm chí vượt qua đã từng thời cơ. Sigurd không nghĩ lại cuốn vào kế tiếp phân tranh. Đoàn tàu thượng, Tô Hiểu ngồi dựa vào một người sofa bên trên, mật đảo chi hành, nhìn như chỉ đánh một trận, thực tế hung hiểm vạn phần, thuộc về đạp sai nửa bước, liền thua hết cả bàn cờ. Bất quá nhân quả vòng xích phá toái sau, hư không luyện kim học, tất nhiên sẽ mạnh mẽ lại khỏe mạnh phát triển, không bao lâu, luyện kim học liền sẽ một lần nữa tại tinh giới lưu truyền ra. Bởi vì thứ hai kỷ luyện kim sư nhóm, giữ lưu những cái đó di sản truyền thừa, tại nhân quả vòng xích phá toái đồng thời, sẽ tự hành mở ra. Tạm không để ý tới này đó, Tô Hiểu xem xét lần này lợi nhuận, tại mới vừa hắn lấy phong ấn nhân quả phù văn phương thức phá hư nhân quả vòng xích này còn dẫn đến một cái mắt xích phản ứng liền là hắn tiêu diệt bản thế giới đã điên thế giới ý thức. Tại kia lúc Điên cuồng thế giới ý thức sử dụng đảo bên trên toàn bộ luyện kim sinh vật, cùng với sinh mệnh hải 99.999% thủy sinh vật, này cũng dẫn đến, này đó cùng Tô Hiểu đối địch mục tiêu, bị hắn phong ấn nhân quả phù văn phương thức, nháy mắt bên trong toàn bộ giết chết. Này tuy là gián tiếp đánh chết, lấy Tô Hiểu vật khí, nửa cái bảo dương đều không rơi xuống, nhưng lại có thể thu hoạch được vi lượng thế giới chi nguyên, cùng lao thợ săn xưng hào đối ứng vinh dự kinh nghiệm. Mỗi lần đánh chết là thu hoạch được vi lượng thế giới chi nguyên không sai, vấn đề là, hắn này nháy mắt bên trong, đánh chết cái thể quá nhiều, dẫn đến bản liền lưu ra thế giới chi nguyên, nháy mắt bên trong mãn. Hắn này lần đem thế giới chi nguyên đạt đến 400% sau, liền ngoài định mức thu hoạch được 3 loại lợi nhuận, một là sơ thủy nguyên chất 10 phần 2 là trí cường bị động quyển trục bảo dương, 3, về phần khen thưởng 3, bản thế giới kết toán đánh giá thượng hạn 011.7, căn cứ sở đến thế giới chi nguyên tràn ra tình huống mà định ra. Tô Hiểu xem xét trước mặt thế giới kết toán đánh giá thượng hạn, phía trước là 0853, trước mắt thu hoạch được 1.7, cả hai tăng theo cấp số cộng, trở tại 2.16% hiển nhiên, này lợi nhuận không là dựa theo toán cộng tính toán, mà là số lượng càng nhiều, giảm dần càng nghiêm trọng. Tô Hiểu có thể tin tưởng, hắn hiện tại có thu hoạch được cấp SSSS thế giới đánh giá thượng hạng, có thể đơn có thượng hạng không cần, còn muốn có đối ứng kết toán. Chỉ bằng vào 400% thế giới chi nguyên kết toán, hẳn là không cách nào đạt thành này điểm. Lần trước cấp SSSS thế giới đánh giá, là bởi vì kia là hắn trải qua đầu tiên thế giới, này phương diện kết toán có cự đại tăng thêm. Nhưng nếu như là 400% thế giới chi nguyên kết toán chân thực giai đoạn chủ tuyến nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành kết toán, hắn có 9/9 nắm chắc, tại thứ hai cái thế giới tiến độ, vẫn như cũ bắt lại, chỉ tại trải qua đầu tiên trí cường thế giới, mới có thể xuất hiện cấp SSSS thế giới đánh giá. Trừ cái đó ra, lão thợ săn vinh dự lợi nhuận cũng thực phong phú, lão thợ săn cực hạn đốt luyện, 4 lần. Xưng hào hiệu quả, thợ săn vinh dự, bị động. Trước mặt vinh dự kinh nghiệm 400%, nhân lão thợ săn xưng hào là cực hạn đốt luyện 4 lần, lại mãn xưng hào tiềm lực, vinh dự kinh nghiệm thượng hạn đề cao 300% lại vinh dự kinh nghiệm thu hoạch lượng đề cao 2.65 lần. Trước mặt vinh dự cửa hàng đẳng cấp 16 cấp, thông thường cao nhất đẳng cấp là 15 cấp, liệp sát giả đã đạt đến cao nhất đẳng cấp ghi chép vì 48 cấp. Nhắc nhở, bởi vậy xưng hào đặc thù tính, ngươi chỉ cần nắm giữ nên xưng hào, không cần đeo, liền có thể kích hoạt lão thợ săn hiệu quả. Giới thiệu văn tắt, luân hồi nhạc viên nội cá người vinh dự cửa hàng đẳng cấp cao nhất người, có thể lấy được đến một lần chuyên thuộc về cá nhân chân quý khen thưởng. Người đã lựa chọn tiêu hao vinh dự kinh nghiệm, tăng lên trước mặt vinh dự cửa hàng đẳng cấp. Người vinh dự cửa hàng đẳng cấp đã tăng lên đến LV20. Tại người lần này trở về chuyên thuộc gian phòng, người vinh dự cửa hàng đem tiến hành một lần đổi mới, cũng giải tỏa càng nhiều cao quyền hạn vật phẩm. Tô Hiểu vẫn luôn tại cân nhắc, dùng hiện hữu thợ săn kim tệ, đem kia mai xưng hào tăng lên đến cực hạn đốt luyện 4 lần có thể chọn phạm chủ là, lao thợ săn đỉnh, cao chi tác liệt thần giả nguyên tội học giả. Trước hết loại bỏ liệt thần giả này xưng hào hiện tại cường độ đã dư xài, đỉnh cao chi tác lời nói, kỳ thật cũng không đổi, kia liền là lao thợ săn cùng nguyên tội học giả gian lựa chọn. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ hoàn thành tăng lên, tiếc rằng thân sử mật đảo quá mức hung hiểm, căn bản không thời gian xử lý cái này cần thường xuyên thao tác xưng hào hợp thành, kia không là lợi nhuận lớn nhất hóa, là lớn nhất hạn độ tìm đường chết. Lao thợ săn là thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, nguyên tội học giả là cầu ổn, tiến một bước đề cao đối phong ấn học nắm giữ, cân nhắc chi hạ, Tô Hiểu lựa chọn lao thợ săn. Hắn nguyên tội chi thư này lần thôn vệ hơn 200 viên nguyên tội chi hạch, cho dù lập tức tao ngộ thứ 7 kiện đại tra cấp nguyên tội vật, cũng là có thể ứng đối. Đương nhiên, kế tiếp phải nhanh một chút tăng lên phong ấn học. Tô Hiểu tổng cộng tiêu tốn 580.200 mai thợ săn kim tệ, đổi 1.934 mai xương hào bảo dương, 3. Xương hào bảo dương, 3, sử dụng hiệu quả, mở ra sau, có thể lấy được đến một mai chỉ định đặc tính 9 sao xương hào. Tồn kho số lượng, mai, không hạn chế đổi số lượng. Đổi giá cả, 300 mai thợ săn kim tệ. Này dạng nhất tới, tính đến phía trước tồn, Tô Hiểu tổng cộng có 3.125 mai 9 sao xương hào, mở ra xương hào đốt luyện mâm tròn, kế tiếp liền là một lần đốt luyện. Thẳng đến thu hoạch được 4 mai cực hạn đốt luyện 4 lần không thuộc tính phó xương hào. Cái này là Tô Hiểu tăng lên xương hào phương thức, xác suất không đủ, số lượng tới đấu, cái gì xương hào hợp thành công suất, chủ xương hào một thả, xung quanh 5 cái xương hào vị, đều đối thượng cùng chủ xương hào ngang nhau bậc thang không thuộc tính xương hào, thành công suất dây biến 100%. Từng có khế ước giả, đem một mai 9 sao cực hạn đốt luyện không lần chủ xương hào, dùng tổng cộng 3 mai 9 sao không thuộc tính xương hào, đem này chủ xương hào tăng lên đến cực hạn đốt luyện 3 lần đổi lại tại Tô Hiểu này, kia hẳn là 155 mai 9 sao không thuộc tính xương hào đổi xuống đi, thất bại suất. Xương hào hợp thành có thất bại suất này nhất nói sao? Xem xét mới xuất hiện nhắc nhở, ngươi đã đánh chết phóng trục giả hạt tử. Ngươi thu hoạch được 38.260 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được vực sâu bảo dương cô thú. Ngươi thu hoạch được thủy nguyên tộc huy rủn, tháng 1 năm 10. Đánh chết phóng trục giả hạt thu lợi nhuận, không tưởng tượng bên trong như vậy cao, dù sao đối phương là bị đoạt đi tồn tại. Chân chính làm Tô Hiểu ngoài ý muốn là, hắn thế mà thu hoạch được thủy nguyên tộc huy rủn, tháng 1 năm 10, này là phóng trục giả hạt thu sở ứng có. Tô Hiểu đánh giá, dùng gia tộc, cũng liền là giã thu gia tộc. Đại khái suất là đem thủy nguyên tộc huy dùn phân thành 7 khối, 7 tên thành viên gia tộc mỗi vị chấp trưởng một khối, thực lực càng mạnh, ủng có thủy nguyên tộc huy khối càng lớn. Cũng tỉ như phong trục giả hạt thua nó tích nhật thực lực, rất có thể là gia tộc bên trong nhất yếu. Chí cường đỉnh phong đương nhiên là có phân chia mạnh yếu, bất quá chí cường đỉnh phong này một tầng cấp phi thường thú vị, phổ biến đều là đánh qua mới biết được, ai mạnh hơn chút, rằng co lẫn nhau giai đoạn, chỉ cần không tại chỗ thua khí thế, kỳ thật rất khó phán đoán. Hơn nữa đến này một tầng cấp, hoặc là cực kỳ khó giết, hoặc là chiến lược hung hãn, này bên trong tất chiếm đồng dạng. Nếu như Tô Hiểu thành công tấn thăng trí cường đỉnh phong, hắn khẳng định thuộc về chiến lược hung hãn kia một thế đội, cuối cùng hắn là giết tới trí cường đỉnh phong. Lấy ra máy truyền tin, lại một lần nữa liên lạc Hôi Quyền huynh đệ, hồi lâu chưa kết nối sau, hắn cúp máy thông tin, nguyên bản hắn mang này hai huynh đệ tới đây, là muốn kế hoạch đối phó vạn tượng thủy nguyên hạ rốt, chúng thần chiến giấy cả ổ thức, hắn có hiểu biết, mà khác không nói, thần tính huyết nhục cấu thành lĩnh vực, là nhất khó giải quyết. Hắn ứng đối phương thức vì, an an an ba người tổ, hôi khuyển huynh đệ A Mỗ, cùng huyết cấu thành này lĩnh vực thần tính huyết nhục, này đó thần tính huyết nhục 9 thành 9 không sợ công kích, có thể chúng nó đối mặt hôi khuyển huynh đệ A Mỗ nuốt ăn, khẳng định đánh không được. A Mỗ liền vực sâu sinh vật đều có thể tiêu hóa, hôi khuyển huynh đệ thì là này phương diện chuyên nghiệp hệ thống. Thực tế tình huống là, tam cự đầu tới đây sau, một cái căn bản là hư giả, một cái vĩnh viễn bị lưu tại này, cuối cùng một cái càng không hợp thói thường, thay thế linh hồn đại sư, đi làm vi quý giả. Trước mắt hôi khuyển huynh đệ không biết tung tích, nghĩ đến là giữ nhiều lành ít, bất quá tới đây thủ lao, đã trước tiên đưa cho này hai huynh đệ, liền là làm bọn họ bung ra ăn thần tính huyết nhục thêm nữa này lần không làm này hai huynh đệ trực tiếp tham dự chiến đấu, liền sinh tử chưa biết. Chính tại này lúc, bố bố bông kêu một tiếng, ý tứ là, nó tại đoàn tàu thượng trang bị thêm sinh vật cảm ứng trang bị, cảm ứng được không quá đồng dạng ba động. Này đồ chơi là bố bố bông đắc ý chi tác, bình thường trinh sát trang bị là không ngừng phát ra mạch súng, lấy này đặt thành khu vực trinh sát, này kéo dài thả ra mạch súng, nói không chừng treo chọc đến cái gì địch nhân. Bố bố phát minh sinh vật cảm ứng trang bị là tiếp thu tín hiệu. Bản chương xong. Chương 95, giá thú mặt lộ 3. Tiếp nhận bố bố đưa tới đầu cuối, Tô Hiểu phát hiện cảm chắc đến sinh vật là người hình, đối phương tẩm phao tại nước biển bên trong. Tô Hiểu cầm qua bố bố bông làm rút thăm bình, mỗi người một chi, luyện kim thị nữ vị nạt có điểm hiếu kỳ xem tới, kết quả cũng bị bắt lấy trừ một chi. A Mộ có điểm dầu dị không vui, mắt xem đều giờ cơm, nếu là luyện kim thị nữ xuống nước đi lao người, có thể đừng chậm trễ nấu cơm. Lượng ra rút thăm, bạn hạ rút đến ngắn nhất, bạn hạ nghĩ linh tinh bay ra toa xe, phá hiểu đội liền là như thế, chiến đấu lúc, Tô Hiểu sẽ mệnh lệnh bố bố bông, A Mộ, bạn hạ, Bunny, bình thường lời nói, gặp được cái gì sự tình, ai am hiểu ai đi làm, đều có thể đi làm lời nói, rút thăm quyết định. Không bao lâu, bạn hạ phá hải mà ra, bay trở về toa xe, đem lao ra người ném mặt đất bên trên, này làm luyện kim thị nữ như mày, nàng mới vừa thanh lý mặt đất, đáng nhắc tới là, tân sinh luyện kim thị nữ, chịu không được lĩnh chủ đoàn tàu bên trong nửa điểm dơ bẩn. Này người thân miêu tả màu xanh lá trường bào, nữ tính, tóc ngắn quát hai, làn da tái nhợt. Tranh trường đao ra khỏi vỏ, một đao làm bộ chém ra, mới vừa tỉnh lại mấy giây nữ nhân, linh mẫn nhảy lùi lại, chỉ có thể nói, tôi hiểu trị liệu phương thức, phi thường hiện. Này người là thử quang nhạc viên vi quý giả, danh gọi Ojiza, nàng không chết ở mật đảo bên trên, có thể xưng kỳ tích. Huyết thần Asaga, cốt thần Kim, linh thần Osuo, linh hồn đạo sư Lật, đại thần William, giá thú mộ giả chia, vô diện quỷ, hôi quyển huynh đệ, linh hồn đại sư, này đó người toàn bộ chết tại đảo bên trên, mà này đó người bên trong yếu nhất tật bệnh chi nữ Ojiza, thế mà sống sót tới. Cấp ngươi 5 giây. Tô Hiểu ngữ khí bình thản, có thể tại đối diện Ojiza hai bên trong, này câu lời nói đại biểu tử vong, băng lãnh đâm tâm, phản phất muốn đem nàng trái tim đông kết. Ojiza nắm đấm, nắm đến vang lên kẹt kẹt, nàng đỗng nhiên có loại, cái này là trí cường giả sao cảm giác, tích nhật miễn cưỡng tấn thăng trí cường, mang đến kiêu ngạo, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, lúc trước kia bản miễn cưỡng tấn thăng, căn bản không thể tính là bò lên trên trí cường, mà là trở thành tuyệt cường phía trên, chân chính trí cường chi hạ. Sự thật cũng đúng là như thế, tại cửu giai khắp nơi đi, tuyệt cường nhiều như cậu thứ 2 kỷ nguyên, giống như Ojiza này loại, sẽ bị xưng là ngụy trí cường mà tại thứ 3 kỷ nguyên, có vượt qua 6 thành trí cường đều là ngụy trí cường này, làm trí cường sơ kỳ leo lên trí cường đỉnh phong này nhất giai đoạn hàm kim lượng, bị ngụy trí cường kéo chân sau. Nếu như thứ 3 kỷ nguyên, huy hiệu 2 kỷ nguyên thời kỳ cuối như vậy hòa bình, kỳ thật cũng không cái gì, vấn đề là, tại thứ 3 kỷ nguyên giai đoạn trước, tinh giới cách cục gió nổi mây phun, đến nay, càng là vượt sâu tận thế hạo kiếp gần. Những cái đó tại cao vị bị tuân theo nhiều năm ngụy trí cường tại gặp được Tô Hiểu này loại chân chính trí cường sau, sẽ nhân thích ứng bất quá tới đại cuộc thế biến hóa, có loại đều là trí cường, cho dù không nhất định thắng, nhưng cũng chín thành sẽ không thua. Kết quả đánh lên tới sau, theo chiến đấu giai đoạn khởi đầu hoài nghi nhân sinh, đến nửa đường đạo tâm phá thoái, cuối cùng xem như nghĩ khởi, chính mình hàng ngàn năm trước là như thế nào tấn thăng trí cường. Không người có thể quyết định chính mình xuất thân, chủng tộc, ban đầu thiên phú, lại có thể thông qua ngày kia cố gắng, quyết định lấy sao chờ quy cách tấn thăng trí cường. Ta biết cha xứ bí mật. Tôi ra mở miệng. A, Tô Hiểu tựa hồ có mấy phân hứng thú. Ta nói cho ngươi này bí mật, ngươi làm ta rời đi. Ngươi nói là cha xứ có thể cướp đoạt hắn người tồn tại. Tô Hiểu lời nói, làm nhìn như thần sắc tự nhiên của Dĩ Dạ, trong lòng lại cảm thấy hỏng bét, nàng như là muốn nói cũng không là, có thể cân nhắc đến, này cái cùng cha xứ, thứ nhất kỷ nguyên lão bất tử đánh cờ, lại cắt có phần thắng siêu cấp lao âm hoa, liền bỏ đi lấy nói dối thoát khốn phương pháp. Ta còn lại 200 vạn linh hồn tiền. Thành giao. Ân. Tô Dĩ Dạ mở bức, nàng thậm chí cảm giác, này sinh cơ tới, cùng giả đồng giả. Tô Dĩ Dạ thân thỉnh cùng ngươi giao dịch. Cảnh cáo, này đơn vị vì vi quy giả. Ngươi thu hoạch được 200 vạn mai linh hồn tiền dự trữ tạm. Đoàn tàu cửa mở ra, Tô Dĩ Dạ đi hướng đoàn tàu, thẳng đến đoàn tàu lái đi, nàng đều cảm thấy kinh dị, thế mà 200 vạn linh hồn tiền mua mệnh thành công. Đoàn tàu thượng, Tô Hiểu cụ hiện ra mới vừa ký kết khế ước nội dung là, hạ cái thế giới tiến độ, như không xuất hiện cực đặc thù tình huống, đối phương cần cùng hắn tiến vào cùng một cái thế giới, vì sao như thế? Có thể đề khoản ngụy trí cường, không nhiều thấy, mà chân chính trí cường, không tồn tại bị đề khoản khả năng, không có kiên định nội tâm, kỳ thật là không cách nào chân chính tấn thăng trí cường, sẽ bị lực lượng nuốt hết. Quan tại Tô Hiểu làm sao biết nói, cha xứ nắm giữ tồn tại hệ thống lực lượng, này là kết hợp linh hồn đại sư cùng xì gột tình huống, tăng thêm nhất định suy đoán, mới nói ra kia câu, cha xứ có thể cướp đoạt hắn người tồn tại. Về phần nói đoán sai như thế nào làm, đoán sai liền đoán sai, cùng lắm thì giết người diệt khẩu, cái này là ác trận doanh tiện lợi chi nơi. Tô Hiểu phía trước liền hoài nghi, cha xứ có phải hay không năm mai cấm kỵ ấn ký dung hợp là một, lấy này hoàn mỹ dung nạp ban đầu chi từ sau, có tồn tại hệ thống năng lực, không phải là không có này loại khả năng, cha xứ này loại năng lực quỷ quyệt địch nhân, đến cuối cùng liền là như thế. Nếu như linh hồn đại sư cùng sĩ gột tồn tại tương dung, như vậy sĩ gột trước mặt không hợp thói thường tình huống, liền nói đến thông. Tại Di Vãng, cha xứ năng lực, cấp người loại lộn sổ cảm, đến trước mắt tình trạng, cha xứ cũng tại làm cùng Tô Hiểu loại tựa như sự tình, liền là đem năng lực gom thành nhóm, truy cầu đơn giản lại quả thực cường đại. Tô Hiểu lựa chọn là tay bên trong lưới dao, mà cha xứ lựa chọn là tồn tại chi lực. Này làm Tô Hiểu có loại, này có lẽ là, nay sau khó đối phó nhất địch nhân một trong. Không đúng, làm sao có thể kêu bản trùng hợp, này lần muốn đối mặt cuối cùng cường địch tổ thần Giang Mi, cũng có cấp đoạt tồn tại đáng sợ lực lượng, mà cha xứ cũng có này loại lực lượng. Tồn tại hệ thống cùng nhân quả hệ thống tương tự lại bất đồng, này loại phi thường khó đối phó năng lực, đều có một cái đặc điểm, liền là lực lượng độc chiếm tính. Tỷ như Tô Hiểu đao thuật năng lực, này năng lực là truy cầu cực hạn, lấy bản thân vì chỉnh cái hệ thống, về phần mặt khác đao thuật tông sư, cùng Tô Hiểu không phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn, nhiều nhất là hai bên gặp được sau chém giết một trận. Trái lại, tồn tại hệ thống cùng nhân quả hệ thống này loại, có mãnh liệt lực lượng độc chiếm tính, tinh giới này loại lực lượng là có cực hạn, tỉ như tinh giới tồn tại hệ thống tổng hòa là 1000, tổ thân Giác Mị chiếm cứ này bên trong 600, cha xứ chiếm cứ 350, còn lại 50 là mặt khác tồn tại hệ thống siêu phẩm giả. Như vậy tại tổ thân Giác Mị cùng cha xứ tùy ý một phương vẫn diệt phía trước, bọn họ tồn tại hệ thống liền không sẽ có nửa điểm tăng lên, đương nhiên, thông qua tại nhạc viên thu hoạch được tài nguyên, để cao chỉnh cái tinh giới tồn tại hệ thống tổng thượng hạng, cũng đem này chiếm thành của mình tình huống, cùng kể trên tranh đoạt không quan hệ. Cha xứ tại cái trước thế giới, liền hoàn thành cấm kỵ ấn ký dung hợp ban đầu chi tử, án càng chậm chút, đối phương kế tiếp về đến thử quang nhạc viên, hoàn thành một lần tài nguyên tiêu hóa cùng tăng lên sau tính toán, đối phương tiến vào bản thế giới phía trước, liền là đầy đủ cường đại tồn tại hệ thống. Đối phương sẽ không phát hiện được, còn lại tồn tại hệ thống lực lượng tại kia. Đừng xem thường này loại lực lượng tụ hợp tính cùng lẫn nhau cảm xem xét tính, chớ nói chi là, cha xứ làm vì thử quang nhạc viên khôi phục mở vở tờ, này loại trình độ tư vấn quyền hạn, khẳng định là có. Liên La nói, cha xứ không là truy tung linh hồn đại sư, đi tới bản thế giới, đối phương là truy tìm tồn tại hệ thống này lực lượng tới đây, mà linh hồn đại sư. Tô Hiểu cũng hoài nghi, đến để là chính mình vận thế 15 vạn, còn là này vi quy giả vận thế 15 vạn, này ra hỏa tinh khiết là không may chết. Linh chủ đoàn tàu cao nhất tốc độ xông qua phía trước sương mù khu, hai bên trong một tiếng ầm vang, xung quanh thế giới phảng phất đều càng rõ ràng, này là ra bản thế giới ngoại bộ quải trở khu vực quay về thế giới chủ thể. Ánh nắng theo cửa sổ xe chiếu tới, đoàn tàu lao vùn vụt tại mặt biển bên trên, này là đế quốc nhất nam bộ gạo dẹt biển ngày một màu cảnh tượng, làm người không khỏi buông lòng thể xác tinh thần. Nửa giờ sau, lưu cảng thành phố tứ đại bến cảng một trong, được xưng là ngân xa cảng mậu dịch cảng, và hôm nay, này tòa bến cảng lại phá lệ an tĩnh, cũng không có mưa hay. To lớn cự vật theo biển bên dưới tới lui mà qua, hoạt tính kim loại cấu thành hoàn toàn nước bên trong giết khổng lồ bản thân thể, phát ra đụng vào va chạm thanh, đầu bộ từng cái máy móc mắt, lộ ra hồng quang. Lĩnh chủ đoàn tàu dừng lại, theo Tô Hiểu đạp lên bến tàu, đoàn tàu lái vào dị không gian bên trong. Mới vừa còn không có một hai bến tàu bên trên, lần lượt đi ra lần lượt từng thân ảnh, số lượng có mấy trăm chi chúng, máy móc thần giáo, linh hồn trung thác, vương tộc cường giả, đều tại nơi đây. Bọn họ có một cái cộng đồng điểm, đều có một chỉ máy móc mắt phải, vô luận là có hay không vì chúng thần lực lượng hệ thống, rõ ràng bọn họ đều đã bị tổ thần Giác Mị sở đồng hóa. Không chỉ có như thế, quân trao hắc ám thần tính lực lượng theo bọn họ mắt phải bên trong lan tràn, làm bọn họ thân thể dần dần hoạt tính cơ giới hóa, đồng thời khí tức cũng bắt đầu càng vì cường đại. Đây cũng không phải là vô duyên vô cớ được tới lực lượng, là bọn họ tiêu hao bản nguyên sinh mệnh, tiêu hao linh hồn, càng sâu đến tiêu hao tồn tại sở đổi lấy cùng nghiền ép tới ngắn hạn nội lực lượng bộc phát. Cánh mặn gió biển thổi vào, tôi hiểu cởi thượng thân đêm cùng săn dài áo ra, làm này tại bên hông đao mang lật bó hạ. Tự nhiên rủ xuống, hắn rút ra bên hông trường đao sau, mũi lao chỉ xéo mặt đất, nếu địch nhân đã tìm tới cửa, kia sự tình liền đơn giản. Bản chương xong. Chương 96, nguyên do, 1. Tí tách máu tươi thuận mũi lao nhỏ xuống, Tô Hiểu một tay khắp một danh tuyệt cường vương tộc sau gáy, tử tế quan sát đối phương máy móc mắt phải sau, ngạo ca tinh thể làn tràn, tại này tuyệt cường vương tộc kêu rên bên trong, đem này cổ họng cái cổ đồng hóa vì tinh chất, cũng cách một tiếng bóp nát. Theo trên không quan sát, ngân xa cảng bến tàu bên trên, trải rộng tinh thể hóa chân cụt tay đức, đối với này đó cửu giai, tuyệt cường, đại phạm vi khuyết tán tinh thể hóa là tốt nhất giết địch thủ đoạn. Cũng tỉ như tại mười mấy mét bên ngoài, một danh làm bộ vọt lên cựu giai phi thăng thuật sĩ, đã toàn thân tinh thể hóa, biểu tình còn duy trì cái cổ bị tinh thể hóa phía trước một khắc sợ hãi. Trường đao tại Tô Hiểu tay bên trong quay ngược lại, đổi thành đao sống lưng hướng bên ngoài, một đao tạp chạm, bành một tiếng, một danh vương tộc hóa thành tinh thể tượng nặng bị chạm đập nát, này vương tộc cải tạo trình độ thực cao, bị tinh thể hóa sau, còn tiếp tục tại dẫn bạo hải tâm. Lần này tới vây công Tô Hiểu, không có một danh chân chính trí cường, tổ thân Giác Mị là rất cường đại, nhưng còn không có mạnh đến, có thể cưỡng ép chi phối chân chính trí cường trình độ. Phóng trục giả hạt thu bỏ mình sau, bản thế giới giác đấu trường trận doanh sụp đổ, còn lại hai đại thế lực mấy tên trí cường đều giấu vô tung vô ảnh. Cũng khó trách, tại biết được vực sâu hạo kiếp khả năng đánh tới sau, sở hữu tuyệt cường giả đều liều mạng muốn chân chính tấn thăng trí cường, đặt đến trí cường sau, đối mặt cự đại thai hoa lúc, tạm thời không nói tham dự tính, trí cường là thật có thể bảo trụ tự thân, cùng với chính mình sau lưng gia tộc. Đương nhiên, phía trước bị điểm danh đi mật đảo những cái đó bản thế giới trí cường không tính, bọn họ nếu là không đi, Sigurd, Tô Hiểu chờ người sẽ làm cho bọn họ biết, cái gì là trí cường đỉnh phong chi hạng, trí cường tầng cấp ít có địch thủ. Mật đảo là thứ hai kỷ luyện kim trận dung cuối cùng ác quả, đừng nói bọn họ, liền phóng trục giả hạt thuật đều chết tại mặt trên. Trước mắt tình huống thì lại khác, này đó không có bị cuốn vào đến bản thế giới đại sự kiện bên trong trí cường, đều lựa chọn mang lên thân tộc rời xa đế quốc, kế tiếp bọn họ chỉ cần chờ đợi xuất hiện cuối cùng thắng giả, tổ thần Jasmi thắng, bọn họ có thể một lần nữa gia nhập máy móc thần giáo. Này vị tổ thần, chín thành trở lên xác suất không sẽ giết bọn họ, bởi vì vô luận là ở đâu, trí cường giả đều rất thưa thớt. Đế quốc thành lập mấy ngàn năm, thêm nữa có tam đại thế lực cung cấp đỉnh cấp lực lượng hệ thống, hết thảy mới ra như vậy nhiều trí cường, bị vừa tới bản thế giới Tô Hiểu làm thịt mấy vị, đi mật đảo bên trên chết gần một nửa. Trí cường giả tuổi thọ đầy đủ dài dằng dặc, có mấy ngàn năm chi nhiều, này tự nhiên không thể cùng theo thứ nhất kỷ nguyên sống đến bây giờ lao quái vật so sánh, có thể mấy ngàn năm sinh mệnh đã đầy đủ dài dằng dặc, huống chi cái này là cơ sở tuổi thọ, còn có thể thông qua quý hiếm bí bảo chờ kéo dài. Đến bản thế giới trước mắt giai đoạn, Tô Hiểu mới dần dần cảm nhận được, nguyên tắc trí cường giả tại bọn họ thế giới bên trong, sở ủng có địa vị cùng ưu thế, hắn tấn thăng trí cường sau, thứ nhất cái đi liền là cổ long quốc độ. Tiến vào thế giới sau nhìn thấy phía trước ba người, đều là trí cường giả, ra tí hộ thành sau, tình huống liền càng không hợp thói thường, vực sâu lan tràn bao phủ, tại vực sâu khu bên trong, cựu giai hắc ám sinh vật nhiều cùng cái gì đồng dạng, tuyệt cường vực sâu hệ sinh vật thực phổ biến, trí cường vực sâu sinh vật ngẫu nhiên liền có thể gặp được. Cùng đủ kèn gia tộc giao phong sau, tình huống liền càng không hợp thói thường, hắn một cái mới vừa tấn thăng trí cường giả, đánh tất cả đều là trí cường, cũng không phải là hắn cố ý như thế, là không gặp được càng yếu địch nhân. Rốt cuộc, tại kết thúc cổ long quốc độ này không hợp thói thường thế giới sau, Tô Hiểu đi tới chúng thần chi giới, chỉ có thể nói, này bên trong càng không hợp thói thường, tam đại thế lực âm thầm trưởng không giả, thế mà đều là thứ nhất kỷ nguyên trí cường đỉnh phong, cho dù áp chế thêm thực lực trượt xuống, làm bọn họ đều biến thành trí cường đỉnh phong chi hạ. Trước mắt này lần bị đại quần cựu giai cùng tuyệt cường vây công, làm Tô Hiểu nhận thức đến một cái sự tình, liền tính là đại hậu kỳ thế giới, kỳ thật trí cường giả cũng không nhiều, số lượng càng nhiều tuyệt cường giả mới là các đại thế lực chủ thể. Trí cường giả nhóm bình thường sẽ không tùy tiện ra tay, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nay ngoại lệ liền là gặp được Tô Hiểu này dạng địch nhân, địch quân thế lực sẽ xuất hiện ứng kích phản ứng, bởi vì trí cường kỹ pháp tông sư thực sự là quá mức tiếng xấu chiêu. Trí cường cùng trí cường giao phong, kỳ thật phân ra sinh tử tình huống không cao hơn một thành, chín thành trở lên xác suất là một phương trọng thương, khác một phương không nghĩ đối mặt tuyệt cảnh phản công trí cường, chiến đấu như vậy lắng lại, kế tiếp hai bên thông suốt quá thủ hạ thế lực đàm phán, thắng giả thu hoạch được đầy đủ lợi ích, người thua nỗ lực đầy đủ đại giới. Trái lại trí cường kỹ pháp tông sư, bọn họ quả thực là trí cường quái tử thủ, cùng hắn người giao phong, bảy thành sát xuất phân sinh tử, cái nào đại thế lực, đối mặt này loại tình huống không ứng kích. Đừng nói chết một danh trí cường, thế lực bên trong một vị trí cường bị trọng thương, này thế lực đều sẽ kéo căng thần kinh, hai vị trí cường đều có trọng thương tại thân, vậy liền muốn tiến vào co đầu rút cổ trạng thái. Tô Hiểu mới vừa chuẩn bị quay người về đến lĩnh chủ đoàn tàu, đột nhiên nâng lên tinh thể tay trái. Ca ba một tiếng, một bả lưỡi dao đâm xuyên tinh thể cánh tay trái, này lưỡi dao ước chừng 50 nhiều cm dài, vì một bả bén nhọn đoản kiếm, này nắm chuôi chiều dài chiếm cứ cả thanh vũ khí 1/5, cả thanh vũ khí cảm giác cân bằng ưu mỹ, xúc cảm cực dai, vừa thấy liền là đại sư chi tác. Tô Hiểu đều không đi để ý tới ảnh thích khách, theo tinh thể bàn tay rút ra này đem duệ kiếm cảm nhận này cầm nắm xúc cảm. Hảo. Tô Hiểu một tay cầm duệ kiếm, khác một cái tay tinh thể ngón trỏ mơn trớn kiếm tích sau, tinh thể đầu ngón tay để tại duệ kiếm mũi kiếm, rất ít tán dương hắn, này lần cũng không lại tiếp rẻ tán thưởng, hắn nhìn hướng một bên, chính tại phiêu tán ảnh thích khách phân thân, không quá lý giải, một cái bị vận mệnh lực lượng chi phối tuyệt cường, làm sao có thể dùng có này nhóm vũ khí. Mấy trăm km bên ngoài, hoang dã sơn động bên trong, nhân này sơn động bị phong kín, chỉ có trần nhà một viên hoàng bảo thạch lộ ra vi quang, lờ mờ bên trong trận mở một đôi lòng còn sợ hãi, nhưng lộ ra mấy phân đường đỏ con ngươi trận mở, đây chính là ảnh thích khách bản thể. Này lúc, ảnh thích khách chính đại khẩu thở dốc, theo kỳ quái trạng thái bên trong tỉnh lại nàng, da đầu xảo xảo run lên, thân thể khống chế không trụ run lên, tích nhật làm vì thiên tài nàng, vẫn luôn có cái dạ tâm, liền là thành công ám sát trí cường, chỉ có như vậy, nàng mới có thể tấn thăng trí cường. Vấn đề là, bản thế giới trí cường giả đều là các đại thế lực cao tầng hoặc tầng cao nhất, kia loại không có thế lực trí cường, căn bản không tồn tại. Tại này xuất sinh cùng lớn lên ai ẩn ạ, thực rõ ràng máy móc thần giáo, vương tộc, tam đại thần thế lực đáng sợ. Là một trận tại chợ đen bên trong lưu truyền vây giết, rơi vào ẩn nạ hai bên trong sau, nàng tự nhiên bị hấp dẫn, đặc biệt là biết được bị vây giết người là tới từ giới ngoại, không chỉ có tại bản thế giới không liên quan, còn là tam đại thế lực tử địch. Ai ẩn nạ biết, nàng cơ hội tới. Ai ẩn nạ phạm đại bộ phận tuyệt cường cực hạn đều sẽ phạm sai lầm, cảm giác chính mình cùng trí cường giả chỉ kém như vậy một lần tấn thăng, thêm nữa. Này lần tham dự vây giết chi chúng, có chừng mấy trăm người, không hợp tối thường là, nghe nói còn có cùng vị trí cường tham dự. Này ngược lại làm cho ẩn nạ đánh lên chống nuôi quân, có thể nàng lực lượng hệ thống, chú định nàng yêu cầu thông qua lục sát trí cường, mới có thể tiến thêm một bước, tại nội tâm xoắn suýt chi hạ, vận mệnh thay nàng làm ra lựa chọn. Tại ẩn nạ đâm ra ám sát một đao phía trước, nàng một lần sợ hai đến đại não đều có chút chỗ trống, nàng thậm chí nghĩ xoay người bỏ chạy, nhưng làm thích khách bản năng nói cho nàng, cần thiết tiếp tục, nếu không một điểm sinh cơ đều không có. Không có tưởng tượng bên trong phản kích, thậm chí đối phương đều không nhìn nàng liếc mắt một cái, mà là đoạt đi nàng ám sát ra ảnh vũ duệ kiếm. Mặc dù muốn đoạt trở về này đem có thể so với tính mạng quan trọng vũ khí, có thể đâm ra này một kích sau, ai ẩn nạ như mộng thất tỉnh. Liên là nàng tại sao lại muốn tới ám sát một vị có mấy trăm danh tuyệt cường vây công, kết quả đem này đó tuyệt cường chém dưa thái rau bàn đều chơi chết trí cực giả. Cho nên tại ám sát thất bại sau, ai ẩn nạ lập tức hủy bỏ bóng đen phân thân. Giờ phút này nàng có điểm bị chính mình xuẩn cười, không chỉ có sử dụng có thể so với tính mạng quan trọng ảnh vũ duệ kiếm, mới vừa chỉ là bóng đen phân thân ám sát, nàng lại khẩn trương đến, phảng phất một giây sau nàng thật sẽ chết đi. Nghĩ lại, ai ẩn nạ thoải mái, kia trí cường tông sư khí chàng thực sự quá mức kinh người, làm vì ám sát giả nàng, tới gần đối phương sau, lại có loại hai chân như nhũn ra, lòng bàn chân đạp lên đông mềm run rẩy cảm. Cái này là trí cường giả sao? Thật là quá đáng sợ. Rõ ràng,

muốn biết, này đó chi ra, đều là Bernie đại tiểu thư, bán đi chính mình tìm kiếm được bảo vật sở đến, bất quá tại Tô Hiểu tuyệt cường lúc một lần nào đó cần dùng gấp tiền, Bernie đại tiểu thư tiền tiết kiệm về không. Lấy linh chủ đoàn tàu tốc độ, sáng sớm ngày kế, liền đến Hải Ẩn Nạ sở thuộc đông lạnh cảnh. Bao tuyết gào thét, theo trên không quan sát, linh chủ đoàn tàu tại tuyết nguyên thượng cày ra một con đường dẫn, đằng sau còn đuổi theo đại quần băng nguyên sói, bố bố ông này nhị hóa đi tới hàn địa sau, đồng nhiên gào hai cú họng, kết quả dẫn tới đương địa lang bang. Giết hết ngược lại là có thể, nhưng không này loại tất yếu, đối với địch nhân, đồ diệt toàn tộc này loại sự tình, Tô Hiểu làm không ít, nhưng tới nhân gia địa bàn, đột nhiên gào hai cú họng, còn không cho phép nhân gia truy sát ra mấy chục km. Hắn ra tay lúc, sẽ thói quen chiếm lý, thực sự không cách nào chiếm lý lời nói, diệt pháp công thức nhất chuyển hoán, tự nhiên liền chiếm lý chạy mấy trăm km sau. Đằng sau đàn sói mệt miệng đầy bắp mép, thế này, bố bố ông thỏ đầu ra lại gào hai cú họng, đằng sau đàn sói đều dừng lại, gào thành không ngừng, tuy nói Tô Hiểu nghe không hiểu, nhưng mù đoán đằng sau kia quần mắng đĩnh bẩn. Chí cường tiên sinh, báo tuyết ảnh hưởng ta phán đoán kia tòa địa cung vị trí, ta thật không là nghĩ chống chế, báo tuyết biến mất, ta nhất định có thể tìm tới, tìm không đến, ngài có thể lập tức giết ta. Ai ẩn nạ ngữ khí kiên định, nàng xác thực không là nghĩ kéo dài thời gian, báo tuyết dẫn đến nơi đây hoàn cảnh đột biến, nàng phía trước lưu lại ám ảnh thạch, trở nên rất khó cảm giác. Tô Hiểu điều khiển lĩnh chủ đoàn tàu dừng lại, mấy phút sau mới vừa tại đằng sau mắng nhất bẩn lang vương, xấu hổ lại không mất khẩn trương, ngồi chồm hổm ở đoàn tàu bên trong, mà tại đằng sau đàn sói, mặc dù không giảm viên, nhưng phổ biến mặt mũi bầm dập, cái này hiển nhiên là bị A Mô nắm đấm cấp vật lý thương lượng. Sự thật chứng minh, còn là bản địa người, tại lang vương nhiệt tâm dẫn đường hạ, không bao lâu, một tòa băng phong cao điện xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Kết Tô Hiểu dẫm tại đất tuyết thượng, nơi đây rét lạnh hắn có thể không nhìn, xem phía trước băng điện, hắn bỗng nhiên có loại quen thuộc cảm, rất nhanh, hắn đánh giá ra, này không là quen thuộc cảm, mà là vận mệnh hệ năng lực đưa đến. Đi tới băng điện phía trước, xem nửa mở điện cửa. Tô Hiểu hỏi nói, ngươi chừng nào thì phát hiện này tòa băng điện? Đại khái một tháng trước. Ân, đúng. Tô Hiểu đi vào băng điện, vừa mới tiến vào này bên trong, hắn liền thấy một tòa pho tượng, này pho tượng ước 2 mét cao, là danh thúc cá xương miệng, thân nửa giáp nữ cường giả, nàng dáng người cũng không ngạo nhân, lại có loại hiệp điều mỹ cảm, nàng một tay chắp sau lưng, khác một cái tay rũ xuống bên người, tay bên trong có nắm chạm trống giống. Tô Hiểu dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa gắp ra ẩn nạ sau lưng cắm duệ kiếm, tiện tay ném đi, đổi thành tay không nắm lưỡi dao, lấy này đem duệ kiếm nắm trôi cắm đến tượng nặng tay bên trong. Làm xong này đó, hắn đi tới bên trong, đẩy lên nguyên bản phong tỏa kim loại cánh cửa, cửa bên trên còn có thể xem đến mấy trăm đâm ra bạch điểm, ai làm, không cần nhiều lời. Vanh long long kim loại cánh cửa mở ra, cửa sau là một điều thông hướng mặt đất bên dưới bậc thang thông đạo. Xem đến này một màn, ai ẩn nạ hai tay đặt tại đầu hai bên, chỉnh người ngốc tại kia, nàng lúc mới đầu, đi tới nơi đây nháy mắt bên trong, liền bị nữ cường giả tay bên trong duệ kiếm hấp dẫn, lễ phép tính thi lễ sau, liền theo pho tượng tay bên trong lấy đi duệ kiếm. Bản chương xong. Chương 98, nguyên do 3. Kết quả hiện tại nói cho nàng nghĩ hơn nửa tháng, không có cái gì biện pháp cánh cửa. Tự nhiên là dùng này đem duệ kiếm làm vì chìa khóa. Ba đột nhiên giòn vang, làm điện bên trong mấy người đều đầu đi ánh mắt, mặt bên trên có dấu bàn tay ẩn nạ nói, có con muỗi. Ai ẩn nạ hiện tại hối hận, đều nghĩ lại quất chính mình một bàn tay. Thực tế thượng, nàng thật hiểu lầm chính mình, này duệ kiếm đích xác không là chìa khóa, phóng nhãn tinh giới, có thể không cần thủ đoạn bạo lực mở ra này cánh cửa, kỳ thật chỉ có Tô Hiểu một người, hắn đem duệ kiếm quý vị, chỉ là không muốn để cho ẩn nạ phát giác đến cái gì mà thôi. Ai ẩn nạ đương nhiên không tư cách tiếp tục thâm nhập, a mộ tại bên ngoài xem ai ẩn nạ, Tô Hiểu mang bố bố ông, bà hạ Bernie đi vào mặt đất bên dưới thông đạo. Đi tại kết băng bậc thang thượng, không bao lâu, Tô Hiểu cảm thấy ẩn ẩn có gió nóng từ phía dưới thổi tới, dưới chân bậc thang cũng trở nên ướt đẫm, đại biểu này gió nóng không phải là ảo giác, làm hạ đến cuối cùng, một cái ám kim sắc kim loại cánh cửa ngăn trở đi đường. Quan sát này ám kim sắc kim loại cửa, Tô Hiểu một tay đặt tại mặt trên, kim loại cửa dần dần hòa tan, một gian mật thất xuất hiện. Này mật thất ước chừng mấy chục mét vuông, bên trong trải rộng khô héo huyết nhục kết cấu, tại nhất hoạch tâm vị trí, mơ hồ có thể thấy được ghế dài hình dạng, mặt trên ngồi một bộ khô héo người hình. Người hình hai bên còn có đoàn tại cùng nhau khô quắc sinh vật, xem khởi tới, chúng nó còn sống khi hẳn là quả táo lớn nhỏ hình cầu. Là, huyết nhục ghế dài bên trên người hình, chính là tinh giới mạnh nhất chiêm bậc ra, lao bà, nàng đã chết đi, nàng tay bên trong long đầu trượng thượng, phải một viên thuật thức thạch, mặt trên lộ ra ẩn ẩn bạch quang. Xem đến này một màn, Tô Hiểu càng tin tưởng, phía trước kia bóng đen hệ ám sát, là tại vận mệnh xu thế hạ tiến hành, tại vận mệnh bên trong, nàng nhất định không cách nào thường tới Tô Hiểu, lại sẽ bị xúc động khác một cái nhân quả, tiền đề là, Tô Hiểu có thể thấy rõ đây hết thảy, nếu như Tô Hiểu tại tao ngộ ám sát một giây sau, tiện tay giết chết này ám sát hệ, kia kế tiếp hết thảy liền tan thành mây khói. Vận mệnh hệ liền là như thế, không sẽ cưỡng ép làm một số sự phát sinh, bởi vì như vậy làm, tất nhiên sẽ gây ra cái giá tương ứng. Tô Hiểu gỡ xuống thuật thức thạch, sơ bộ cảm giác, bên trong ghi chép là văn tự tin tức, hắn lấy tinh thần lực dò xét nội dung bên trong, là lao bà lưu lại di ngôn. Trước hết một điểm là, lão bà cũng không phải là hoàn toàn đứng tại Tô Hiểu này một bên, này điểm lão bà mở đầu thứ nhất câu lời nói, liền minh xác nói rõ. Cả kiện sự tình mở đầu vì, tổ thần Jasmi tại thứ nhất kỷ nguyên bá chủ nhóm vây giết hạ, cơ hồ vẫn lạc, tuy nói không chết, có thể nó thần linh thân thể chết, cái này gần như là vô giải nhân quả phương diện tử vong, thẳng đến thứ hai kỷ nguyên luyện kim văn minh triệt để quật khởi, làm tổ thần Jasmi xem đến hy vọng. Luyện kim trận doanh hủy diệt, dĩ nhiên không phải tổ thần Jasmi một tay an bài, lại cùng tổ thần Jasmi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, là nó làm luyện kim sư nhóm, được đến nhân quả phù văn từ đó về sau, luyện kim học khiêu động nhân quả lực lượng này vẹn đỏ dạ hồ ma, triệt để mở ra. Luyện kim văn minh tạo thần kế hoạch cũng không phải là truyền ngôn, là xác thực, luyện kim sư nhóm cũng không là muốn tạo ra đã biết thần linh, bọn họ lấy tổ thần thân thể vì vật chứa, lấy cổ thần lực ra sức lượng đầu nguồn, vô tận bản nguyên, tạo ra siêu việt trí cường đỉnh phong mạnh nhất thần linh. Cũng lấy này mạnh nhất thần linh, giết chết đương đại vực sâu chi chủ, đến lúc đó, hắc ám chi thức đem thuộc về luyện kim sư nhóm. Này cái dã tâm không có thể thực hiện, tổ thần thân thể bọn họ phục sinh, vô tận bản nguyên cũng chế tạo ra, dung hợp trang bị lại ra vấn đề, kia đồ chơi một khi mất khống chế, sẽ đem chỉnh cái hư không áp xúc đến quả táo lớn nhỏ. Càng hỏng bét là, cái này sự tình tiết lộ đi ra ngoài, là một danh đỉnh tiêm luyện kim sư, rốt cuộc chịu không được, đồng liêu nhóm càng phát điên cuồng hành vi, vô luận dùng cái gì lý do, hắn đều không thể an ủi chính mình, làm luyện kim khai phát sáng tạo, liên lụy đến vô số vô tội người sinh tử. Tinh giới các đại thế lực cũng không còn cách nào chịu được luyện kim trận dung làm sàng làm bậy, luyện kim trận dung hủy diệt chính thức bắt đầu, mà đến tiếp sau, không, cái gì đặc thù, đơn giản là hủy diệt cùng nhân quả vòng xích cấu thành, thêm nữa luyện kim nguyên rủa. Chân chính đang ra nói, là nửa năm trước, Lao Quốc Vương biết được, tinh giới mạnh nhất bói toán sư, du lịch đến tận đây, đồng thời trạng thái thật không tốt, tựa hồ là chuẩn bị vẫn diệt tại này, Lao Quốc Vương biết, cơ hội tới. Đế quốc hoàng đế Diều Sen ạ gã đệ tìm đến mạnh nhất chiêm mặc gia, này vị mặc dù không có lực lượng, lại có đỉnh cấp tinh giới hiểu biết đế quốc hoàng đế, chỉ đối mạnh nhất chiêm mặc gia, cũng liền là Lao bà, nói một phen lời nói, liền đả động đối phương, vượt sâu hạo kiếp sắp tới, tinh giới những cái đó bản liền không ổn định thế giới, đã bắt đầu sụp đổ, này dạng thế giới ngàn vạn, có lẽ càng nhiều, chúng ta thử xem, chế tạo một cái dung nạp vạn tộc sinh linh thế giới, chỉ cần máy bên. Trong siêu thoát, tài nguyên cung cấp vạn tộc sử dụng dư xài. Tôn kính tiên tri, ngươi nghĩ tại sinh mệnh đốt hết phía trước, chứng kiến thứ ba kỷ nguyên đầu tiên siêu thoát chi giới sao? Liền là này bên trong, một cái dung nạp vạn tộc, cho dù này bên trong tương lai sẽ có phân tranh, sẽ có hỗn loạn, nhưng tối thiểu nhất chúng ta được đến kéo dài, chí ít tại vực sâu hạo kiếp tiến đến phía trước, chúng ta nhất định sẽ đoàn kết lại. Sợ rằng chúng ta lực lượng tại hạo kiếp phía trước không đáng giá nhắc tới, nhưng tối thiểu nhất chúng ta phản kháng quá, chúng ta vạn tộc chi giới tồn tại qua, phản kháng quá là bản thế giới là trước mặt thứ ba kỷ nguyên khả năng nhất trở thành siêu thoát chi giới thế giới, đặc biệt là tại thứ hai kỷ nguyên lúc bản thế giới đã nhận qua vực sâu đại quy mô xâm nhập, là luyện kim sư nhóm chủ động mở ra siêu cự hình vực sâu thông đạo, cũng thành công chống cự này lần xâm nhập, cùng với như thủy triều vô cùng vô tận vực sâu quái vật triều. Tôi hiểu trước kia không quá lý giải vì sao một cái thế giới phải đối mặt đại quy mô vực sâu xâm nhập, thậm chí tối thiểu nhất xâm nhập bản thế giới 95% trở lên, này thế giới thổ dân dân thành công chống cự sau, thế giới hiện tại mới có thể siêu thoát. Tại nắm giữ đỉnh cấp vực sâu học sau, hắn biết này là vì cái gì, vực sâu có cực đoan tăng thêm đặc tính, mà lan tràn đến thế giới bên trong vực sâu lực lượng, đều thuộc về cùng thế giới chi lực tiếp xúc sau, dị hóa nhị đại vực sâu năng lượng. Chỉ có không cùng thế giới chi lực tiếp xúc, mới là ban đầu trạng thái vực sâu năng lượng, nếu như một cái thế giới bị vực sâu xâm nhập 95% trở lên, kia thế giới chi lực thưa thớt đến, chỉ có thể dị hóa chút ít vực sâu năng lượng, mà dũng vào đến bản thế giới chín thành trở lên vực sâu năng lượng, đều là ban đầu trạng thái vực sâu năng lượng. Này ý vị, bản thế giới tại bị ban đầu trạng thái vực sâu năng lượng tăng thêm, đồng thời nhân vực sâu ăn mòn phạm vi đại, là chỉnh cái thế giới đều tại chịu đến này tăng thêm. Có thể này tăng thêm nếu như vẫn luôn tiếp tục, bản thế giới sẽ triệt để vực sâu hóa, bị nuốt hút tới vực sâu bên trong, trở thành vực sâu một bộ phận. Cái này yêu cầu bản thế giới thổ dân hoàn thành lần này đối vực sâu chống cự, cũng liền là kết thúc vực sâu năng lượng đối bản thế giới không tiết chế tăng thêm. Bị vực sâu như thế trình độ tăng thêm thế giới, tự nhiên liền là siêu thoát chi giới, trở nên rộng lớn, tài nguyên cực hạn giàu có, thế giới giai vị đương nhiên cũng là đỉnh tiêm. Đỉnh phong kỳ luyện kim sư nhóm, đương nhiên có thể làm đến này điểm, mà bản thế giới tình huống, phù hợp kể trên một chất trình, đế quốc tại bản thế giới lớn mạnh hơn 2000 năm, bản thế giới vẫn như cũ có chín thành trở lên không bị khai phát khu vực. Bản thế giới siêu thoát, chỉ kém Lâm Môn một chân, nhân quả vòng xích tồn tại, làm này Lâm Môn một chân, biến thành gắt gao tạp trụ. Lão bà bị đế quốc hoàng đế nói động, nàng thấy rõ tương lai, xem đến bị chúng thần chi huyết tỉnh lại khởi nguyên bí điển cùng với tay bên trong cầm ma nhận diện phát giả. Dựa theo kế hoạch đã định, là hẳn là lấy tinh thần chi tâm dẫn Tô Hiểu đến này, nóng lòng thoát khốn phóng trục giả hạt thừa, đồng ý lấy ra tinh thần chi tâm kết quả Tô Hiểu đến sớm. Đồng thời, cha sứ cũng tới. Tình huống mặc dù cùng dự báo bên trong bất đồng, nhưng tổng thể phương hướng còn là tương đối gần, kỳ thật nói khởi tới, lão bà tính kế Tô Hiểu, nhưng tại lão bà kế hoạch bên trong, Tô Hiểu là người thắng một trong, đương nhiên, trong lúc gánh chịu nguy hiểm, cũng đều là hàng thật giá thật. Lão bà không có thể chờ đợi đến bản thế giới nên đón siêu thoát kia một ngày, liền trước chết tại này xa xôi cực hàn chi địa, đó là bởi vì tại Tô Hiểu phong ấn nhân quả phù văn lúc, hắn chính mình thừa nhận một nửa nhân quả ô nhiễm, khác một nửa là từ lao bà thừa nhận, này cũng là nàng đi hướng ngật đạo, lúc sau lặng yên rời đi nguyên nhân, nàng muốn tại kia định lập vận mệnh tọa độ. Lão bà kỳ thật không lừa gạt Tô Hiểu, Tô Hiểu chém giết làm này lâm vào yên giấc mấy vị cường giả, đích xác là nàng tích nhật bà cũ, này cũng là vì sao tại nàng vận mệnh biên chế bên trong, Tô Hiểu là cuối cùng người thắng một trong. Đáng tiếc lão bà vận mệnh biên chế đã phá toái, nàng sớm đã là tàn trúc chi hỏa. Dùng lao bà nguyên thoại là tích nhật lựa chọn, nàng lựa chọn kính sợ vận mệnh, nhưng lần này nàng sẽ không lại xem những cái đó trí tuệ sinh linh tuyệt vọng xem đại địa sụp đổ không trung băng diệt. Lần đầu này phong thư lão bà còn cấp Tô Hiểu lưu lại một phần lễ vật, nàng tay bên cạnh một cái hộp gỗ, Tô Hiểu cầm lấy sau mở ra, ngươi thu hoạch được hồn năng kết tinh ít 4 viên, bản chương xong. Chương 99, sắp đặt 1. Tô Hiểu hướng mật thất bên ngoài đi đến, hắn đã triệt để biết được trước mặt tình huống, án lý thuyết bản thế giới nhân quả vòng xích phá toái sau hẳn là hoàn thành sau tục siêu thoát, bây giờ lại không có đáp án, chỉ có một cái, bản thế giới tân sinh thế giới chi hạch bị trói buộc cùng áp chế, làm này siêu thoát quá trình bị ép dừng lại. Siêu thoát chi giới rất cường đại, có thể tại hoàn thành siêu thoát cái này quá trình bên trong liền hiện đến yếu ớt cùng dễ áp chế, thậm chí có thể bị ủng có. thứ hai kỷ nguyên tam đại siêu thoát chi giới, vẫn diệt, phong hải, nữ vu thế giới chi hạch đều ở vào tự do trạng thái. Nếu như tại thế giới siêu thoát quá trình bên trong, thế giới chi hạch ở vào không sở hữu giả trạng thái, như vậy tại hoàn thành vượt qua sau, liền không thể bị bất luận cái gì người ủng có. Trái lại thứ nhất kỷ nguyên, cổ long, thái dương, linh chủ, kia lúc siêu thoát chi giới, thế giới chi hạch đều thuộc về này giới bá chủ, kế tiếp một hệ liệt cục diện, không thể nghi ngờ cho thấy, thế giới chi hạch bị thổ dân thế lực nắm giữ cự đại nguy hiểm. Tô Hiểu phía trước phá hư nhân quả vòng xích làm bản thế giới ý thức cùng thế giới chi hạch một cùng phá toái, này đối bản thế giới cũng không phải là thương tổn, là làm này triệt để thoát khỏi trói buộc, lấy này giới tình huống, giả thiết nói phong biển đại đại lục là đã hiện ra mua lão niên siêu thoát chi giới, kia bản thế giới liền là trẻ tuổi tiểu hòa tử, hỏa lực tràn đầy đến, lập tức bắt đầu đoàn tụ thế giới chi hạch. Tính toán thời gian, thế giới chi hạch đã sớm đoàn tụ, mà bản thế giới bên trong, có năng lực áp chế cũng tạm thời ủng có này thế giới chi hạch, kỳ thật liền thừa ba người. Một Tô Hiểu, hai cha xứ, ba tổ thần giả mi. Trước hết loại bỏ Tô Hiểu, cha xứ khả năng tính giá phi thường thấp, cũng không phải là lợi ích không đủ lớn, là cha xứ chắc chắn sẽ không làm này loại, cuối cùng sẽ bị sở hữu người vây công sự tình, mà là đứng tại đám người bên trong, trở thành cuối cùng mấy cái người thắng một trong. Này dạng xem tới, ai lấy đi tân sinh thế giới chi hạch đã không cần nói cũng biết, đại khái xác định này điểm. Tô Hiểu đống nhiên không nóng nảy đi cùng tổ thần giả mỹ quyết chiến sinh tử, này ra hỏa là trước mặt này giới mạnh nhất, này không có chút nào ngoài ý muốn, vấn đề là đối phương hiện tại đứng tại sở hữu người đối lập mặt. Tô Hiểu quay người ra mật thất, kaka tinh thể tầng lan tràn, đem này mật thất phong bế, hắn về đến băng điện lúc, ngồi tại pho tượng hạ bậc thang thượng, hắn chỉ hướng về phía trước, ai ẩn nạ do dự một chút, đứng tại thấp tại bậc thang đất bằng. Tô Hiểu xem nhìn chằm chằm ẩn nạ xem, ban đầu mấy giây, ai ẩn nạ thực không được tự nhiên, mười mấy giây sau, nàng có điểm ngượng ngùng, nửa phút đồng hồ sau, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không sai biệt lắm một phút đồng hồ, nàng bắt đầu cân nhắc, nếu như có thể tuyển lời nói, nàng hôm nay chết sau muốn chôn tại kia. Tô Hiểu đạo không là muốn giết ai ẩn nạ, mà là không quá nghĩ rõ ràng, lao bà vì sao muốn tăng thêm này ám sát hệ một vòng, này ám sát hệ có cái gì đặc thù? Vận mệnh hệ này mê ngữ nhân thói quen, là thật là thói quen. Tô Hiểu nhìn hướng bà hạ, lại xem mắt ai ẩn nạ, làm bà hạ ăn đi ẩn nạ tăng cường ám sát hệ năng lực. Cái này hiển nhiên không làm được. Thu hồi này phi thường ma quỷ, không, ma quỷ đều đến dâng thuốc lá gọi đại ca ý tưởng. Tô Hiểu bắt đầu quan sát ẩn nạ dung mạo, ân, tướng mạo có thể, khí chất cũng không tệ, nhưng so nàng mà mỹ, khí chất càng đặc biệt, Tô Hiểu gặp qua không thiếu. Lựa chọn đi ám sát ta lý do. Tô Hiểu này nói, làm ẩn nạ treo lấy tâm, rốt cuộc chết, nàng dứt khoát có chút bãi lạ nắng ngay nói thật, vì càng mạnh. Càng mạnh. Tô Hiểu sơ nghe không lý giải, nhưng rất nhanh nghĩ khởi, ám sát hắn người, có thể trở nên càng cường thể hệ, kia không phải là tinh giới mạnh nhất ám sát hệ, tiêu lực lượng hệ thống sao? Lại lần nữa tử tế quan sát Hải Ân Na, đừng nói, còn thật đừng nói, cùng Tiêu Nữ Nhi có như vậy bảy thành tương tự, hơn nữa Tiêu Nữ Nhi, kỳ thật là nàng chí hữu Ngân Vũ Ô Nha lưu lại hạ nữ nhi. Lấy ra đầu cuối, tại hư không mạng lưới bên trên, đưa vào ám sát hệ Ngân Vũ Ô Nha rất nhiều tư liệu bắn ra, chỉ có mấy cái, này bên trong một điều, là Ngân Vũ Ô Nha chết sau, này tướng mạo cùng tư liệu, bị hư không một cái tòa báo công bố ra, bị tổ chức vứt bỏ cũng tử vong ám sát giả, không đáng giá kiêng kỵ, huống chi này tòa báo sau lưng thế lực cũng không yếu. Đem đầu cuối thượng ảnh chụp phóng đại, đối lập Hải Ân Na, không thể nói rất giống đi, này căn bản liền là giống nhau như lúc, càng kỳ diệu hầu, Hải Ân Na cùng Ngân Vũ Ô Nha là một cái lực lượng hệ thống. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Ngân Vũ Ô Nha. Vì cái gì? Tô Hiểu không trả lời Ân Na vì cái gì, nhưng Ân Na lại biết, tiếp tục hỏi, được đến khẳng định không là đáp án. Tô Hiểu về đến lĩnh chủ đoàn tàu, đằng sau Ân Na thu hồi chính mình đoàn kiếm sau, bước nhanh đuổi kịp, đoàn tàu thượng, Tô Hiểu tại chính mình chuyên thuộc chỗ ngồi xuống. Kéo ra cất giữ máy truyền tin chữ vật cách, tìm đến có mánh cầm tiêu đánh dấu máy truyền tin, lập tức bấm, quá thêm vài phút đồng hồ, đối diện mới kết nối, nói. Tiêu lãnh đạm thanh âm, theo máy truyền tin bên trong truyền đến. Xem tới, người nữ nhi đã khỏi hẳn. Xem tới, ngươi nhất định không có ý tốt. Nói xong câu đó, Tiêu cúp máy thông tin. Tô Hiểu đem máy truyền tin thả bàn bên trên, giả thiết hảo đoàn tàu chạy quỹ tích sau, hướng về phía sau toa xe phòng ngủ đi đến, hắn muốn an ổn ngủ mở giấc, về phần tới tự tổ thần uy hiếp, hắn tin tưởng, tổ thần không sẽ chủ động tìm tới cửa, đối phương hiện tại chính bận bịu nắm giữ thế giới chi hạch. Cực cảnh tinh giới làm lệnh thời gian vì 3 ngày, trước mắt mới quá 1 ngày ra mặt, chí ít 2 ngày sau, hắn mới có thể đi tiến hành này tràng quyết chiến, cho nên tại này phía trước, hắn muốn lớn nhất hạn độ để cao bản thân thực lực, cùng với tìm kiếm khả năng giúp đỡ. Tắm nước nóng, Tô Hiểu mới vừa nằm xuống, bạn hạ cầm cái máy truyền tin bay tới, là cha xứ. Nghe vậy, Tô Hiểu tiếp nhận máy truyền tin, mở ra mịt rộ phổn, nói, có sự tình. Bị ác hư, này lần chúng ta hai cái, có lẽ chết chắc. Cha xứ mang theo mấy phân ý cười mở miệng. A, Tô Hiểu ngồi dựa vào đầu giường, uống khẩu luyện kim thị nữ đặt tại tủ đầu giường bên trên mật ong trà. Khẩu cảm rất quen thuộc, hảo đi, luyện kim thị nữ đối hát phong trà tình hữu độc trung, cùng với, cũng không quản này phong trà có bao nhiêu chân quý, bất quá chỉ cần dùng tại chính mình nhân thân thượng, tại Tô Hiểu xem tới đều không là lãng phí. Lý luận thượng, tổ thần Jasmi là không cách nào bị giết chết, nó là tồn tại cấp bất tử, trừ phi. Cha xứ lời nói đến đây, Tô Hiểu tiếp tục nói, trừ phi có người có thể áp chế nó tồn tại hệ thống lực lượng, dùng có thể chém giết tồn tại cấp năng lực, chẳng đó. Ngươi nói không sai, ta có thể tạm thời áp chế nó tồn tại hệ thống bởi vì ta cũng là. Cha xứ không giấu giếm này điểm, đều quá mệnh như vậy nhiều lần giao tình. Có linh hồn đại sư cùng trung tháp chi chủ sĩ gột sự tỉnh tại phía trước, hắn không tin này lão bằng hữu, suy đoán không ra, hắn hoàn chỉnh cấm kỵ ấn ký ban đầu chi tử sở ủng có lực lượng là tồn tại hệ thống. Mà ngươi, vừa vặn có thể chém giết hắn, ta không tin này là trùng hợp, đặc biệt là, mạnh nhất chiêm bạc gia còn tới đến này giới. Cha sứ ý tứ đã rất rõ ràng, này lần bị tính kế, bị lao bà tính kế, kế tiếp tất nhiên còn có cả bẫy. Đơn là đối phó tổ thần giặc mì, đã là cựu tử nhất sinh, nếu là còn có tinh giới mạnh nhất chiêm bạc ra tại càng đằng sau tính kế, cái này gần như là tất tử chi cục. Nàng qua đời. Qua đời. Vì cái gì? Cha sứ cũng không hoài nghi, Tô Hiểu phán định lao bà qua đời này cái tình báo hay không có sai, nguyên nhân là này lão bằng hữu tại trạm diệt hắn người phương diện, quá chuyên nghiệp. Tô Hiểu trầm mặc suy tư nửa phút, cuối cùng đem lão bà, đế quốc hoàng đế kế hoạch nói ra, nghe được một nửa, đối diện cha sứ, mặt bên trên đã một lần nữa hiện ra tươi cười. Coi như thế, chúng ta cũng không là chí cường định phong địch thủ. Cha sứ nói ra, cái này gần như là người tuyệt vọng tin tức. Tổ thần triệt để khôi phục. Tô Hiểu nói chuyện lúc, mày nhăn lại mấy phân, sự tình so dự đoán bên trong càng hỏng bét. Không như vậy hỏng bét, nhưng khoảng cách nó khôi phục lại chí cường đỉnh phong đã rất gần, nó thành công dung hợp kia viên thế giới chi hạch, nó liền triệt để khôi phục. Mấy ngày? 8 ngày. Đầy đủ, ta yêu cầu 2 ngày. Bi ác hứa, xem tới chúng ta, lại muốn liên thủ đối địch. Tô Hiểu không nói chuyện, thế này, cha sứ nói ta sẽ tìm tới một vị giúp đỡ. Đồng dạng. Hảo, 2 ngày sau, An Phong thành tập hợp. Tô Hiểu cúp máy thông tin nghỉ ngơi. Phía trước cùng đổ thần người đánh kia chàng, mặc dù rất nhanh phân ra thắng bại, lại là dị thường hung hiểm, thêm nữa sắp cùng tổ thần này chàng sinh tử chiến, có vượt qua 7 thành xác suất, làm hắn tại này giấc ngủ ngàn thu, tuy nói như thế, nhưng chút nào không trở ngại hắn chìm vào giấc ngủ. Nay lần đối chiến tổ thần, nguy hiểm cùng lợi nhuận đều kéo mãn, nếu như này giới thật có thể siêu thoát, đối với nhạc viên trận doanh mà nói, cũng là trước giờ chưa từng có, thổ dân thế giới thu hoạch được siêu thoát thế giới chi hạch sẽ có các loại tệ đoan, như vậy nhạc viên trận doanh thu hoạch được sau, sẽ như thế nào? Bản chương xong. Chương 100, sắp đặt 2. Cho đến tận này, 6 đại nhạc viên trận doanh đều không có siêu thoát chi giới, mà này lần là luân hồi nhạc viên cùng tự quang nhạc viên, theo thứ nhất kỷ nguyên đến hiện tại, duy nhất một lần thu hoạch được siêu thoát chi giới cơ hội. Tới đối đầu, tất nhiên là cực kỳ kinh người lợi nhuận, tính đến tấn thăng chí cường đến hiện tại, sở tính gộp lại kinh người tài nguyên, thêm nữa này bút trời giáng tiền của phi nghĩa, Tô Hiểu có 8 thành nắm chắc, có thể đem tấn thăng chí cường đỉnh phong thành công suất đôi đến 100%. Tô Hiểu là bị bố ông điêu tới máy truyền tin đánh thức, xem mắt thời gian, đã ngủ 8 cái nhiều giờ, cầm lấy máy truyền tin kết nối đồng thì, hắn đi hướng toilet đi rửa mặt, máy truyền tin bên trong truyền đến, Ngân Vũ Ô Nha đã sớm chết. Ta lúc trước tự tay giết nàng. Ừm. Tô Hiểu miệng bên trong chạy bằng điện bàn chải đánh răng thay đổi vị trí, hắn từ đầu đến cuối cảm giác, bố ông chế tạo này bàn chải đánh răng, ít nhiều có chút không đáng tin cậy, mỗi lần đánh răng xong, đầu ong ong, này còn là điều đến nhỏ nhất cản vị, lớn nhất cản vị lời nói, xoát đầu gần đây không gian sẽ bởi vì xoát đầu hành hướng xoát động chấn động, mà một cùng xuất hiện không gian chấn văn. Dựa mặt gương phía trước, Tô Hiểu nhe răng quan sát chính mình hàm răng, đánh răng hiệu quả là không tệ, nhưng đến làm bố lại giảm nhỏ chấn động lực, hắn xem mắt, không xa nơi A Mỗ kia cánh tay dài thô chạy bằng điện bàn chải đánh răng, kia đồ chơi cấp người một loại thú dược cương mánh hữu lực cảm. Tiện tay cầm lấy bờ nỉ bàn chải đánh răng mở ra, cảm nhận ôn hòa chấn động tần suất, cùng với toàn diện tẩy soát công hiệu, Tô Hiểu sắc mặt cứng đờ, lập tức biết, bị nhị hóa chơi bừa. Một lát sau, ma linh để 60 nhiều mã đại dép lê, tìm thượng bố ông, một trận ông ngao ông rú thảm, cùng với miêu miêu miêu tiếng kêu, còn có bạ hạ vô lương tiếng cười. Không bao lâu, ai đốn dép lê bố chú, một lần nữa cấp Tô Hiểu định chế bàn chải đánh răng, không phải là công suất chữ số có thêm một cái ho sao, như thế nào xách dép lê ra tới. Tô Hiểu an luyện kim thị nữ nấu nướng bữa sáng, dụng cụ thông tin bên trong trở nên an tĩnh, bữa sáng muốn kết thúc lúc, Tiêu rốt cuộc lần nữa mở miệng, ngu xuẩn mùi nhử. Không đợi Tiêu đem lời nói xong, Tô Hiểu đem máy truyền tin vứt cho ám sát hệ Ai Ẩn Nạ, nói chuyện. Nghe được Tô Hiểu này băng lãnh thanh âm, Ai Ẩn Nạ chỉ có thể kiên trì nói, ngươi hảo. Rất bình thường một câu lời nói, lại làm cho đối diện Tiêu trầm mặc. Thế này, bạn hạ bay lượn tiến lên, nắm qua Ẩn Nạ tay bên trong máy truyền tin, bắt đầu báo tọa độ, là bản thế giới An Phong thành tọa độ. Lam đoàn tàu dừng lại, đã ở vào một tòa kim loại cầu lớn bên trên, này là An Phong thành tiêu chí kiến trúc, thêm nữa nơi đây là thành phố du lịch, các loại giao thông công cụ ngư long hỗn tạp, dừng lại lĩnh chủ đoàn tàu. Mặc dù làm mấy người ngừng chân quan sát, nhưng không dẫn khởi quá nhiều người chú ý căn cứ mò ý cấp vị trí tọa độ, thông qua một điều phố đi bộ sau, đi vào một nhà lò sát sinh, đưa ra người quen bằng chứng, cửa sau xuyên đồ tể móc treo phục trắng hán, đầy mặt mồ hôi lạnh. Mở cửa. Kỳ thật, cái gì người quen bằng chứng đã không trọng yếu, này lò sát sinh hạ chợ đen, 6 thành khách nhân là tới tự tinh giới từng cái thế giới, cho nên này chợ đen lão bản, đối tinh giới chuyện lớn chuyện nhỏ đều có hiểu biết. Này nhìn như hung ác đồ phu trắng hán, trước kia là hư không lính đánh thuê, sau tới bị trọng thương, thực lực nghiêm trọng suy yếu, liền đến nơi đây đầu nhập lão bản, thành tình báo phía tử. Đồ phu Tráng Hán xem đến cửa bên ngoài nam nhân thứ nhất mắt, nói thật, hắn dọa kém chút tại chỗ nước tiểu đến quần bên trong, này không là diệt pháp giả bị ác của sao? Chí cường cấp đại nhân vật, dám cùng áo thuật vĩnh hằng tinh vì địch, lại làm áo thuật vĩnh hằng tinh, nỗ lực không nhỏ đại giới. Tới đối đầu, đồ phu Tráng Hán này đời đỉnh phong, liền là cùng một cái hư không nhị tuyến gia tộc thế lực huy hạ, một cái thương minh kỳ hạ bảo vệ công ty tinh anh cô viên, phân cái ngươi chết ta sống, kết quả trực tiếp trọng thương đến bị ép về hưu. À, đúng, kia cái hư không nhị tuyến gia tộc thế lực, từng nghĩ tới phụ thuộc áo thuật vĩnh hằng tinh, kết quả không có bị xem thượng, lựa chọn phụ thuộc vũ tộc. Tại trong lòng một tiếng thanh lão bản thực xin lỗi sau, đồ phu Tráng Hán mở cửa, hắn theo bản năng nói, bằng chứng. Nói ra này lời nói, đồ phu Tráng Hán đại não bên trong trống rỗng, hắn tại làm cái gì? Hắn tại tìm một cái hung danh hách hách, đồ địch giết chóc sổ chi không rõ ràng ác trận doanh trí cường, muốn cái gì chợ đen tiến vào bằng chứng. Tô Hiểu đưa qua bằng chứng, đồ phu Tráng Hán đầu góc trống rỗng tiếp nhận, sau đó hắn đầy mặt giữ tận mặt bên trên, gạt ra tươi cười. Thông qua hướng phía dưới bậc thang, xốc lên nặng nề màn cửa, một cổ gió mát nên diện mà đến, Tô Hiểu đến mặt đất bên dưới thị trường, này bên trong người không thiếu, mấy cái quá nói gian, hai bên là một đám quầy hàng. Nhân thường có nhạc viên trận doanh khế ước giả tới đây, nghĩ nhặt lậu là không khả năng, bất quá đi dạo một vòng sau, Tô Hiểu ngừng chân tại trước một gian hàng, này quầy hàng sau là danh độc nhãn lão nhân, tay bên trong cầm kim loại tẩu thuốc, chính thanh ly đấu kho bên trong màu đen đốt cặn bã. Tô Hiểu cầm lấy quầy hàng bên trên một mai thủy tinh, đối diện chủ quán đã nói 316.000 hư không tệ, hoặc 729.000 đế quốc cờ dạ tổ. À, gần nhất đế quốc thế cục không ổn định, cờ dạ tổ bị giảm giá trị, ngươi ít nhất ra 800 vạn cờ dạ tổ, nếu như linh hồn tiền lời nói, 1.2 vạn, thành giao. Hư không tiền tệ giá cả ổn định, đế quốc cờ dạ tổ bị giảm giá trị nghiêm trọng, hiện tại là một ngày một cái giá, linh hồn tiền sao? Bền lòng vững dạ ổn, này dù sao cũng là hư không chi thủ công chứng tiền tệ hệ thống, thêm nữa tiền tệ bản thân liền có giá trị. Ngoài định mức thanh toán 0.12% phí tổn, một chương mệnh giá 12.000 mai linh hồn tiền luân hồi nhạc viên linh hồn tiền dự trữ tạm, xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, đối diện độc nhãn lao đầu, cười lộ ra phát hoàng thưa thất hàm răng. Đi tại thông hướng chợ đen càng bên trong thông đạo, Tô Hiểu quan sát tay bên trong thủy tinh, hắn cũng không biết này là cái gì, sở dĩ mua hạng, là bởi vì này đồ vật có mãnh liệt khởi nguyên thạch khí tức, lại cùng khởi nguyên thạch lại có rất lớn bất đồng. Kế tiếp về đến luân hồi nhạc viên, có thể tìm chân phẩm thương làm cái giám định, cũng nỗ lực nhất định linh hồn tiền, làm cho đối phương tôi hóa ra, này vật công dụng cũng không phải là sở hữu thiên nhiên chất bảo, ban đầu liền có cố định tác dụng, vượt qua 6 thành thiên nhiên chất bảo, yêu cầu ngày kia tôi hóa, bồi dưỡng, thậm chí rèn đúc hoặc lạnh đông lạnh trở, mới có thể kích phát đưa ra chân quý đặc tính. Tô Hiểu vừa đi vào chợ đen bên trong nội môn, liền thấy một danh thân khoác lông xám áo khoác, khung xương vô cùng lớn, nhưng thể trạng gầy đến gần như da bọc xương nam nhân. Thấy Tô Hiểu đến này, tới người rõ ràng sức sở, nhưng ngay lúc đó cung kính nói, bị Aku đại nhân, ngài làm sao tới tiểu này? Ngươi là? Ta là lần trước tại áo thuật vĩnh hằng tinh, đi theo Bạch Nưu lão đại sau lưng kia cái, không mặc dù đứng tại hàng thứ ba, nhưng ta cái đầu tương đối cao. Nha. Tô Hiểu nghĩ khởi đây là ai, bất quá lần trước gặp mặt, đối phương mang cái hài cốt che đầu, tại Bạch Nưu một đám tiểu đệ bên trong, còn tính dễ thấy. Ngài lần này tới là? Mọ ỷ. Ta dựa vào, ngài xem này không là đúng dịp sao? Mọ ỷ nữ sĩ mới vừa rời đi, muốn không, đợi nàng lần sau trở về, ta lập tức phái người thông báo ngài. Hảo. Này là ta tư trạch chìa khóa, bị ác tiên sinh ngài nếu là không chê, chỉ còn dùng. Tô Hiểu không nói chuyện, đối phương vừa rồi triển hiện ra tôn kính, có thể nói là tới tự Bạch Nưu, nhưng này bưng trà đổ nước, mặc cho phân phó bộ dáng, hiển nhiên là có sự tình muốn nhờ. Bị Tô Hiểu chăm chú nhìn mười mấy giây sau, chợ đen lão bản liên tục cười làm lành, cuối cùng chịu không được bị trí cường giả nhìn chăm chú đáng sợ áp lực, hắn nói, bị ác của tiên sinh, là này dạng, chúng ta này loại làm mặt đất bên dưới sinh ý, cựu ra quá nhiều, gặp được ám sát, hạ độc, nhiều đến ta nhớ không rõ, ta này thân thể tình huống phi thường hỏng bét, cũng tìm không thiếu y sư, có thể hiệu quả đều không lý tưởng, ngài chưa khỏi lão đại, ta hy vọng cũng có thể giúp ta trị liệu. Nghe nói này nói, Tô Hiểu mắt bên trong thần thái bất động, hắn nắm giữ Thái Dương trị liệu bí pháp LVS còn cố ý chế tạo Thái Dương bí pháp chuyên nghiệp trị liệu công cụ cả hai tăng theo cấp số cộng, hiệu quả trị liệu kia liền là 1111A đáng tiếc là, ngay cả A Mỗ đều không nghĩ đối mặt Thái Dương trị liệu bí pháp trước mắt, lại có thể có người chủ động yêu cầu trị liệu, cùng với, hắn hiện tại lưỡi ít thời gian, cực cảnh tinh giới này năng lực làm lạnh thời gian đến phía trước, hắn sẽ không đi cùng tổ thần quyết chiến. Đáng tiếc duy nhất hầu, này chợ đen lão bản thân thể ám thương, không nghiêm trọng lắm. Mạng lưới dị thường, đổi mới trọng thử kỳ thật, chúng ta huynh đệ mấy cái đều là toàn thân ám tật, á chợ đen lão bản thở dài tăng lên. A, Tô Hiểu tinh nhãn sáng lên, hắn mặt mang hiền lành tươi cười, nói, đem ngươi những cái đó có ám thương ẩn tật tại thân huynh đệ, một cùng tìm đến, vừa vặn ta gần nhất hai ngày có thời gian. Thật. Bản chương xong. Chương 101, sắp đặt 3. Chợ đen lão bản kích động đến, đang một chút đứng lên, được đến minh xác hồi đáp, hắn bước nhanh rời đi. Một giờ sau, An Phong thành Đông thành khu, một tòa thành lập tại ven hồ ba tầng tiểu lâu bên trong. Một đạo thân sam trang sắc vũ y, đầu đội vũ y mũ trùm, mặt bên trên là trường cốt chất mặt nạ thân ảnh. Chợt tại hào trạch nóc nhà hiện thân nháy mắt bên trong, một giây sau, nàng xuất hiện tại lò sưởi trong tường phía trước sofa bên cạnh, mặt nạ bên trên có tiên hồng phát họa văn tuyến, cùng với tay bên trong mỏng như cánh ve, nhưng lại kiên cường đến cực hạn đoàn đao để đến ngồi tại ghế sofa, chính tiểu vẫn tưởng Tô Hiểu cái cổ thượng. Ngươi biết, uy hiếp ta đại giới. Tô Hiểu trận mở hai mắt, bao khỏa tinh thể tầng tay, bắt lên đoàn đao, tiêu sắc là tinh giới mạnh nhất ám sát hệ, vấn đề là, đã biết không có chí cường đỉnh phong ám sát hệ, mà siêu đỉnh tiêm chí cường tiêu, đương nhiên liền là ám sát hệ bên trong mạnh nhất. Vấn đề là, một cái ám sát hệ làm sao có thể cùng kỹ pháp tông sư so lực lượng, bất quá lần này hai bên càng nhiều là thăm dò. Tới tự cảm giác gần ẩn đau đớn cảm, làm Tô Hiểu biết Tiêu có đặt chân trí cường định phong khả năng, nhưng thất bại sau hẳn phải chết, làm Tiêu do dự. Một khi do dự, cơ bản tấn thăng vô vọng, trừ phi đối phương lại tiến hành một lần số mệnh cấp quyết đấu sâu nhất độ tỉnh lại, đối phương kia phóng nhãn tinh giới cũng đặc biệt không hợp thói thường lực lượng hệ thống. Đáng tiếc Tiêu Chí Hưu tốc địch sớm tại nhiều năm phía trước liền bị nàng giết chết. Quả đen không chết, lầu bên dưới chính là nàng chuyển thế. Tô Hiểu nói ra, chính mình đều cảm thấy không hợp thói thường lời nói, không sai. Hố kiêu này loại cẩn thận đến cực hạn đỉnh cấp ám sát giả, liền muốn hạ chân mánh dược. Mạng lưới dị thường, đổi mới trọng thử kiêu tựa như xem bệnh tâm thần đồng dạng, xem Tô Hiểu. Nàng là tinh giới mạnh nhất chiêm bạc gia, để lại cho ta giúp đỡ, ta không cho rằng, nàng tại đối phó tổ thần giả Mỹ lúc, có thể tạo được cái gì tác dụng. Tô Hiểu đem phía trước tình huống, như thực cùng kiêu nói rõ, chân chính hô to, là một câu nói dối đều không có, có thể theo như lời nội dung cùng chân thực tình huống, lại hoàn toàn bất đồng. Nghe được một nửa, kiêu nhíu mày, nàng xoay người rời đi. Sắc là lầu bên dưới kia cái tuyệt cường, cùng nàng tích nhật tốc độ ngân vũ ô nha sắc là rất giống, ngay cả một ít khuôn mặt chi tiết đều hoàn toàn giống nhau. đương nhiên giống nhau, một bình linh nghị bí dược hạ độc, làm ẩn nạ nhìn chằm chằm ngân vũ ô nha ảnh chụp xem, thêm nữa ngân vũ ô nha nhàn giá trị, sát so ẩn nạ càng có thể đánh chút, miệng tưởng nói, không chút nào để ý chính mình dung mạo hay không xinh đẹp hại ẩn nạ, chỉ cần 5 phút, liền tiếp nhận này trường tổng hợp cho điểm 98 điểm dung nhan, đồng thời tư thế ngồi đều dịu dàng mấy phần. Ta đối vận mệnh hệ không tính là giải, nàng đến để có phải hay không ngân vũ ô nha chuyển thế, ta kỳ thật so ngươi càng hoài nghi, muốn không, giết đi. Tô Hiểu mở miệng, theo hắn phía trước cầm lấy dụng cụ thông tin, đưa cho Kiều, cho tới bây giờ, hắn sở biểu hiện đến đều là, này sự tình, đại khái suất không quá hành, nhưng thử xem cũng không tổn thất. Này, Tiêu mắt lộ ra trầm tư. A Mộ, Tô Hiểu đối A Mộ hạ lệnh, A Mộ xách hắc ám chiến phủ liền xuống lầu, Tô Hiểu tựa như này sự tình đã kết thúc, tiếp tục nói nói, chúng ta tới nói chuyện chính sự. Từ từ, Tiêu bước nhanh ra gian phòng, nhưng nghĩ tới Nưu Đầu Nhân A Mộ đối này diện pháp giả có nhiều trung thành, quay người hướng Tô Hiểu xem tới. Cấp bạ hạ cái ánh mắt, bạ hạ bay ra, không một hồi, A Mộ xách trở về. Bả vai đến ngực có một đạo vết chém, vết thương hung ác đến cơ hồ chạm đến trái tim, có thể thấy được, A Mỗ này một chút, là thật không lưu thủ, cùng với ẩn nạ cũng không thèm đếm xỉa, chỉ vì kia nhìn như là diện pháp giả, thực tế có lấy ma quỷ bản mê hoặc nam nhân, phía trước đối nàng hỏi một câu, Nghị Phong Lâm Chí cường sao? Tôi hiểu quan sát ẩn nạ thương thế, lắc lắc đầu nói nói, trái tim bị hắc ám lực lượng ăn mòn, rất khó cứu sống, từ bỏ đi, chúng ta còn có chính sự cần. Tôi hiểu ý bảo, A Mỗ có thể đem người mang đi, đến hậu viện trực tiếp chôn, dù sao này gần đây thực hoang vu. Người có thể cứu sống nàng. Tiêu ngữ khí chắc chắn, rốt cuộc này diệt pháp giả dược tề học trình độ nàng có thể là gián tiếp thể hội quá, có cái gì ý nghĩa ngươi không sẽ thật tin tưởng nàng là ngân vũ ô nha chuyển thế. Ngươi đã nói này là tinh giới mạnh nhất chiêm bạc ra xem bói ra kết quả, ta chưa nói qua. Ngươi tiêu tử tế hồi ức, hảo đi, này diệt pháp giả sắc chưa nói qua, đối phương phía trước thử qua để tên này vì ẩn nạ ám sát hệ trở thành tiêu chuyển thế, từ đó lấy này làm vì thẻ đánh bạc làm nàng một cùng đối phó tổ thần, có thể tại thất bại sau lập tức lấy ra chân chính có thành ý, có thể làm cho nàng thu hoạch được thực tế lợi nhuận kế hoạch. Ngân vũ ô nha chết phía trước quá bình tĩnh, hiện tại xem tới, nàng thật khả năng có chuyện sinh năng lực. Nghe nói kiêu này nói, Tô Hiểu đống nhiên trầm mặc, hắn lập tức rõ ràng, ai ẩn nạ có phải hay không ngân vũ ô nha chuyển sinh, một chút cũng không quan trọng, quan trọng là, hiện tại có rất nhiều hắn chế tạo ra manh mối, có thể rất tốt nghiệm chứng này điểm. Nói câu đơn giản dễ hiểu liền là, ai ẩn nạ có phải hay không ngân vũ ô nha chuyển sinh, không quan trọng, kiêu cho rằng ẩn nạ là ngân vũ ô nha chuyển sinh, này đối kiêu mới quan trọng. Kiêu, ngân vũ ô nha, ai ẩn nạ là cùng một cái lực lượng hệ thống, chỉ có giết chết càng mạnh người, mới có thể đi vào một bước tăng lên. Vấn đề là Tiêu muốn giết chết trí cường đỉnh phong mới có thể đặt thành hướng trí cường đỉnh phong rào bước tiến lên, này là không thể nào, cho nên chỉ có thể dùng này lực lượng hệ thống khác một loại phương pháp, danh vì số mệnh nguyên rủa. Bây giờ nghĩ lại, giống như Tiêu này loại đỉnh cấp ám sát giả, thật là bị thân tình sợ chi phối, đi cứu chính mình nữ nhi. Nếu như cân nhắc đến, này nữ nhi kỳ thật là ngân vũ ô nha sợ thân sinh, như vậy, đem này bồi dưỡng đến trí cường sau, giết chết, mãnh liệt cảm xúc bộc phát, có lẽ liền sẽ để Tiêu bước ra kia theo thứ hai kỷ nguyên, từ đầu đến cuối không có thể bước ra một bước. Chúng ta này lần vây giết là tích nhật trí cường đỉnh phong, bây giờ cách nó khôi phục lại trí cường đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Tô Hiểu hưởng khởi bạ hạ rót đầy một chén rượu, thế này quả đoàn khởi khác một ly, chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch. Một bên bị A Mộ chút xuống mấy loại khôi phục dược tề ải ẩn nạ yếu ớt tỉnh lại, Tiêu tại phòng bên trong biến mất, ải ẩn nạ đương nhiên cũng không biết tung tích. Giờ phút này An Phong thành đại trung tháp bên trên, Tiêu hiện thân, nàng ống tay áo hất lên, mới vừa nhìn như uống vào, kỳ thật toàn bộ hành trình cũng không vào hành thân thể tiếp xúc rượu dịch, bị quật bay mà ra. Tầng hầm bên trong ánh đèn rất sáng, chợ đen lão bản mình trần thượng thân nằm tại phẫu thuật giường bên trên, hắn tay bên trong cầm cái dưỡng khí mặt nạ, hỏi nói: bị ác của tiên sinh, này cái trị liệu quá trình có phải hay không có nguy hiểm? Chợ đen lão bản đảo mắt tả hữu cố định trang bị, bắt đầu không hiểu chỗ dạng. Không nguy hiểm, trước hút chân thuần dưỡng, ngươi thể chất xa mạnh thường nhân. Tại chợ đen lão bản hút dưỡng bên trong, Tô Hiểu thanh âm càng phát xa xôi, trực tiếp mất đi. Lần nữa tỉnh lại, đã là tại trị liệu nửa đường, hắn mãn là tơ máu con mắt trợn mở. Trị liệu phòng bên ngoài, một danh thân màu nâu đen áo da, còn dài có mấy phân nếp vốn nam nhân, chính ngồi tại sát ghế dựa bên trên. Hắn cái cổ cùng hạ nửa bên mặt bên trên vây quanh thâm hồng khăn che mặt, bên hông dây lưng thượng cắm đem trắng ngà nắm chuôi dao găm, hắn cạo già dặn đầu đinh, mặt bên trên cùng đầu bên trên có không ít nhỏ bé vết sẹo, này bên trong một đạo nhất rõ ràng xuyên qua bên trái gương mặt, mắt trái vẫn luôn lan tràn đến đỉnh đầu. Đây chính là Bạch Nưu thủ hạ nhị đương gia Lũ Sĩ Hủ, tại hắn bên người là danh mình Trần Thượng Thân, cường tráng lại hung hãn nam nhân, này người là Bạch Nưu thủ hạ tam đương gia. Nếu như nói nhị đương gia Lũ Sĩ Hủ là các hạng năng lực đều kém mãn, nhưng hơi đen sinh phản cốt lời nói, kia tam đương gia liền là bình quân năng lực AS gian bồi hồi. Bất quá đối Bạch Nưu trung thành cảnh cảnh. Trừ này hai người, còn có hai danh Bạch Nưu thế lực hạch tâm nhân vật, cùng với 6 tên cốt cán đến này, bọn họ lao đại khôi phục nhiều hảo, cùng với tại khôi phục sau, thành công tấn thăng đã sớm có tư cách, nhưng nhân ám thương tại thân, lại vẫn luôn không cách nào phong Lâm Chí Cường giả. Không đến một cái giờ, trị liệu phòng cửa mở ra, chợ đen lão bản ánh mắt tự do đi ra, xem đến Lucy U đại nhân, hắn mới vì thế mà kinh ngạc. Lucy U hơi có khàn khàn thanh âm hỏi nói, như thế nào dạng? Giết người bỏ qua việc các bất tận chợ đen lão bản, liền kém như vậy một điểm, ngay tại chỗ khóc thành tiếng, có thể nghĩ lại hắn liền vành mắt phát hồng nói nói, ta sở hữu ám thương đều khỏi hẳn. Nghe nói này nói, hút thuốc hân đến khói mù lượn lờ hành lang bên trong, xuất hiện vui sướng tiếng cười, mấy người đều chú ý đến, này mở chợ đen đều kích động đến trước mắt phát hồng, đây là bị ám thương hành hạ nhiều năm, hôm nay rốt cuộc khỏi hẳn vui sướng à? Bản chương xong, chương 102, sắp đặt 4. Tam đương gia thừa dịp đám người không sẵn sàng, tiến vào trị liệu phòng bên trong, cũng vang một tiếng đóng lại, nội bộ có nhiều loại tuyệt âm thuật thức kim loại cửa. 2 giờ sau, Tam đương gia thừa đứng tại môn bên trong, hoàn thành trị liệu hắn, đương nhiên là muốn rời đi, hắn chính tại hít sâu, làm tốt biểu tình quản lý, trong lòng duy nhất ý tưởng là, cần thiết làm hạ cá nhân cũng tiếp nhận bị ác tiên sinh trị liệu, chỉ cần đều sói khóc quỷ gào, nước mắt nước mũi khóc tại trên giường kim loại tích một vũng lớn, kia sở hữu người đều sẽ bảo thủ bí mật, cũng liền chờ tại này sự tình không phát sinh. Tam đương gia thừa mặt mang tươi cười đẩy ra cửa, mấy phút sau, biểu tình quản lý dần dần mất khống chế nhị đương gia lũ xỉu, nằm tại phẫu thuật giường bên trên, hắn gấp giọng nói nói, bị ác của tiên sinh, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Tôi hiểu không nói chuyện, chỉ là tiếp nhận trợ thủ A Mỗ nhận lấy cắt. Khúc nhân thể mở ra trang bị. Ngày kế tiếp giữa trưa, Bạch Nưu thủ hạ một bọn người, đều lấy quan trọng sự tình đông đảo, lao bà nhanh sinh, lại hoặc là bạn gái quá ngàn tuổi đại thọ lý do rời đi. Đối với này lần trị liệu, tôi hiểu có thể nói là được lợi rất nhiều, đặc biệt là linh ảnh tuyến tại trị liệu phương diện. Đông đông đông hào trạch lầu 3, nội sảnh cửa bị gõ vang, Mộ Ý hai tay đẩy ra phòng cửa, đi tới Tô Hiểu đối diện ngồi xuống sau, nhấc lên chân bắt chéo, liền tại sắp đến ai thu thập biên duyên, nàng đỗng nhiên lấy ra một trương linh hồn tiền dự chữ tạm. Nay lần nào quáng lợi nhuận, ta đều đã ra tay, vừa vặn gặp được chợ đen này bằng người, bọn họ thu mua giá, muốn so khoáng thạch thương nhân cao 15% dựa theo chúng ta nói hảo phân thành, ngươi tổng cộng là 3195200 mai linh hồn tiền, ta giúp ngươi thấu cái chỉnh, liền 320 vạn linh hồn tiền đi. Tô Hiểu nhấc tay tiếp nhận linh hồn tiền, Mộ Ý lại thủ đoạn nhấc câu, tránh đi sau, nói nói, bị aqua, này lần thu hoạch, có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm tạ ta? Cũng không cần mặt khác, vì ngươi trước kia coi ta là máy rút tiền hành vi, cấp ta thành khẩn nghiêm túc cúc cung xin lỗi. Một lát sau, Mộ Ý hít hít mang máu nước mũi, đỉnh một chỉ quần thâm mắt đối Tô Hiểu cúc cung xin lỗi nói, thực xin lỗi, lần sau còn dám. A không, lần sau không dám. Ngươi thu hoạch được 320000 hạn mức linh hồn tiền dự chữ tạm. Tô Hiểu lấy ra bình dược tề, này là Mộ Ý lần trước tại Liệt Dương tinh định chế dược tề, đương thời Mộ Ý yêu cầu là, Mộ Ý yêu cầu một, muốn có thể tăng cường hai loại trở lên thân thể thuộc tính. Tô Hiểu lý giải hậu, tăng cường toàn thuộc tính, sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, linh hồn cường độ. Mộ Ý yêu cầu 2, nếu không có tác dụng phụ. Tô Hiểu lý giải hậu, không có tác dụng. Mộ Ý yêu cầu 3, muốn uống dùng sau, cực thấp nguy hiểm. Tô Hiểu lý giải hậu, uống dùng sau sẽ không chết. Mộ Ý yêu cầu 4, uống dùng sau tăng lên quá trình bên trong, thể nghiệm không thống khổ. Tô Hiểu lý giải hậu, tăng lên quá trình bên trong sẽ không chết. Dược tề lấy ra sau, Mộ Ý mới vừa bị thu thập sau phiền muộn tâm tình, có thể nói là nháy mắt bên trong tan thành mây khói, nàng tiếp nhận dược tề, biểu tình chậm rãi từ cao hứng biến thành chấn kinh, bởi vì này vĩnh cửu tính tăng thêm dược tề hiệu quả, sắc quá không hợp thói thường, thực tế thượng, này thực bình thường. Hình người chất định chế dược tề học LV99 đỉnh cao chi tác xương hảo, liền nhất định là không hợp thói thường. Đương nhiên, Mộ Ý nghĩ đến cái gì, nàng nghi hoặc hỏi nói, "Bị ác khu, ngươi này dược tề hiệu quả mạnh đến làm ta cảm giác không chân thực, uống dùng khởi tới, không sẽ có nguy hiểm đi?" "Không sẽ." "Kia, yeah, ngươi tại bản thế giới đối mặt cương địch, khẳng định không thiếu, ngươi làm sao có thời giờ điều phối, khẳng định là ngươi đã sớm điều phối hảo, ngươi phía trước vì cái gì không cấp ta đây? Nhất định phải chờ ta đem này lần thế giới tiến độ khoáng sản lợi nhuận đều cấp ngươi, ngươi mới cho ta này dược tề, có phải hay không lo lắng ta uống hết sau?" Cắt nhi rơi. Tôi hiểu những mày, cũng không phải bởi vì mặt khác, mà là Mộ Ý vì cái gì thay đổi như vậy thông minh. Về phần nói uống xong sau cắt nhì rơi, kia nhất định không sẽ, về phần muốn tính dưỡng bao lâu, không cần để ý này trở việc nhỏ không đáng kể. Ta trước không uống này bí dược. Có thể. Không có nguy hiểm sao? Có. Cái gì? Rơi đi ngoại bộ vật chứa, nó tại 5 phút sau mất sống, hiệu quả suy yếu. Nghe vậy, Mộ Ý sửng sốt, nàng hít sâu sau, mở ra nắp bình uống một hơi cạn sạch, sau đó nàng kinh dị mở to hai mắt, lại có điểm ngọt. Mộ Ý tiếng nói mới vừa lạc, nàng liền con mắt đảo một vòng. Thẳng tắp hướng về phía sau nằm xuống, chỉ có thể nói, còn đến là trẻ tuổi người a, giấc ngủ chất lượng liền là hảo. Tô Hiểu thấy Mộ Ý tiến vào mộng đẹp hắn dưới chân triệu hoán trận đồ lan tràn, một lát sau, thuộc về vận mệnh đặc tính màu vàng quang mang hiện lên. Chạm vạng tối thời gian, Mộ Ý bỗng nhiên theo sofa bên trên đứng dậy, nàng mê mang nhìn quanh xung quanh, xem đến ngồi tại lò sưởi trong tường phía trước, chính phẩm đọc một bản cổ tịch liệm sắt giả. "Ngươi, hoa." Mộ Ý toàn thân đau rát thần kinh phảng phất cũng vừa tỉnh, chen chúc mà tới kịch liệt đau nhức, làm Mộ Ý kém chút lần nữa hôn mê. "Ngươi điều phối, thật là tăng thêm dược tề sao?" Một lần nữa nằm tại ghế sofa Mộ Ý, hưu khí vô lực mở miệng. Bất quá, hiệu quả thật rất mạnh, này là nói hảo một phần lực lượng nguyên chất. Tô Hiểu tiện tay tiếp nhận phao tới lực lượng nguyên chất. Ngươi thu hoạch được lực lượng nguyên chất, tiểu phân lượng đơn vị. Này loại phân lượng lực lượng nguyên chất, Tô Hiểu đã không dùng được, về phân hợp thành làm tiêu chuẩn đơn vị một phần, cho tới nay còn không có thu hoạch được loại tựa như quyền hạn, hắn chuẩn bị dùng này một tiểu phân lực lượng nguyên chất đổi chút hiếm có tài nguyên. Nguyên sứ đồ cùng hàm muội, không cần định chế vĩnh cửu tăng thêm dược tề sao? Tô Hiểu lời vừa nói ra, toàn thân đau Mộ Ý, một chút liền ngồi khởi tới, hố bằng hữu sự tình. Nàng tuyệt đối không làm, có thể này loại có thể thu được chỗ tốt to lớn, nhưng quá trình có như vậy điểm. Không tươi đẹp lắm, cần thiết, nhất định, khẳng định đến chia sẻ cấp tốt nhất bằng hữu. Các nàng yêu cầu. Ta đi tìm các nàng. Mộ Ý đi ra ngoài, không đi ra mấy bước, liền đau đến có quắc tại. Không để ý tới Mộ Ý, Tô Hiểu tiếp tục chờ đợi. Này lúc, vách tường bên trên phương kim loại trang trí bắt đầu hòa tan, cấu thành một điều kim loại cánh tay, xem đến này một màn, hắn con ngưng ngưng tụ lại, này là chúng thần lực lượng. Tổ thần rời đi mật đảo, trở về đế quốc sau, chúng thần giáo chúng thần nhóm, một cái chưa thả qua, này là tại thu hồi lực lượng. Này cũng là chúng thần lực lượng hệ thống nhất đại tệ ban, có căn nguyên tính, chúng thần nhóm lực lượng, đầu nguồn đều là tới từ hai vị tổ thần, này bên trong một cái đầu nguồn đã bị vĩnh hằng phong chủ, này cũng làm cho chúng thần lực lượng hệ thống càng có khuynh hướng hắc ám, huyết đục, mà máy móc cùng phi thăng chi lực bộ phận phải thiếu rất nhiều. Trừ cái đó ra, thu hồi toàn bộ lực lượng, còn có thể vì tổ thần lẩn tránh nguy hiểm, nó có thể là rõ ràng, một danh diện pháp giả đã mang khởi nguyên pháp điện đi tới bản thế giới, nguyên tố lực lượng diễn sinh nào vị tổ thần, lúc trước liền là bị dùng này loại phương pháp vĩnh diệt. Nếu không phải khởi nguyên pháp điện mỗi lần chỉ có thể vĩnh diệt một vị tổ thần, ám chi tổ thần Dạ Mi, nhất định không cách nào tại kia trường kiếp nạn bên trong sống sót. Vách tường bên trên kim loại cánh tay, nắm một bình màu bạc dịch chất, này vật vì bán lưu thể kim loại bộ dáng. Thư linh ảnh tuyến nắm chặt, kéo quá này vật. Ngươi thu hoạch được thần thánh chi huyết. Này vật có nhiều loại hiệu quả, trước mặt đã tỉnh lại hiệu quả là, đem này lớp mạ đến vũ khí, có thể đối chúng thần hệ mục tiêu tạo thành càng chiều sâu hơn tổn thương. Đây là tới tự Lao Quốc Vương cùng này hợp tác người thành ý, cùng với đại biểu, kế tiếp đối chiến tổ thần, kia một bên sẽ dốc hết thể lực lượng, rốt cuộc, nếu là này chẳng bại, kia một bên hẳn là bị toàn diện hạ tràng, hiện tại cũng là một điều thuyền bên trên. Tô Hiểu đối chiến tổ thần thắng, bản thế giới siêu thoát. Tô Hiểu thua, tất cả đều phải chết, bao quát cha xứ, ban đầu chi tử chi cho nên như vậy khó giết, liền là bởi vì tồn tại hệ thống mà tổ thần là trước mặt tinh giới, duy nhất so cha xứ càng mạnh tồn tại hệ thống. Hôm nay bữa sáng thực phong phú, luyện kim thị nữ là án bữa tối quy cách nấu nướng, thưởng dụng xong này đốn phong phú thao thiết thịt yến, Tô Hiểu ngồi dựa vào bữa ăn ghế dựa bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát sau, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lĩnh chủ đoàn tàu đã dừng cửa phía trước, mục tiêu, Đế quốc Vương đô, Tinh Huy thành Ái Lĩnh tổng. Tại đoàn tàu chạy qua đại phiến ruộng lúa mạch, đến Tinh Huy thành quản hạt lĩnh cảnh, đại địa nhan sắc đều bất động, trở nên phân ngoại đen nhánh, thậm chí có rất nhạt màu đen yên khí, chậm chạp theo bùn đất phiêu tán. Đoàn tàu tựa như cương thiết mãnh thú, nghịch hướng người ngoài chiều, thẳng đến Vương thành mà đi, sổ chi không rõ ràng Vương thành bình dân, toàn thân bọc lấy vải rách điều hoặc dơ bẩn băng vải, bước chân trầm trọng đi bộ đi trước, bọn họ mập mạp dây dưa hạ, là mọc đầy lớn nhỏ không đều bọc mủ thân thể, có chút bọc mủ so nắm đấm còn đại. Bản chương xong. Chương 103, sắp đặt, nam. Không bao lâu, bọc mủ hạ máy móc cốt cách liền sẽ sinh trưởng đến nứt vỡ huyết đủ, đây là tới tự chúng thần lực lượng máy móc ô nhiễm. Tổ thần được đến thế giới chi hạch vị trí, đương nhiên là bản thế giới nhất trung tâm, đế quốc vương cung, lấy nó vì trung tâm, nó chúng thần lực lượng, ô nhiễm xung quanh rất lớn phạm vi khu vực, theo trên không quan sát đế quốc chiếm cứ này phiến đại lục, có quá nửa khu vực, lấy trung tâm hướng bên ngoài phúc xạ trạng, chịu đến máy móc ô nhiễm. Cửa sổ xe ngoại cảnh sắc cực nhanh, theo tới gần vương thành nội thành khu, xe tốc độ dần dần hoãn, nơi đây ven đường mãn là quỷ phụ tại mặt đất, bảo trì tư thế quỷ sắc màu đen thi thể, bọn họ khoảng cách máy móc ô nhiễm đầu nguồn quá gần, còn sống khi đau khổ dãy rủa lúc, có quá tại, chỉ có bản năng hướng nguồn ô nhiễm đầu quỷ sắc, mới có thể để cho thể nội kịch liệt ô nhiễm thần tính lực lượng, xuất hiện mấy phân tín ngưỡng của mình, từ đó giảm xuống đau khổ. Cho nên, này đó bảo trì quỷ sắc tư thế bị hại người, kỳ thật đối chúng thần không có nửa điểm tín ngưỡng cùng thành kính, bọn họ chỉ là nghĩ thiếu chịu chút cực khổ, cái này là chúng thần chi ác, bọn họ trước hạ xuống cực khổ, khiến cho người nhỏ yếu tín ngưỡng cùng thần phục, lại thêm chút cho ban ân, liền đạt được tín ngưỡng người hết thảy. Chúng thần tại thứ nhất kỷ nguyên lúc, tao đến hợp nhau tấn công, liền là bởi vì chúng nó căn bản không cấp lãnh địa bên trong những người vô tội lựa chọn, hoặc là gia nhập máy móc phi thăng, hoặc biến thành sâu kiến. Đoàn tàu dừng tại vương cung phía trước, này lúc vương cung tựa như một đóa nở rộ siêu cự hình kim loại hoa quỳnh, dừng lại tại này nở rộ mở nháy mắt bên trong. Đi xuống đoàn tàu bậc thang, đi theo phía sau như cao mã đại A Mỗ, bạn hạ lạc tại A Mỗ vai bên trên. Tô Hiểu đi tại vương phía trước đại đạo thượng, tích nhật không bỏ vương phía trước đại đạo, vì mãn kim loại hóa thi hài, bọn họ có chút là vương tộc, có chút là đế quốc đại thần, còn sống khi bọn họ vì từng người ích lợi, tranh đến ngươi chết ta sống, trước mắt đều chết tại này. Tô Hiểu đến vương phía trước đại đạo cuối cùng lúc, là tầng tầng hướng thượng bậc thang, ở vào này bậc thang đỉnh là cao ngất kim loại cao tọa, một đạo thân ảnh ngồi tại cao tọa thượng, tại này cao tọa phía sau là trôi nổi tại giữa không trùng thế giới chi hoạch. Trên không mây đen, tựa như vương điện nguyên bản mái vòm, đen nghịt ngăn tại phía trên, làm cái bóng bao phủ cả tòa vương thành. Cao tọa thân ảnh, trên người cắm từng đầu cánh tay thô dây cáp, cướp đoạt cả tòa vương thành sở hữu thần linh gần 8 thành sinh mệnh lực, đều tồn trữ tại này cao tọa bên trong, chính thông qua từng căn căn dây cáp, chậm chạp phát ra cấp cao tọa thượng thân ảnh. Này thân ảnh thân cao tại 5 mét trở lên, thân thể nhiều vì tinh vi máy móc huyết nhục kết cấu, hai mắt lộ ra xanh thẳm, đặc biệt là phóng xạ trạng trong mắt, xung quanh cường hàn đến vặn vẹo lực trường, làm nó có tựa như kình thiên cơ giáp bản khí chẳng, sự thật cũng đúng là như thế, nó nguyên bản thể cao tại 12.52 mét, bất quá tích nhật thê thảm đau đớn vây công, làm nó từ bỏ vô cùng lớn đại thể hình. Nó tay trái khuỵu tay để tại cao tọa tay vịn bên trên, cánh tay phải thượng liên tiếp nhiều cùng dây cáp, cư cao lâm hạ, quan sát dừng bước tại bậc thang hạ diện pháp giả. Đã lâu, sinh mệnh tư vị, này làm ta đều quên, còn có địch nhân chờ ta giết chóc. Tổ thần Giác Mị nâng lên chút cánh tay phải, mặt trên dây cáp hơi có nhúc nhích cảm, đại lượng sinh mệnh lực chính quần quần không ngừng rót vào cấp tổ thần. Theo hắn đứng dậy, dây cáp cách bị kéo lạc thoát ly. Gần như đồng thời, bố bố ông trinh sát tư liệu đến. Lần này trinh sát thất bại, địch quân từng vị trí cường định phong cái thể, tổ đại nhất định không thể trinh sát lưu lại. Nhân bùi bột nhị mị lực thuộc tính vì 80 điểm, đại phúc độ cao tại tròn nên vương 19 điểm, đã thành công trinh sát đến bộ phận tư liệu. Tư liệu như sau: tên, tổ thần Giác Mị, sinh mệnh giá trị 850% chúng thần lực, 3 triệu 3 triệu điểm, chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực, mị lực 19 điểm, kỹ năng 1, khởi nguyên chi thần, chúng thần bị động, LVS, tổ thần Giác Mị bị đánh chết sau sẽ không triệt để tử vong, chỉ có thể bị phong chủ. Kỹ năng 2, kim loại thần gia, trí cường bị động, LVS, sở hữu tổn thương giảm miễn 90%. Kỹ năng 3, bất diệt chất dẫn, trí cường bị động, LVS, mỗi giây khôi phục 50% lớn nhất sinh mệnh giá trị cho đến chúng thần lực hao hết. Nhắc nhở, này khôi phục hiệu quả sẽ không chịu đến bất luận cái gì phương thức ngăn chặn. Kỹ năng 4, tuyệt đối chi phối, trí cường bị động, LVS, nhưng thông qua máy móc hạch tâm thôn phệ sở tại thế giới trí lực, từ đó khôi phục chúng thần lực. Kỹ năng 5, tồn tại bốc chết, chúng thần bị động, LVS, mỗi khi chịu đến tổ thần giáp mỹ 3 lần công kích, đều phải thừa nhận một lần tồn tại phán định, nếu như phán định chưa thông qua, ngươi đem bị lập tức bóp chết tồn tại hóa thành tàn tẫn, như ngươi thành công thông qua phán định, ngươi tồn tại phán định tương quan kháng tính, cũng đến lúc giảm xuống 50%. Kỹ năng 7, tử vong phi đạn, chúng thần chủ động, LVS, tổ thần giáp mỹ có thể đơn lần phát ra 105 mai vi hình tử vong phi đạn, mỗi mai phi đạn đem tạo thành lớn nhất sinh mệnh giá trị 32.5000 bị kích người thể lực thuộc tính, 208.4 điểm hắc ám thần tính tổn thương, còn có 25% xác suất chết ngay lập tức. Kỹ năng 8, hắc ám lực trường, chí cường chủ động, LVS, lấy trọng lực nháy mắt bên trong áp chế xung quanh hết thể địch nhân. Nhắc nhở, này kỹ năng không làm lạnh, mỗi lần sử dụng tiêu hao 3.500 điểm chúng thần lực. Kỹ năng 9, trọng lực quân chủ, áo nghĩa cấp bị động, LVS, tổ thần Jasmine nắm giữ tuyệt đối trọng lực có thể điều khiển tuyệt đối trọng lực tạo thành tuyệt đối đánh lui hiệu quả. Nhắc nhở, này năng lực làm lạnh thời gian vì 3 giây. Kỹ năng 10, tuyệt đối tử vong xạ tuyến, áo nghĩa cấp bị động, LVS, tổ thần Jasmine có thể thả ra tử vong chi nhãn thả ra kéo dài xạ tuyến ngầm thừa nhận phệ diệt đặc tính công kích cùng sinh mệnh nổ tung hiệu quả. Kỹ năng 11, chiến đấu chip button, áo nghĩa cấp bị động, LVS, nhưng sử dụng bất luận cái gì vũ khí chiến đấu, lại làm sử dụng vũ khí được đến cấp tốc, siêu lớn biên độ tiến hóa, theo chiến đấu tiếp tục, này vũ khí đem tiến hóa đến cực hạn, cũng có cái thể ý thức, có thể độc lập phụ trợ tổ thần Jasmine chiến đấu. Kỹ năng 20, thôn vệ vạn vật chi ám, chí cường đỉnh phong bị động chủ động, LVS, này kỹ năng sắp bị tỉnh lại. Trên tôi hiểu tay bên trong trường đao ra khỏi vỏ, mà tại mấy trăm cấp bậc thang thượng tổ thần, thì một tay nâng lên, một nắm đấm lớn nhỏ máy móc mắt, tại nó tay bên trong bay lên. Này máy móc mắt bên trong huyết đục nhanh chóng tăng sinh, làm này hóa thành đường kính 1m5 trở lên, trong mắt lộ ra hào quang màu hoàng kim cự nhãn. Tư lạc một tiếng, tử vong chi nhãn bên trong bắn ra thô to như thùng nước xạ tuyến, bay hướng nơi xa trung tháp, ngắn ngủi an tĩnh sau, nơi xa trung tháp tầm vang nổ tung, hôi tận tư tán, này là phệ diệt đặc tính công kích đáng sợ nơi. Tổ thần sau lưng thượng bộ thể lưu trên trang giáp, dần dần dò ra từng căn căn trứng ngông thô họng pháo, này đó họng pháo dài ngắn không một, chợt vừa thấy, còn cho rằng tổ thần có xong còn chưa triển khai kim loại tử vong hai cánh. Không có nhân quả vòng xích, ngươi lại dám xuất hiện tại ta trước mặt. Tổ thần Jasmine tiếng nói mới vừa lạc, một cổ xung kích từ đằng xa đánh tới, tại nó trên người đảo qua, nó sắp trở lại trí cường đỉnh phong cường đại, đột nhiên bị áp chế mấy phân. Đối với cái này, tổ thần vẫn như cũ uy nghi thong dong, trải qua thực sự quá nhiều, này loại kỳ biến, thiếu sót lấy dung chuyển tổ thần nội tâm. Tổ thần chiến lực, vì sao bị dừng lại tại trí cường đỉnh phong phía trước? Đó là bởi vì nhân quả vòng xích lại xuất hiện. Sắp thực nói, là kệ xạ dùng nhân quả vòng xích mảnh vỡ, thêm nữa dùng nửa hở phong trạng thái nguyên tội chi thư thứ 9 trang, cùng với kệ xạ cái kia có thể xưng vô sĩ các loại năng lực, lừa gạt nhân quả vòng xích, lừa gạt nội dung là. Hoàn chỉnh không tổn hao gì nói ngắn gọn, liền là làm phá toái nhân quả vòng xích, lâm thời bị lừa gạt đến khôi phục vận chuyển. Nhân quả vòng xích khôi phục, luyện kim nguyên rủa chờ tuy không có khôi phục, nhưng đối bản thế giới trí cường đỉnh phong áp chế, lại là có thể khôi phục. Thêm nữa, hiện tại bản thế giới liền tổ thần một vị, sắp khôi phục lại trí cường đỉnh phong chỉ cần áp chế một cái mục tiêu, làm vòng xích vận chuyển càng ổn định. Kệ xạ kia một bên nhiều nhất kiên trì 12 giờ, vì này, tôi hiểu phía trước đưa cho kệ xạ 3 vạn ao sở thời không chi lực. Trên không truyền đến xé gió thanh, là một cái dài hơn 5 mét kim hồng sắc quyền trượng, này quyền trượng như là mới từ giới ngoại cao tốc bay tới. Đến tổ chức thần phương sau, bị nó phanh một tiếng cầm nắm. Đông quyền trượng cuối cùng đập xuống mà hạ, lấy tổ thần trung tâm điểm, xung quanh đại địa nhanh chóng kim loại hóa, rất thời gian ngắn phòng bên trong, cả tòa vương thành phạm vi đều biến thành hắc thiết đại địa. Từ chiến chính thức bắt đầu. Bản chương xong. Chương 104, thảm liệt, 1. Tổ thần nắm sinh mệnh quyền trượng nó xung quanh khí tràng, gần như sôi trào, cảm nhận được lão bằng hữu sinh động, nó nhìn hướng trên không. Thử vong chi nhãn 77 ạ. Sinh mệnh quyền trượng mi đạt. Diệt thế chiến hạm lũ cụ lạ. Này là tổ thần ba danh bộ hạ trung thành, kỳ thật, nói là bộ hạ, kỳ thực thân như gia nhân. Nhưng tích nhật kia chàng vây công, làm tử vong chi nhãn bảy bạ ý thức gần như tiêu tán, diệt thế chiến hạm lũ cụ lạ bị đánh nát, chỉ có sinh mệnh quyền trượng mì đặt còn tại. Dùng này siêu thoát chi giới thế giới chi hạch, cấp tử vong chi nhãn làm vì hệ tâm, này có không thấp xác suất, có thể làm bảy bạ khôi phục, sử dụng rơi, này giới toàn bộ sinh linh bản nguyên sinh mệnh lực, tầm bộ diệt thế chiến hạm còn lại tàn niệm, liền tính không thể để cho lũ cụ lạ phục sinh, nhưng cũng có thể làm này tầm bộ ra ý thức, kia liền là lũ cụ lạ hải tử, chí ít đối với máy móc sinh mệnh là như thế. Bất quá, giờ phút này tổ thần muốn trước thanh trừ hết trước mắt chướng ngại. Mì đặt, đại nhân. Ta tại. Sinh mệnh quyền trượng bên trong phát ra lãnh khốc máy móc âm. Lại theo giúp ta này thất bại người, điên cuồng một lần. Tổ thần Jasmine phóng xạ trạng trong mắt bên trong lam mang càng tăng lên. Tuân theo ngài mạng lệnh, Jasmine đại nhân. Tổ thần Jasmine hư thoát tay trái, một lần nữa thu nhỏ lại đến nắm đấm lớn nhỏ tử vong chi nhãn, bay tới nó tay phải bên trên phương. Giờ phút này, đối diện. Tô Hiểu tay bên trong trường đao chỉ xéo mặt đất, bạc hạ lạc tại hắn đầu vai, A Mộ đứng tại hắn sau lưng, mang cánh tay máy cùng nhẹ nhàng bọc thép bố bố ông, ngồi chồm hổm ở hắn bên cạnh. Vung. Bố bố ông quát to một tiếng, mạch xung quanh yếu nhiều khởi động. Duy, A Mẫu ngang nhiên nhảy ra, âm vang lạc tại gập gềnh hắc thiết đại địa bên trên, nhanh chân xông ra. Tử vong chi nhãn tung bay mà tới, bên trong huyết nục tăng sinh biến thành chiến đấu trạng thái, màu vàng xạ tuyến kéo dài hướng phía dưới phun ra. Tư lạc, xạ tuyến bắn trúng A Mẫu cánh tay phải, A Mẫu một tay ngăn tại trước mặt, lấy A Mẫu phòng ngự lực, đối mặt phệ diệt đặc tính công kích, vẫn như cũ chịu không được, bàn tay bị phệ diệt phá thoái, tại phệ diệt xạ tuyến mệnh trung A Mẫu lồng ngực lúc, nó đã vọt hướng trên không tử vong chi nhãn. Tổ thần tác thế nâng lên tay trái, tiếp theo sát, một thanh trường đao xuất hiện tại hắn phía trước. Cực cảnh tinh giới, lấy Tô Hiểu vì trung tâm, xung quanh hết thảy đều đứng im, trường đao ngang nhiên chém qua tổ thần cái cổ, tổ thần đầu bay lên, cái này cũng chưa hết, hắn một chân thẳng đạp. Đông. Khủng bố lực lượng tại tổ thần sau lưng một phát, nó tại chỗ lù lù bất động, cho dù chỗ ngực bụng đã trải rộng vết rách. Chênh chênh chanh. Cao tốc dày đặc đến nối thành một mảnh trạm kích xuất hiện, tổ thần toàn thân vẩy ra thân huyết. Cực nhận xuyên tinh. Ca ba một tiếng, trường đao đâm vào tổ thần lồng ngực trung tâm màu lam hạch tâm, có thể này hạch tâm có cường đại phòng ngự thủ đoạn, mặt trên máy móc minh văn, thay thế hạch tâm thừa nhận này đâm xuyên, làm hạch tâm tiến vào không cách nào công kích đến nửa biến mất. Cực cảnh tinh giới bao phủ lĩnh vực biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, tổ thần bay lên đầu, mắt bên trong thần thái khôi phục, nó phóng xạ trạng trong mắt thắt chặt. Chí cao. Tổ thần bay lên đầu, nhìn hướng ở vào chính mình thân thể phía trước diện pháp giả. Đại lượng ám hồng tơ kim loại tuyến, theo tổ thần đoạn nơi cổ bắn ra, Tô Hiểu gần như đồng thời nhảy lùi lại, này đó ám hồng tơ kim loại tuyến chạm đến không gian, bắt đầu đom đóm nứt ra, kim loại sống lưng rối rải, kết nối vào đầu đoạn nơi cổ, sau đó kim loại sống lưng thu nạp. Cắt băng tổ thần hoạt động cái cổ, mặc dù không có gì đáng ngại, hoạt tính kim loại lưu động gương mặt, lại là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co lại, kế tiếp chiến đấu, nó sẽ không để cho này diện pháp giả lại có cơ hội tới gần nó. Tô Hiểu mới vừa nhảy lùi lại rơi xuống đất, liền cảm giác đến từng đạo công kích, xét qua hình cung hướng chính mình bay vụt mà tới, này đó tốc độ công kích đều cực nhanh, hơn nữa tại cảm giác bên trong, gắt gao khóa chặt chính mình. Hơn trăm quả tử vong phi đạn nên diện mà đến, Tô Hiểu hơi thấp thân hình, liền tại có viên phi đạn, cách hắn đầu chỉ kém mười mấy cm lúc. Cực nhận thế giới. Chanh. Sắc bén lại thực có kim loại cảm nhận chạm minh chợt hiện, sở hữu bay vào cực nhận lĩnh vực tử vong phi đạn đều bị chém ra, không chỉ có như thế, chặt đứt nơi còn có tinh thể đồng hóa dấu vết, làm này đó bản ứng bị phá hư sau nổ tung tử vong phi đạn, không có thể nổ tung. Tô Hiểu cùng tổ thần sơ bộ giao phong, là Tô Hiểu có sở thế yếu, rốt cuộc một mở màn liền là 2 giây cực cảnh tinh giới, nhưng này là đáng giá, tại gần đây, bố ông quấy nhiễu tăng thêm bạ hạ đánh giết, này làm tử vong chi nhãn gặp được không nhỏ phiền phức. Càng đáng sợ là, A Mô đã nhảy đến nó phía dưới, dù mới vừa lại sinh ra tay phải, một cái thủ đao đâm vào huyết nục cự nhãn bên trong, đem này nội bộ kim loại hạch tâm lấy ra. Tổ thần đương nhiên phát giác đến này một màn, nhưng nó cũng không để ý tới, tử vong chi nhãn cận chiến lực cũng không sai. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, đột nhiên dừng lại, nguyên nhân là, liền tại một giây phía trước, một tay nắm lấy tử vong chi nhãn A Mô cũng không dùng khác một cái tay hắc ám chiến phủ, nếm thử đem này đánh tan, này ngu ngơ thế mà miệng trường đến lớn nhất, trực tiếp đem tử vong chi nhãn tắc miệng bên trong. Tử vong chi nhãn nguyên bản là cơ thể sống vũ khí, trước mắt tuy nói ý thức nửa diệt vong trạng thái, nhưng cũng có nhất định bản năng, bị A Mộ nhét vào miệng bên trong, một loại tới tự bạo thực nguyên tội đại khủng bố, làm nó cấp tốc tăng tổn thương huyết nục, nghị khôi phục lại có thể phun ra phệ diệt xạ tuyến trạng thái, cùng với thêm đại thể hình, phòng ngừa thật bị nuốt. Từ ngực A Mộ hướng lên cái cổ, vừa dùng lực, cổ họng đều xuất hiện rõ ràng hình khuyên rơi xuống, nó thế mà thật đem tử vong chi nhãn cấp nuốt. A Mộ rơi xuống đất, sau đó dứt khoát nằm ngay đơ ngã xuống đất, còn co quắp hạ. Chiến đấu chỉ dừng lại 2 giây, liền một lần nữa lâm vào gay cấn. Vang một tiếng, Tô Hiểu dưới chân hắc thiết mặt đất lõm, hắn vừa mới long ảnh tiềm đột tiến, mới vừa vị trí, liền đánh xuống từng phát tử vong phi đạn, nổ tung xung kích quyết tán. Bên hai bay thành gào thét, Tô Hiểu hồi lâu không này dạng, lấy chạy vội hướng địch nhân đột tiến, một đao chém ngang, đánh tới một phát tử vong phi đạn bị chém thành hai đoạn, theo hắn hai bên bay qua, hắn lại biến mất, lấy long ảnh tiềm, đột phá xung quanh ký sinh mãn huyết thịt tổ chức không gian, xuất hiện tại tổ chức thần vương. Trọng lực nên diện mà đến, Tô Hiểu hai bên trong ông một tiếng. Lần nữa khôi phục ý thức, đã là tại một vùng phế tích bên trong, hắn lồng ngực cắm một cái màu vàng chiến mâu, phần bụng bị tắc mở, thậm chí có thể xem đến bên trong tạng khí. Theo phế tích bên trong đứng dậy, đảo mắt xung quanh hắc thiết sắc kim loại kiến trúc, xem khởi tới, giống như vương thành khu vực biên giới. Một tay nắm lấy màu vàng chiến mâu, đem này đâm thủng trái tim chiến mâu rút ra sau, linh ảnh tuyến lập tức khâu lại trái tim, hắn tay trái ấn tại phần bụng, ngạo ca tinh thể làm tràn, cấu thành cùng chiến đấu nghĩa chi thực tương tự kết cấu, bất quá so sánh chiến đấu nghĩa chi, này đó tinh thể kết cấu cường độ muốn thấp mấy lần, chỗ tốt là có tính bền dẻo, có thể lâm thời thay thế phần bụng bị tạc bay huyết đủ. Anh. Trọng lực từ trên trời giáng xuống, lấy Tô Hiểu vì trung tâm, hắc thiết đại địa hướng phía dưới lõm, xé gió thanh đánh tới, một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang sau, tổ thần từ trên trời giáng xuống, nó tay bên trong quyền trượng một đập mặt đất, hắc thiết đại địa xuất hiện kim loại thủy triều dẫn đến từng căn căn dài mười mấy mét kim loại gai sắc, hướng xung quanh lan tràn mà ra. Cực nhận trọng nguyệt. Bản chương xong. Chương 105, thảm liệt 2. Trảm uy rơi xuống, tổ thần lại một tay thượng thác, đem đánh tới cực nhận trọng nguyệt lấy trọng lực cầm vang tách ra. Cực nhận thanh quỷ. Chanh. Tổ thần lồng ngực vẩy ra một chút ám lam sắc thần huyết, tại này một cái chớp mắt, tổ thần theo bản năng cho rằng, này chiêu là chỉ cần chém ra, liền có thể không nhìn khoảng cách chạm kích tổ thương, có thể tại ven đường không gian lưu lại nhàn nhạt hắc ngân, chứng minh này đao là có chạm kích quy tích, chỉ là tốc độ quá nhanh, nhanh đến vượt qua cảm giác từ trường bắt giữ, may mắn, chiêu thức kia uy lực uy mạnh, nhưng không là phi thường đáng sợ. Hô một tiếng, Tô Hiểu hướng tới tầng tầng không gian bích trướng, dùng tuyệt đối nục thân lực lượng, tập kích đến tổ chức thần vương. Cực nhận bạch dạng. Trường đao bộc phát màu vàng quang hoa, khủng bố tràn uy, làm xung quanh thế giới nhan sắc đều rút đi mấy phần. Đông. Tô Hiểu đống nhiên đứng im tại chỗ, sau đó chậm rãi mở đi, thực tế thượng, hắn đã sớm bị trọng lực quân chủ tuyệt đối đánh lui vanh ra tầm mắt phạm vi bên trong. Kaka tổ thần tay trái bên trên, hiện ra tỉ mỉ vết rách, đánh lui sử dụng cực nhận bạch dạ Tô Hiểu, tổ thần cũng không phải không đại giới, hơn nữa, này tuyệt đối đánh lui muốn 3 giây mới có thể sử dụng một lần. Phía trước không gian nhanh chóng nứt ra, một đạo truyền tống trận tại mặt đất mặt hiện ra, bình một tiếng vang vọng, truyền tống hoàn thành, Tô Hiểu hiện thân, truyền tống bổ sung sóng xung kích, làm tổ thần hoạt tính kim loại gương mặt, cũng vì đó run lên. Phốc xuỷ. Trường đao không có vào tổ thần đầu vai. có thể nhìn như là bên trong chiến đấu tầm xa tổ thần, ngang nhiên bắt lên Tô Hiểu bả vai, hơn trăm quả tử vong phi đạn, xẹt qua từng đạo đường vòng cung, đem Tô Hiểu cùng tổ thần nuốt hết nổ tung. Làm nổ tung tối lui, tổ thần tay bên trong chỉ còn một cái đầu lâu, nó lược bình phục khí tức, chỉ là xem mắt tay bên trong đầu, liền trong mắt ngưng lại, tại hắn tay bên trong là một viên có tóc muối tiêu, tươi cười từ hái đầu. Cha xứ, Lạc Đường, Cửu Non. Ngoài trăm thước, cha xứ nói ra này câu lời nói sau, chỉnh cá nhân đều giả yếu mấy phân, đối như thế cường đại thần tính đơn vị dùng này chiêu, cũng nhiều thua thiệt là cha xứ, đổi mặt khác người, hẳn là tự thân trước chết. Tổ thần tay trái hướng cha xứ. Vành. Trọng lực quân chủ tuyệt đối đánh lui làm cha xứ tại chỗ nổ thành huyết vụ, này vừa so sánh, liền có thể nhìn ra, kỹ pháp tông sư thể phách có nhiều mạnh. Sắc bén lưỡi dao, Lạc Yên bắt đầu không có vào tổ thần hậu cái cổ. Thiên phạt. Từ trên trời giáng xuống hắc ám của sáng, đem Tiêu Văn Quỷ một gối xuống đất. Tổ thần thiên thân nhìn hướng Tiêu, nói: "Năm đó ngươi sư phụ cũng không có can đảm ám sát ta, ngươi làm đệ tử, mạnh tại nàng. Tuy là khen thưởng, có thể tổ thần bàn tay lớn đã nắm lấy Tiêu đầu." Bành. Tiêu hóa thành tàn ảnh, bay đến ánh mắt chiếu tới bên ngoài. Cha xứ cùng Tiêu đều không đứng vững tổ thần một cái đối mặt, kỳ thật này hai vị ít nhiều có chút bị Tô Hiểu hố, đích xác là Tô Hiểu cùng tổ thần đã quá mức dũng mãnh, chính diện lẫn nhau đối hảo mấy hiệp. Bí mật quan sát chúng thần lãnh tụ hạ ruột, Lặng Yên thu hồi thừa cơ vây công ý tưởng, tiếp tục chờ cơ hội, nó mới khôi phục không lâu, thâm niên trí cường cũng không bằng, nhất định phải chờ đợi, nó muốn làm, không là chiến đấu. Vâng. Hắc thiết đại địa nổ tung, Tô Hiểu rơi xuống, hắn vừa rơi xuống đất, liền Lặng Yên biến mất, này làm tổ thần lập tức cảnh giác, tay bên trong quyền trượng, lần nữa đập xuống tại mặt đất, hắc thiết đại địa phun trào, thời khắc để phòng Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện. Hô lực hơi xé gió thanh, Tô Hiểu đã xuất hiện tại tổ thần sau lưng. Cập nhận xuyên tinh. Giang giác một tiếng, Trảm Long Thiểm từ phía sau lưng, đâm xuyên tổ thần lồng ngực cùng hạch tâm, hoàng biết là, tổ thần hạch tâm, tựa hồ không là nhược điểm. Gần như đồng thời, phốc xùy, mấy đạo đan sen vết chém, xuất hiện tại Tô Hiểu sau lưng, là tổ thần dùng sinh mệnh của trượng, giao phó xung quanh khu vực hắc thiết đại địa sinh mệnh, làm này sinh ra từng căn lục xúc, đỉnh còn có kỳ hình lưỡi dao. Thiên nộ buôn lôi lạc. Trên không áp đỉnh mây đen, bị hơn 100 km thô giới lôi trụ đánh tan, tổ thần một tay thượng chút, mênh mông đen nhánh trọng lực, nên tiếp rơi xuống giới lôi trụ. Giang giác. Chỉ một thoáng, đại địa chân chiến, không trung phảng phất muốn nổ tung. Tổ thần liên phát ra tử vong phi đạn nên đón đánh tới Tô Hiểu, một tay kéo dài thượng chút, nó thế mà bằng vào trọng lực quân chủ, đem rơi xuống giới lôi trụ đẩy ra bắt đầu thượng lui. Đông nhiên, rơi xuống giới lôi trụ biến mất, mới vừa nổ tung đem Tô Hiểu bao phủ phi đạn hỏa diễm bên trong, khoảnh khắc bên trong thiểm quá một đạo giới lôi điện hồ, là dùng thiên nộ buôn lôi chạm đem giới lôi đều dẫn lưu leo lên đến trường đạo sau, thiên nộ buôn lưu thiểm đánh tới Tô Hiểu. Làm, trường đao chém lên quần trượng, tổ thần, thế mà cũng thiện cận chiến. Giới lôi trào lên nổ tung, Tô Hiểu cùng tổ thần, đồng thời lui ra phía sau một bước dài, toàn thân màu vàng hồ quang điện thân thể tê liệt. Phốc xùy, đoàn đao đâm vào tổ thần hậu não, là vũ y bị máu xâm nhiễm tiêu, này một kích đâm sau lưng, làm tổ thần sinh mệnh giá trị đông nhiên chuyển xuống 1/3. Bình một tiếng, tiêu lần nữa bị đánh bay biến mất. Làm, trường đao cùng quyền trượng gặp nhau, một giây sau, từng phát tử vong phi đạn đánh út về phía Tô Hiểu, nổ tung đem hắn bao phủ. Ma linh bị tạc tứ tán, tử vong phi đạn nổ tung uy lực, đích xác khủng bố, phía trước Tô Hiểu phần bụng ai một phát, hắn suýt nữa bị chặn ngang tạc đoạn, may mắn dùng đặc thù ngạo ca tinh thể, lâm thời thay thế thân thể, lấy tiếp tục chiến đấu. Thuấn hồi, lần nữa cùng ma linh trao đổi vị trí. Tô Hiểu tay bên trong trường đao, ông một tiếng, nở rộ màu vàng quan mang, cực nhận bạch dạng, hủy diệt. Trường đao chém lên tổ thần lồng ngực nơi vanh ra hủy diệt sát tuyến, ngắn ngủi an tĩnh sau. Vanh long long hắc thiết đại địa chân chiến, lấy Tô Hiểu cùng tổ thần vì trung tâm, từng tầng mặt đất hướng xung quanh bay ra, kéo dài xung kích bên trong, Tô Hiểu cùng tổ thần tử chiến cũng không dừng lại. Cong, cong, cong, đang. Trường đao cùng quyền trượng hóa thành bọc thép chiến kiếm, kéo dài đối chạm, bất quá là ngắn ngủi 5 giây bên trong, liên tục thượng thiên lần siêu cao tốc đối chạm sau, tổ thần rốt cuộc chịu không được, lui ra phía sau một bước dài. Phốc xùy. Tổ thần cầm nắm bọc thép chiến kiếm cánh tay, ngang nhiên bay lên, Tô Hiểu vừa muốn động thân áp bách, một phát che giấu tại không gian khe hở bên trong tử vong phi đạn, tại hắn trước người nổ tung. Oanh một tiếng, Tô Hiểu kéo máu dấu vết bị tạt lui. Nơi xa, toàn bộ hành trình mắt thấy này một màn tiêu, khỏe mắt rung động mấy lần, duy nhất ý tưởng là, này hai cái ra hỏa, đều là quái vật. Trào lên giới lôi lĩnh vực bên trong, tử vong phi đạn gần như muốn đem này phiến khu vực nuốt hết, vết chém kéo dài dày đặc, cuối cùng, quá mức cường đại xung kích, làm này phiến giới lôi khu vực bị tách ra. Tô Hiểu anh một chút đập xuống tại mặt đất, dưới thân xuất hiện hắc thiết hố to, tới không kịp có nửa giây thở dốc, hắn thả người vọt lên. Thân sử không trung, hắn ngón giữa tay trái nhọn làn tràn ra mười mấy cây rổ mũ tỉnh tờ dầu, liên tiếp hắn trái tim, phổi chờ quan trọng nội tạng, lồng ngực bị tạc mở, bên trái xương sườn toàn bộ tận gốc mà đứt, như không là dùng linh ảnh tuyến liên tiếp, này lần tốc độ cực nhanh nhảy lùi lại, tất sẽ dẫn đến quan trọng tạng khí bị quăng ra ngoài thân thể, bị xung quanh đánh tới nổ tung xung kích nuốt hết. KKK đặc thù tinh thể làn tràn, bổ khuyết Tô Hiểu không chọn vẹn thân thể, hắn hiện tại có vượt qua 1/3 thân thể, đều là từ đặc thù ngạo ca tinh thể cấu thành. Thấu quá bên trái thấu lam tinh thể, còn có thể xem đến hắn tại nhảy nhót, nhưng có mấy chỗ linh ảnh tuyến khâu lại dấu vết trái tim. Bản chương xong. Chương 106, thảm liệt 3. Tại đối diện, thân cao 5 mét trở lên, thể trọng vì 9498 tấn tổ thần, toàn thân trải rộng vết chém, này loại thể trọng cùng hình thể, có thể tưởng tượng nó thân thể khủng bố mật độ, muốn biết, này còn là nó từ bỏ những cái đó cổng kềnh phòng ngự kết cấu, lấy thu hoạch 40% trở lên tốc độ để cao. Ám lam sắc máu dấu vết thuận tổ thần cánh tay trái chảy xuống, nó đối chuẩn Tô Hiểu nhấc tay. Vành. Chấn động đại địa trọng lực hướng Tô Hiểu đánh tới. Hoàn mỹ đó đỡ. Làm. mang theo hoàn mỹ đón đỡ đặc tính chém ra một đao, Tô Hiểu toàn thân miệng vết thương bên trong, máu tươi vẩy ra, vũ sắc cấu thành tinh thể thể xác, theo hắn sau lưng bay ra, bị đánh bay đến tầm mắt bên ngoài, tuyệt đối đánh bay không thể chống cự, lại có thể dùng mặt khác phương thức thừa nhận. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã ở tổ chức thần vương. Tồn tại mất diệt. Lấy tổ thần vì trung tâm, một cổ không gì sánh kịp kéo dài xung kích, tầng tầng hướng bên ngoài khuếch tán, bất ngờ đánh tới Tô Hiểu, đột nhiên đứng im, hắn nhận chi tâm liên tiếp phá thoái, này đại biểu, tổ thần này tồn tại đặc tính năng lực, có kinh người liên tục chết ngay lập tức đặc tính, chỉ là 1.5 giây, Tô Hiểu nhận chi tâm cũng chỉ thừa một viên. Chân thả cứu non. Ngoài trăm thước đột nhiên xuất hiện cha xứ, thở dài một tiếng, phản phất chỉnh cái thế giới đều biến mất, chỉ còn này thanh thở dài. Lấy tổ thần vì trung tâm kéo dài xung kích, liền tựa như cao tốc vận chuyển bánh răng, đột nhiên tao ngộ không biết linh kiện xâm nhập, cắt đứt một tiếng tạp trụ. Phốc xùy. Nhuốm máu hôi vũ về ra, một đao chạm cổ họng mà qua, tiêu sau té ngửa bay, một tay che lại chính mình cổ họng, nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, cùng với đối diện đao thuật tông sư khống chế lực thật tốt, này một đao, án lý thuyết hẳn là chém xuống nàng thủ cấp. Tổ thần cùng tiêu, không là trao đổi vị trí như vậy đơn giản, là bọn họ tồn tại tạm thời đổi. Tiêu bỗng nhiên nâng lên tay, nàng đồng tử kịch liệt co vào, thiểm. Trọng lực quân chủ theo nàng lòng bàn tay quyết tán, âm vang mệnh trung long ảnh thiểm xuyên thấu không gian Tô Hiểu. Tổ thần đem chính mình tồn tại cùng tiêu thay thế sau, nó thế mà có thể bằng vào tiêu, sử dụng chính mình năng lực. Tế hiến nở rộ. Tiêu lồng ngực bên trong xương sườn truyền ra ca ca thanh, một chỉ có một chút nếp nhăn, nhưng bình thẳng tay, ấn lên nàng bả vai, ký sinh tại tiêu tổ thần tồn tại bị cưỡng ép loại trừ, làm vì đại giới, cha sứ bành một tiếng, nổ thành phá toái màu đen cổ thần xúc tay. Oeng. Chạm đến tiêu eo bên cạnh trường đao, bỗng nhiên dừng lại, này chạm uy mang theo phong áp, đem tiêu vũ ý thổi tới phần phật rung động, đầu bên trên mũ trùm cũng xốc lên, mũ trùm bổ sung biến mất gương mặt năng lực mất đi hiệu lực, lộ ra tiêu có điểm hài nhi mặt béo gò má thịnh thế dung nhan, chỉ có thể nói, nguyên bản tưởng tượng bên trong cao lãnh ngự tỷ ám sát giả hình tượng, nháy mắt bên trong sụp đổ. Bất quá có thời sự thực liền là như thế, một người tướng mạo, cùng này khí chất cùng người, khác tưởng tượng liền là không quan hệ. Tiêu miệng bên trong hàm răng cắn được vang lên ken kẹt, này diệt pháp, thật là hung ác, bất quá đổi lại là nàng, cũng sẽ làm đồng dạng sự tình, tiêu biến mất thân hình, đợi lần sau cơ hội. Tại đối diện, tổ thần theo pha toái không gian bên trong đi ra, nó cánh tay phải đã tìm về, tay bên trong quyền trượng, ầm vang đánh lên đại địa. Đương đương đương. Tô Hiểu liên tiếp đón đỡ trụ đánh tới ám hồng mũi nhọn, cũng một đao chém bay đánh tới tử vong phi đạn có thể đột nhiên, hắn đồng tử kịch liệt thắt chặt. Thay. Phốc xùy. Một bả dài hơn 2 mét, đối với tổ thần thể hình chỉ là đoạn đao bọc thép chiến đao, đâm xuyên Tô Hiểu sau tâm, hắn tới không kịp né tránh chi hạ, chỉ có thể hơi thiên thân, tránh ra trái tim, nếu không này một kích, sẽ làm cho hắn trái tim tại chỗ phá thoái, kia khâu lại khó khăn, không là chiến đấu bên trong có thể đạt thành. Càng hỏng bét là, bị này đem chiến đao đâm sau lưng sau, Tô Hiểu toàn thân tê liệt, đại bộ phận năng lực đều bị trọng độ quấy nhiễu, tiến vào không thể dùng trạng thái, thân thể lực lượng bị suy yếu chín thành trở lên. Nay tình linh là, tổ thần tồn tại phân thân không hợp tối thường trình độ, cùng đồ thần người không kém cạnh, tin tức tốt là, này tồn tại phân thân hơn 100 viên tử vong phi đạn. Sẽ qua từng đạo đường vòng cung, theo Tô Hiểu phía trước đánh tới, hắn tuy vô pháp sử dụng năng lực, lại có thể thả ra khí tức. Vang một tiếng, huyết khí lan tràn, đánh tới sở hữu tử vong phi đạn, đều lây dính cắt lượng huyết khí, mới vừa cấu thành huyết chi thú, bị Tô Hiểu áp xúc thành huyết hạch. Huyết hạch bay vụt ra, bắt đầu tại từng phát tử vong phi đạn gian bắn ra, cũng đem này dẫn bạo. Một trận kịch liệt vang vọng, sở hữu tử vong phi đạn đều tại mệnh trung Tô Hiểu phía trước nổ tung, mà đâm xuyên hắn chiến đao cùng tồn tại hóa thân đều đã tinh thể hóa. Vang một đạo quát trảm, đem tồn tại hóa thân chém vỡ, trường đao trở lại chính nắm, Tô Hiểu hướng về phía trước tổ thần lao đi. Ven đường, tiếng gió gào thét mà tới, cùng với tử vong phi đạn đánh tới nghẹn ngào gào thét. Tô Hiểu cảm thấy, xung quanh hết thảy đều trở nên chậm mấy phần, hắn thiên thân tránh thoát một viên đánh tới tử vong phi đạn, hắn thậm chí có thể thấy rõ, này viên hình dạng xoắn ốc phi đạn thượng hoa văn, cùng với lôi ra hắc ám đuôi lửa, tại phi đạn cùng hắn đầu bộ đan sen mà qua nháy mắt bên trong, lúc này nổ tung. Không gian xuyên thấu trạng thái Tô Hiểu, cảm nhận này ẩn ẩn đâm rách không gian kẽ nứt nổ tung xung kích, hắn đột tiến bên trong thoát ly không gian xuyên thấu trạng thái. Nguyệt quan tinh lạc. Trên không hiện ra vương miện bản nguyệt bản, đột nhiên đối xung quanh mấy chục km phạm vi bên trong làm áp lực. Từng viên màu bạc tinh huy vẫn lạc mà hạ, dày đặc tinh huy đập xuống gian, đem đánh út về phía Tô Hiểu chín thành tử vong phi đạn đều rất bạo. Ông trên không nguyệt quan biến mất, Tô Hiểu tay bên trong trường đao thượng hiện ra màu bạc nguyệt quan, như nước chảy nguyệt hoa, nồng đậm đến thuận mũi đao nhỏ xuống. Chanh ngân quang chạm kích, tràn ngập phía trước hết thảy, tổ thần một tay về phía trước, trọng lực quân chủ cùng ngân nguyệt chạm kích đụng nhau, đem sở hữu nguyệt hoa đều đánh tan, chỉ ở không khí bên trong lưu lại đạo đạo màu đen vết chém. Mệnh định, tử vong. Tổ thần mắt trái bành đến một tiếng bạo liệt, tới đối đầu, đỉnh đem không gian đều khuấy động ra tầng tầng gợn sóng trọng lực đánh tới Tô Hiểu. Một viên cuối cùng nhận chi tâm phá toái. Tổ thần xem đã tập đến phía trước mười mấy mét nơi Tô Hiểu, ra kỳ bình tĩnh, chỉ cần giết chết này diệt pháp giả, mặt khác vây công người năng lực mặc dù quỷ dị hoặc cực kỳ chí mạng, lại cuối cùng không là nó chính diện một hiệp chi địch. Nghiên cứu căn bản, này đó người có thể cùng nó chiến đến hiện tại, không phải là bởi vì này đao thuật cường đại, lại rất khó giết chết diệt pháp giả sao? Hiện tại, là này diệt pháp giả tử kỳ. Đột nhiên, không trung xuất hiện cự đại cái bóng, nếu như dùng cao nhất thị giác xem, sẽ xem đến một đạo cùng tổ thần hoàn toàn giống nhau, hình thể cùng chúng thần thế giới chủ tinh đồng dạng đại hoạt tính kim loại thân ảnh. Chính nâng lên một cái này tay bên trong sở hội tụ khủng bố năng lượng, ngang nhiên đánh phía không trung chi hạ vương thành. Một loại bị khóa định tồn tại mãnh liệt cảm nhận, làm Tô Hiểu không lãng phí quý giá thay thế số lần, hắn tin tưởng, liền tính chính mình cùng ma linh trao đổi vị trí, này rơi xuống mà hạ ám hồng của sáng, nhất định lấy 90 độ góc vuông chuyển biến, tiếp tục đánh phía chính mình. Bị ác khu, đại, nhân. Tô Hiểu đầu vai đột nhiên truyền đến đúng thanh cốc khí thanh âm, không ra lông ra bóng loáng, toàn thân ám hồng thân ảnh to lớn, bỗng nhiên bành trướng, khoảnh khắc hóa thành thân dài 50m trở lên thiết huyết chó săn cự huyết sĩ, nó hiện dưới thân một cái chớp mắt, liền một khẩu đem Tô Hiểu nuốt vào. Vành long. Bản chương xong. Chương 107, thảm liệt 4. Chỉnh cái thế giới đều nhân này lần đánh kích, mà rung động hạ, đường kính ban đầu vì mấy trăm km, theo rơi xuống không ngừng áp xúc uy lực biến tượng, biến thành đường kính 100m ám hồng của sáng, ầm vang đem cự huyết sĩ nuốt hết. Hững. Ám hồng cổ sáng chút xuống bên trong, nhất hướng nặng nề lại nhịn đau nhức mát cấp cự huyết sĩ, đều phát ra gào lên đau đớn thanh, nó dầu lượng làn da cấp tốc phá toái, lúc sau là huyết nục cùng cốt cách, thảm liệt văng tứ phía, làm hết thể lắng lại, cự huyết sĩ chỉ còn một cái đầu lâu, đồng thời đầu có quá nửa khu vực, lộ ra trắng nếu, mặt ngoài bị tổn thương đến mấp mô xương đầu. Cự huyết sĩ sở dĩ không chết, là bởi vì nó miệng lớn bên trong diện pháp giả, cấp nó tại khoang miệng bên trong đâm vào 6 cái hoán chú trang bị, không ngừng cung cấp nó sinh mệnh lực, liền tính như thế, cự huyết sĩ chỉ còn một chỉ con mắt, cũng đồng quang ám đạo. Tô Hiểu theo cự huyết sĩ miệng bên trong tránh thoát, tiếp theo sát, hắn đã ở tổ chức thần vương. Thôn vệ. Vạn vật. Một chương từ lồng ngực nứt ra đen nhánh miệng lớn, theo không trung buông xuống mà tới. Cực cảnh tinh giới. Lấy Tô Hiểu vì trung tâm, xung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong hết thể bỗng nhiên đình cố, tiến vào tinh giới đỉnh cố trạng thái, nhân tổ thần bản thể bị ảnh hưởng, trên không hàng lâm xuống, lớn đến bắt đầu không nhìn thấy bờ hắc cá miệng lớn, cũng một cùng dừng lại. Mẫn diệt huyết thương nhanh chóng cấu thành, bị Tô Hiểu cầm nắm tại tay trái bên trong, cũng dung nhập vào hắn tinh thể cánh tay trái. Vẫn luôn chưa sử dụng, thăng cấp sau Thái Dương Thánh kiếm bị thả ra, thủy tinh trụ vật chứa bên trong, là từng viên viên bi lớn nhỏ Apollo, lấy ra này vật nháy mắt bên trong, một loại làm toàn bộ sinh linh đều cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh ba động, khuyết tán ra. Nồng đậm đến tinh hồng huyết khí thả ra, cũng cấu thành huyết chi thú, muốn mạng là, cái này huyết chi thú là bao phủ Thái Dương Thánh kiếm cấu thành, cùng với bị Tô Hiểu áp xúc thành thú hạch trạng thái. Ông một tiếng, bị thú hạch áp xúc đến nắm đấm lớn nhỏ Thái Dương Thánh kiếm tiến vào dẫn bạo trạng thái, không tại chỗ nổ tung, là bởi vì này bên trong ở vào tinh giới đỉnh cố, nếu không huyết chi thú như vậy áp xúc Thái Dương Thánh kiếm hẳn là dây lát bạo. Nếu như nói thăng cấp phía trước Thái Dương Thánh kiếm uy lực là 100, hiện tại bảo thủ đoán chừng phải là 20.000 trở lên. Tô Hiểu lộ ra huyết sắc tinh thể tay trái, nắm lấy Thái Dương Thánh kiếm hắn đột tiến về phía trước, nắm Thái Dương Thánh kiếm cánh tay trái, đâm xuyên tổ thần đầu tuyệt đối đâm xuyên liền là như vậy hung ác. Trường đao chém xuống, Tô Hiểu dứt khoát theo khuỷu tay vị trí, chặt đứt này điều tinh thể cánh tay trái, cũng một chân toàn lực thẳng đạp, mệnh trung tổ thần. Đông. Tổ thần hóa vì một đạo quang mang, thẳng tắp bay hướng vương thành trung tâm khu. Diễn pháp truyền tống trận tại Tô Hiểu dưới chân xuất hiện, bố bố ông cùng kéo A Mô Ba Hạ đều đứng lên truyền tống trận, này kích sọ bên trong cao nhiệt độ, nếu như vỡ nát tổ thần đầu, liền hướng nơi xa truyền tống, để tránh bị khuyết tán vụ nổ tác động đến, nếu như không nổ nát vụn, liền lập tức thừa dịp này bệnh muốn này mệnh. Giờ phút này, vương phía trước đại đạo thượng, tổ thần ầm vang chết ở đây, nó một tay ấn về phía chính mình đầu, chuẩn bị dùng trọng lực đem chính mình đầu đánh bay, nó tay mới vừa nâng lên. Một tiếng nặng nề tiếng nổ, làm tổ thần bỗng nhiên cứng tại chỗ, lúc sau nó ngũ quan cùng phần lưng tử vong phi đạn phát ra trang bị, đều phun ra mãnh liệt thái dương diễm, thậm chí cường đại hỏa diễm áp xúc phun ra lực, làm nó thân thể đều nhân sau lưng tử vong phi đạn phát ra trang bị lỗ, mà bay lên chút. Một lát sau, tổ thần rơi xuống, cao lớn thân thể quỳ một gối xuống đất, miệng bên trong phun ra nóng hổi thần tính thể lòng tổ trước, cũng không chờ nó có sở khôi phục, truyền tống trận tiếng vang, nên diện mà đến. Muốn không là nó kinh người sinh mệnh lực khôi phục, này một kích, nó sẽ chết. Bò họ, lồng ngực gần như bị tử vong chi nhãn theo bên trong nổ tung a mỗ, tựa như man như phóng tới tổ thần, đổi lại dĩ vãng, tổ thần tiện tay liền có thể đem đánh bay, nhưng hiện tại, nó chỉ có thể dùng sinh mệnh quyền trượng đánh bay a mỗ. Ân. Sinh mệnh quyền trượng đâu? Tổ thần tay phải bên trong trống rỗng, không xa nơi, một đạo thân thẳng tắp âu phục, mặt bên trên thần sắc khẩn trương địa tinh, chính gánh sinh mệnh quyền trượng chạy vội, thình lình là tiền nhiệm địa tinh thương hội chủ tịch, bậc kim quan, càng quan trọng là, tổ thần hiện tại không hề cảm ứng được chút nào, bị trộm đi sinh mệnh quyền trượng, phản phất này quyền trượng đã không tồn tại. A Mô đâm đầu vào tổ thần lồng ngực, tại phẫn nộ như hống bên trong, đỉnh tổ thần, nghịch thượng từng đoạn bậc thang, cuối cùng anh một tiếng, làm tổ thần một lần nữa ngồi trở lại, nó ban đầu quan sát Tô Hiểu cao tọa thượng. Cách một tiếng, tổ thần trên người điện hỏa hoa vẩy ra, nơi xa bố ông có thể nói là xâm lấn năng lực toàn bộ triển khai, nó trực tiếp cùng đầu cuối thần kinh liên tiếp, nó đều nhanh cẩu não quá tải thêm quá nhiệt, cho nên đầu bên trên đỉnh cái đại túi trường nước đá, theo chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, nó rốt cuộc tại này nhất mấu chốt thời khắc xâm lấn thành công. Bố bố ông thành công cứng rắn khống tổ thần 3 giây. Trên không, kia tinh cầu cấp hình thể tổ thần hóa thân, chính toàn thân bắn tung điện hỏa hoa, nó đã bị bố bố ông triệt để xâm lấn, cũng đưa vào vi rút chỉ lệnh tự hủy. Cao tọa bên cạnh. Phốc xùy. Ám sát đoàn đao, đem tổ thần tay phải, đính tại cao tọa tay vịn bên trên, từng căn căn tơ kim loại, cuốn lên tổ thần cánh tay trái. Cũng toàn lực bên ngoài kéo, là rốt cuộc chờ đợi đến lúc đó cơ tiêu. Tổ thần toàn thân tuân ra đại lượng to bằng ngón tay, dài mười mấy cm màu đen xúc tu, này đó màu đen xúc tu tùy ý và mèo. Cha sứ đứng tại tổ thần tay phải một bên, chỉ thấy cha sứ toàn thân hiện ra dày đặc vết thương, chảy xuống giọt rỉ máu tươi, vẫn luôn đối kháng tổ thần tồn tại hệ thống năng lực hắn, bị thương rất nặng. Lạc đường cứu non, tựa như tới tự dưới nền đất chỗ sâu bên trong là lớp chi âm, theo cha sứ miệng bên trong phát ra, một tầng xám trắng từ bì, theo tổ thần trên người dần dần bốc ra. Một đạo gần 4m cao, thân khoác tiên hồng áo choàng chúng thần, xuất hiện tại cao tòa sau. Một cái mãn là phù văn kim loại sống lưng, từ phía sau câu thượng tổ thần cái cổ, đem này tiến một bước trói buộc tại cao tòa thượng. Ngươi, tổ thần tấn thăng mắt trái trường lớn mấy phân, bởi vì giờ khắc này tại sau lưng, dùng nhằm vào chúng thần lực lượng, gắt gao ghìm chặt nó, tự nhiên là nó tích nhật đệ tử, chúng thần lãnh tụ hạ rốt. Xé gió thanh đánh tới, một bả huyết thương đâm xuyên tổ thần đầu vai, tiếp theo, một đạo thân ảnh, từ đằng xa cao nhất kiến trúc thượng, toàn lực vọt tới, tay phải bên trong là một bả bước lên màu xanh đen yên khí trường đao, tay trái bên trong thì chảo một bản kim loại phong bị phát điện. Ký ức bên trong một màn, cùng giờ phút này đối tượng, chỉ bất quá, lần đó bị này dạng giết chết không là nó, mà là khác một vị tổ thần, mà giết chết kia tổ thần, là một tay cầm nắm liệt dương đại kiếm, một tay cầm, cùng hôm nay đồng dạng khởi nguyên bí điện. Phốc suy, trường đao không có vào tổ thần lồng ngực, hoàn toàn đâm xuyên tổ thần hải tâm. Tô Hiểu tay trái bên trong khởi nguyên bí điện mở ra, tổ thần chúng thần chi huyết bắt đầu không bị khống chế tuôn ra, tại khởi nguyên bí điện thượng tự hành thư viết, để bảo đảm chúng thần chi huyết đầy đủ, chúng thần lãnh tụ hạ ruột không chút do dự, cắn một cái mở chính mình cánh tay, tùy thời chuẩn bị thả ra chính mình chúng thần chi huyết. Làm khởi nguyên bí điện một trang cuối cùng đều bị tự hành soạn ra mãn, tổ thần mất đi toàn bộ chúng thần chi huyết, khởi nguyên bí điện ba một chút khép lại. Ta còn không có thể. Chanh, trường đao chém qua tổ thần cổ họng cái cổ, to lớn máy móc đầu, bành một tiếng rơi xuống tại mặt đất, phóng xạ chạm trong mắt bên trong, lam mang triệt để dập tắt. Tô Hiểu hất lên đao bên trên ám lam sắc thần huyết, đứng tại cao tọa phía trước, tại buổi chiều ánh nắng chiếu rọi, hắn một phần ba đều dùng đặc thù ngạo ca tinh thể thay thế thân thể, cùng với kia đôi ẩn ẩn lộ ra hồng mang con mắt, đều để người cảm thấy, hắn giờ phút này cường đại không thể nghi ngờ. Tổ thần đã chết giết. Bản chương xong. Chương 108, để cho người ta kinh ngạc, một. Tổ thần là không cách nào giết chết, nhưng có thể phóng trục, cũng tỉ như hiện tại, tổ thần Jasmi bị Tô Hiểu chém giết, lâm vào tử vong, kế tiếp nó sẽ tại nào đó vị thần linh bị vực sâu ăn một lúc, mượn này phục sinh, trừ phi nó bị vĩnh hằng phóng trục, tựa như kia vị lấy nguyên tố lực lượng diễn sinh tổ thần. Tô Hiểu tay bên trong khởi nguyên pháp điện thượng, phát ra nhẹ nhàng vù vù thanh, tổ thần Jasmi thi hải bên trong phá toái màu lam hải tâm, bị hấp thụ mà tới, tại khởi nguyên pháp điện phong bì bên trên, cấu thành một viên bảo thạch màu lam. Chiến đấu mặc dù kết thúc, có thể tại chàng đám người đều không có nửa phần chiến thắng sau vui sướng, bởi vì tại chàng hai đại chủ lực, Tô Hiểu cùng cha xứ, chính nhận lẫn rằng co. Một viên khốc tựa như hổ phách kỳ vật, xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Từ ác chi trùng sản địa, vượt sâu đủ kèn gia tộc. Phẩm chất, vượt sâu cấp. Loại hình, nguy hiểm vật, một lần tính đạo cụ. Sử dụng hiệu quả, kích hoạt này trùng hậu, nó sẽ tiến vào đến đỉnh phong kỳ tự ác trùng thể giai đoạn, tức vì đủ kèn thủy tổ cuối cùng hình thái, nên tự ác trùng thể không đủ kèn thủy tổ bản ý thức chiến đấu kinh nghiệm chờ, lại không có trung cực tà ác, chí cường đỉnh phong bị động chủ động, LVS, năng lực, vì năng lượng, giết chóc, hỗn loạn vặn vẹo quái vật. Nhắc nhở, tự ác trùng thể tổng cộng tồn tại 300 giây. Đạo cụ cho điểm, 13.000 điểm, vượt sâu cấp vật phẩm cho điểm vì 16.000 điểm, giới thiệu văn tắt, khủng bố chi ác, gô xuống. Đối chiến tổ thần, Tô Hiểu các loại chiến đấu năng lực không giữ lại chút nào, thậm chí liền chỉ có một phát Thái Dương Thánh kiếm đều sử dụng, nhưng này không có nghĩa là hắn không lưu lại sát thủ giản. Về phần cha xứ, đối phương nói sẽ tìm tới người giúp đỡ, có thể kia bang tay từ đầu đến cuối không hiện thân, hiện tại xem tới, kia bang tay vẫn luôn tại chờ cơ hội, phát hiện thế cục có phần thắng sau, liền càng không tính toán ra tay, trước mắt không thể nghi ngờ là ra tay cơ hội. Cha xứ xem mắt tay bên trong Tô Hiểu phong ấn trạng thái tử ác chi trùng, hắn mới vừa chuẩn bị ra tay, kệ xạ kia một bên duy trì nhân quả vòng xích đầm vang nổ tung, gần như đồng thời, tay bên trong Tô Hiểu tử ác chi trùng khí tức trở nên càng vì làm người ta sợ hãi, kia loại tà ác cảm còn không có lan tràn ra, liền làm linh hồn ẩn ẩn bất an. Tô Hiểu tay trái bên trong là tử ác chi trùng, tay phải bên trong là mai kim tệ, phía trước mỏ ý hôn mê, hắn triệu tới vận mệnh nữ thần, vì chính là này một màn, chỉ cần hắn dùng xong này mai có thể kéo dài 24 giờ hảo vận kim tệ, hắn vận thế sẽ tại vận mệnh nữ thần năng lực tác dụng hạ, cùng mỏ ý trao đổi 30 giây. Sử dụng hảo vận kim tệ sau lập tức dùng địch ta không phân tử ác chi trùng chịu công kích, hẳn là tại chàng đối tử ác chi trùng ý hiếp lớn nhất cha xứ. Tiêu đã thối lui đến một mặt vách tường kim loại phía trước, một giọt mồ hôi thuận nàng cầm nhỏ xuống, nàng một lần nữa đeo lên sám trang sắc vũ y mũ trùm, chỉ cần tình huống không đúng, nàng sẽ lập tức rời đi. Về phần tại sao không lập tức rời đi, Tiêu làm vì đỉnh cấp ám sát giả, nàng có loại cảm giác tiếp tục lưu lại này càng phát lớn mạnh thế giới, tất nhiên là cái đại kỳ ngộ. Lấy nàng hiểu biết, suy đoán bản thế giới có lẽ muốn tiến hành truyền thuyết bên trong siêu thoát. Nếu như tại bản thế giới siêu thoát bên trong, nàng thân xử bản thế giới, nàng liền là siêu thoát chi giới trí cường, này đối vận mệnh, nhân quả chờ là trí quan quan trọng tăng thêm. Đồng thời tại này lúc sau, này giới chính là nàng gia hương, làm vì ám sát giả, không còn là du hồn bản phiêu lưu người, có thể nói là khác nhất đại thu hoạch. Chúng thần lãnh tụ hạ ruột không lập tức rời đi nơi đây, cũng là này cái nguyên nhân, có thể cọ đến này giới siêu thoát thời cơ, là nó tại báo thù bên ngoài, khác một cái mục tiêu trọng yếu. Xem tới, chúng ta thắng. Nửa bên thân thể đều pha toái, sinh ra chậm chạp vặn bẹo màu đen xúc tu cha xứ, quay người muốn đi. Vượng trướng. Tầng tầng phong áp lấy Tô Hiểu cùng cha xứ vì trung tâm quyết tán. Trảm Long Thiểm cùng màu đen găng tay trạng thái phỉ nổ giao kích, tay phải mang phỉ nổ cha xứ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Hiểu, một lát sau, hắn mặt bên trên hiện ra tích nhật hòa ái tươi cười, tay bên trên phỉ nổ tươi cười. Chanh. Cha xứ đầu bị chém xuống, đầu bay tại giữa không trung, cha xứ mặt mang ý cười nói, chúng ta đều muốn đối mặt các tự vận mệnh, hạ cái thế giới thấy, bị ác khứa. Cha xứ đầu hóa thành sám trăng sắc tóe ra, bay ra tại giữa không trung. Này quái vật. Chúng thần lãnh tụ hạ ruột trầm giọng mở miệng, làm này vị, tích nhật tại thứ nhất kỷ nguyên, sắp tấn thăng chí cường đỉnh phong cường giả nói ra này nói, có thể thấy được cha xứ có nhiều quỷ quyệt, đáng nhắc tới là, chúng thần lãnh tụ hạ ruột vẫn luôn không tấn thăng quá chí cường đỉnh phong tổ thần chiếm cứ nó thần linh thân thể sau, dựa vào tấn thăng chí cường đỉnh phong từ đầu, khôi phục tích nhật thực lực. Tô Hiểu nhìn quanh tại chàng đám người, có thể đoạt được thế giới chi hạch cơ hội, ai đều không sẽ bỏ qua, này có quá nhiều chỗ tốt, tại hắn ẩn ẩn lộ ra huyết mang ánh mắt hạ, tại chàng đám người lần lượt rút đi, có thể hưởng thụ đến siêu thoát chi giới chí cường thân phận, đã là thực không sai, thật không có tất yếu, cùng này toàn bộ hành trình chính diện đối cứng tổ thần diện pháp giả, xảy ra chiến đấu, kia cũng không làm mở vui đùa. Tô Hiểu một chân đáng nghiêng, kim loại cao tỏa ẩm vang phát thoái, bị phong tại này bên trong thế giới chi hạch triển hiện, hắn đem này giữ tại tay bên trong. Đông. Trên không một đạo cự hình huyết sắc ấn ký xuất hiện, gần như đồng thời, Tô Hiểu tiếp đến hơn 10 đầu, tương quan tại siêu thoát chi giới, cùng với bản thế giới chi hạch nhắc nhở, này bên trong có mấy cái nhất vì quan trọng. Kiểm hạch đến, Liệp Sát Giả đã thu hoạch được bản thế giới chi hạch. Lại bản thế giới ở vào siêu thoát lột xác giai đoạn. Liệp Sát Giả có thể tiến hành trở xuống hai loại lựa chọn. Một, đem bản thế giới chi hạch đưa ra tại hư không chi thụ. Hai, đem bản thế giới chi hạch đặt tại 3 giờ 25 sau, sở cấu thành thế giới trung tâm thiết điểm, luân hồi nhạc viên công chứng. Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn thứ hai loại. Kiểm hạch đến Liệp Sát Giả trước mặt sinh mệnh trạng thái, bất lợi cho thủ hộ bản thế giới chi hạch. Sắp ném cao nhất giai trị liệu khoang thuyền 5, đã bao hàm ngươi tùy tùng ghế. Kiểm hạch đến, Liệp Sát Giả lần này chiến đấu, có hai danh lâm thời hữu quân, ngươi có thể vì này thân thỉnh cao nhất giai trị liệu khoang thuyền, ngươi không cần vì này ngoài định mức nỗ lực quyền hạn tài nguyên. Đã thân thỉnh. Cao nhất giai trị liệu khoang thuyền 7 thả xuống bên trong dự tính thả xuống thời gian 10, 9, 8. Trên không truyền đến xé gió thanh, 10 giây sau 6 bộ cao hơn 8 mét trị liệu khoang thuyền, thêm một bộ cự hình trị liệu khoang thuyền, thả xuống đến vương phía trước đại đạo thượng, thế này, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, bấm cấp yêu, trở về. Đối diện trầm mặc mấy giây, cúp máy thông tin, một lát sau, gần đây không gian có chút ba động, tiêu theo gợn sóng không gian bên trong đi ra. Có ngươi một phần. Lưu lại này lời nói, Tô Hiểu kéo thiết huyết chó săn cự huyết xì đầu, đi tới thuộc về nó siêu lớn hình trị liệu khoang thuyền, đem nó ném vào, cũng kích hoạt này trị liệu khoang thuyền. Đi lên sát vách trị liệu khoang thuyền kim loại bậc thang, một tay đặt tại khoang thuyền cửa tiến hành thân phận phân biệt sau, trị liệu khoang thuyền mở ra, hắn nửa nằm tại này bên trong, cũng lấy ra duy sinh trang bị bên trong cánh tay trái, cùng với hủy bỏ tinh thể cánh tay trái, còn có chiếm cứ thân thể 1/3 đặc thù ngạo ca tinh thể, kịch liệt đau nhức xâm nhập mà tới, cửa khoang đóng lại. Không chỉ có như thế, tới tự luân hồi nhạc viên an toàn khu cấp bậc phòng hộ, bao phủ thượng này bộ trị liệu khoang thuyền, một bên thấy bố ông, Amo, bà hạ, Bunny đều tiến vào trị liệu khoang thuyền, yêu cũng nếm thử tiến vào bên trong. Trị liệu khoang thuyền bên trong hình lục sắc thủy dịch bên trong, Tô Hiểu có loại mơ màng sắp ngủ cảm, từ chiến một trận sau, khôi phục thương thế, đích xác là tương đương không sai thể nghiệm, cùng với này cao nhất giai trị liệu khoang thuyền, là thật không tầm thường, khôi phục đẳng cấp là sâu nhất độ khôi phục, hắn phía trước nhiễm phải nhân quả ô nhiễm bị khôi phục phía trước loại trừ, cấp xua tăng rơi. Một giờ sau, trị liệu khoang thuyền mở ra, Tô Hiểu từ bên trong đi ra, trừ cảm thấy huyết chiến một trận sau cảm giác mệt nhọc, toàn thân thương thế đã khỏi, là lại mệt nhọc lại nhẹ nhõm kỳ quái cảm nhận. Bạn chương xong. Chương 109, để cho người ta kinh ngạc, 2. Tiêu Sở tại trị liệu khoang thuyền cũng mở ra, nàng từ bên trong đi ra lúc, xem chính mình hai tay, cùng với cảm nhận toàn thân, ánh mắt bên trong là khó nén không dám tin tưởng, nàng tích nhật các loại ẩn tận, ngay cả cánh tay trái bị vực sâu lực lượng cường độ thấp ăn mòn bộ phận, đều đã khôi phục. Kỳ thật, này không đáng giá ngoài ý muốn, rốt cuộc cao nhất cấp trị liệu khoang thuyền, bình thường tình huống, căn bản xem không đến này đồ vật, bởi vậy cũng có thể thấy được, công chứng một cái siêu thoát chi giới, đối luân hồi nhạc viên là cỡ nào quan trọng sự kiện. Nói khởi tới, bản thế giới bị luân hồi nhạc viên công chứng, đế quốc hoàng đế kế hoạch vẫn như cũ có thể thực hiện, bởi vì luân hồi nhạc viên công chứng sẽ không can thiệp bản thế giới tự nhiên diễn hóa, cho dù diễn hóa cuối cùng kết quả là bản thế giới băng diện, luân hồi nhạc viên cũng sẽ không đi can thiệp, này tựa hồ là ban đầu điều lệ quan trọng điều lệ một trong. Hơn nữa hiện tại tinh giới cũng đích xác yêu cầu này dạng một cái siêu thoát chi giới, vạn tộc coi đây là đại bản doanh, liên hợp lại ứng đối vực sâu hạo kiếp. Cho dù này không biết có phải hay không có dùng, có thể so sánh ngồi chờ chết, liền tính cuối cùng kết quả vẫn là hủy diệt, cũng không đến mức luống cuống lại tuyệt vọng, mặc dù không cam tâm lại sợ hãi, nhưng tối thiểu nhất, tinh giới vạn tộc phản kháng. Tiêu chuyển đầu, thật sâu xem Tô Hiểu liếc mắt một cái sau, biến mất đến gợn sóng không gian bên trong, hiển nhiên, này vị đỉnh cấp ám sát giả đã rõ ràng, này diệt pháp tuy tốt chiến lại ngang ngược, nhưng đối mặt hợp tác người, vẫn là vô cùng không tệ, kế tiếp phân chỗ tốt lúc, chút nào không keo kiệt. Đối với kiêu này loại, nghĩ muốn tiến thêm một bước cường giả, này lần thân thể khôi phục lại nhất đỉnh phong, kỳ thật so được đến siêu thoát chi giới trí cường đế, càng quý giá. Thế giới trung tâm tiết điểm còn tại cấu thành bên trong, Tô Hiểu một tay đặt tại đao trôi bên trên. Cực nhận thế giới. Chanh. Sắc bén lại thực có kim loại cảm nhận chạm mình chợt hiện, lấy Tô Hiểu vì trung tâm, viên cầu hình cực nhận lĩnh vực xuất hiện, chỉ xuất hiện ngay mắt, xem khởi tới chỉ là xung quanh không khí nhan sắc trở nên càng sâu, mỗi cách mười mấy cm vị trí, liền có một hạt gạo viên lớn nhỏ chạm kích lấp lóe điểm. Nhân Tô Hiểu cùng tổ thần, mới vừa tại này đánh quá hung ác, này một cái cực nhận thế giới xuống đi, này phiến khu vực thế giới lúc này bị chạm xuyên, một đạo vết rách xuất hiện, vực sâu năng lượng từ giữa lan tràn ra. Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên pháp điện, cái này là hắn phán bắn ra, vĩnh hằng phóng trục tổ thần giả mị phương pháp, này bên trong, lần này thế giới treo thưởng nơi hội tụ đưa đến quan trọng dẫn dắt tác dụng. Thế giới treo thưởng nơi hội tụ, hoàn thành khởi nguyên pháp điện sáng tác, cũng đem này để lại nơi hội tụ, cần thanh toán treo thưởng tiền đặt cọc 50 sở thời không chi lực, có thể kích hoạt này hạng treo thưởng, bởi vậy treo thưởng khó khăn cực cao, hoàn thành sau, đem được đến 5000 lần thêm vào tiền truy nã. Tổ thần hết thảy hai vị, một vị là vực sâu sở sinh sôi, một vị là nguyên tố diễn sinh, trước mắt Tô Hiểu đánh bại, chính là vực sâu sở sinh sôi ám chi tổ thần giả mà vực sâu, liền là nó nơi hội tụ. Bụi về với bụi, đất về với đất. Theo Tô Hiểu đem khởi nguyên pháp điện để vào vực sâu cái nước, pháp điện bên trong bộc phát ra cường hãn tinh thần uy áp, không. Mãnh liệt ý niệm hóa thành tầng tầng thực thể xung kích, Tô Hiểu buông tay ra phía trước, đem khởi nguyên pháp điện hướng vực sâu cái nước bên trong đẩy. Hoạt tính kim loại cấu thành huyết nục, theo khởi nguyên pháp điện bên trong sinh ra, cấu thành một cánh tay, muốn dò ra vực sâu cái nước, có thể này cánh tay mới vừa tiếp xúc đến vực sâu chi lực, liền bị đồng hóa, hòa tan hết. Không chỉ có như thế, làm vị cuối cùng một vị bị phóng trục tổ thần, khởi nguyên pháp điện thế mà bắt đầu phá toái, bởi vì nó tồn tại, cùng tổ thần chặt chẽ tương liên. nó đã là tổ thần nhược điểm, cũng là bởi vì tổ thần mà tồn tại. Tinh giới không có bất luận cái gì đồ vật là tuyệt đối không chết cùng không cách nào hủy diệt, vực sâu tộc duệ có thể tại vực sâu bên trong phục sinh, chỉ khi nào chúng nó thủy nguyên tộc huy phá toái, này cường đại phục sinh tự sụp đổ, tổ thần là không cách nào bị giết chết vô thượng thần linh, có thể khởi nguyên pháp điển này nhược điểm phá toái, đại biểu tổ thần tồn tại khái niệm bắt đầu sụp đổ. Khởi nguyên pháp điển hoàn toàn phá toái, bụp một tiếng, khởi nguyên pháp điển phong bị thượng màu lam hạch tâm vỡ vụn, này bên trong có một mảnh vỡ thực phương chính. Linh ảnh tuyến lan tràn mà ra, đem này kéo tới, cảm nhận này nhìn như cứng rắn, kỳ thực dễ vỡ, nội bộ hào quang dị thường hoa lệ, ngoại bộ lại phá lệ ảm đạm bộ dáng. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán thời không chi lực hướng luân hồi nhạc viên thân thỉnh công chứng này vật, xác định này vật đã cùng tổ thần không có bất luận cái gì quan liên sau, thu hồi này vật. Tuy nói không biết Đô Đô Cô Cô muốn lam hòn đá đến để là cái gì, nhưng này đồ vật hiển nhiên thỏa mãn nhiệm vụ thượng miêu tả, không quan tâm này sơ trùng để toán Tô Hiểu dùng cái gì phương trình đi giải, tóm lại đáp án là đúng. Ngươi đã triệt để phóng trục tổ thần giật mi. Ngươi thu hoạch được 48215 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được Bảo Dương vô thượng thần linh. Ngươi thu hoạch được thần hồn bảo khố chìa khóa. Ngươi chủ tuyến nhiệm vụ lục thần đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được trí cường bị động quyển trục bảo dương 3. Nhắc nhở, mở ra này bảo dương nhất định thu hoạch được tùy cơ thân thể thuộc tính đối ứng trí cường bị động, cùng với nên trí cường bị động phẩm cấp vì 3, nhất định cấp. Ngươi thế giới treo thưởng nơi hội tụ đã đạt thành. Nhân săn giết danh sách huyết khế nhiều lần treo thưởng bổ chính. Ngươi đem thu hoạch được tổng giá trị vì 250.000 ao sở thời không chi lực tiền truy nã. Ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ 24002, đây là vật năng giá, có thể tùy thời bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Thu hoạch được 240.000 ao sở thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được tinh huy thạch 2 viên, trang bị cường hóa tăng thêm vật phẩm. Này vật phẩm tại lần này phán định bên trong, chờ cùng với 10.000 ao sở thời không chi lực giá trị. Nhân chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Hiểu xem mắt thế giới dừng lại thời gian, kết quả là thế giới hiện tại dừng lại thời gian, thế giới trung tâm tiết điểm, luân hồi nhạc viên công chứng, tạo ra phía trước, vô thượng hạn. Nhàn tới vô sự, Tô Hiểu lấy ra thần hồn bảo khố chìa khóa căn cứ này vật cộng minh phản ứng, hắn đi tới vương thành phía đông, một chỗ bị màu đen kim loại phong bế khu vực, phá vỡ ngoại bộ ngăn cản vật, thông hướng mặt đất bên dưới bậc thang xuất hiện, đi đến cuối cùng, tựa như nhúc nhích huyết nhục chế tạo cánh cửa xuất hiện. Đem chìa khóa cắm đến lỗ khóa, phía trước huyết nhục cánh cửa dần dần hướng hai bên thu nạp, bên trong không lớn, là cái thượng trăm mét vuông toàn phong bế mật thất, tổng cộng chỉ có 2 bài triển giá, xem tới so sánh giá trị, càng nhiều là cất giữ tính chất. Mấy chục viên các loại thần hồn, ánh vào đến Tô Hiểu tầm mắt, hắn cầm lấy một viên, phát hiện này tuyệt cường tầng cấp thần hồn, đã bị thừa kế bay đến không bộ dáng, ban đầu là thủy hệ thần hồn, hiện tại thành mãnh độc hệ, phi thường không hợp thói thường. 25 viên thần hồn bên trong, có 2 viên trí cường thần hồn, này đó thần hồn là đồ tốt, dùng liệp sát giả xương hào hồi quy nguyên lý đem này trở về đến ban đầu trạng thái, này bên trong đại bộ phận đều có thể bán đi. Đặc biệt kỳ diệu một cái sự tình vì, bình thường trí cường thần hồn, đại khái là 80-100 vạn mai linh hồn tiền một viên, lần trước bán thiên khải 3 tỷ bội 625 vạn linh hồn tiền một viên, kia là tìm đến cao phù hợp người mua tiểu phú bà. Bằng không mà nói, bán cái 6-7 thế giới tiến độ không bán đi, trí cường thần hồn 50 vạn linh hồn tiền một viên, đều là có khả năng, kia là mua đi, dùng để làm tài liệu, mà không phải chuyển thừa thần trước. Án lý thuyết, trí cường thần hồn 50 vạn linh hồn tiền một viên, kia tuyệt cường, 5 vạn linh hồn tiền một viên, cũng liền không sai biệt lắm, rốt cuộc thần linh hệ thống. Tại nhạc viên trận doanh này loại lực lượng hệ thống lựa chọn đông đảo địa phương thật không là hảo lựa chọn, trừ phi siêu cao độ phù hợp. Sự thật lại không phải như thế, tuyệt cường thần hồn đại khái là 20 nhiều vạn linh hồn tiền một mai, truyền thừa thần hồn lực lượng cũng không là không muốn cầu, thân thể thuộc tính, thậm chí ý chí lực, hạch tâm năng lực đặc tính trở đều có phù hợp nhu cầu. Có thể so sánh trí cường thần hồn, tuyệt cường thần hồn nhu cầu liền thấp rất nhiều, đồng dạng đều là yêu cầu thân thể thuộc tính, càng bắt bẻ chút cũng liền là yêu cầu cái gì nghi thức hoặc là hiếm có tài liệu. Bản chương xong, chương 110, để cho người ta kinh ngạc 3, đừng quên. Tại luân hồi nhạc viên có cái cùng khế ước giả không sai biệt lắm bảng đại quân thể, liền là chức công giả, mà kia loại chuyển thừa nhu cầu phi thường thấp, tỉ như chỉ cần nhiều ít điểm trí lực thuộc tính, thể lực thuộc tính này loại thần hồn, thực chịu chức công giả nhóm hoan nghênh, tuyệt cường thần hồn hệ thống cùng bảo thạch lực lượng hệ thống, là công chứng, nhất bị chức công giả hoan nghênh. Đồng thời không chỉ luân hồi nhạc viên có chức công giả, 6 đại nhạc viên trận doanh, hiện tại trừ thử quang nhạc viên chức công giả không nhiều, mà khác ngũ đại nhạc viên trận doanh đều có đại lượng chức công giả. Chức công giả nhóm nhiều vì thương nhân, công tộc chờ, bọn họ hôn đến đại hậu kỳ, tài lực phương diện cũng không kém. Từng có một viên tuyệt cường thần hồn, truyền thừa nhu cầu là trí lực thuộc tính 75 điểm cuối cùng đều thượng đấu giá, bán đi giá cao. Tô Hiểu này lần 23 viên tuyệt cường thần hồn bên trong, nếu là sở thưởng sở đến này loại thấp truyền thừa nhu cầu thần hồn, kia liền có thể tiểu phát một bút. Ra thần hồn bảo khố, Tô Hiểu về đến lĩnh chủ đoàn tàu bên trên, hắn xem xét phía trước liền hoàn thành còn sót lại lao thợ săn xương hào. Lao thợ săn sản địa, luân hồi nhạc viên cực hạn đốt luyện, 5 lần. Xương hào tiềm lực, 100%. Loại hình, hiếm có xương hào hiệu quả, thợ săn vinh dự, bị động, đánh chết địch nhân hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ lúc có thể lấy được đến đối ứng này tổng hợp chiến lực nguy hiểm độ vinh dự kinh nghiệm, làm vinh dự kinh nghiệm đạt đến 100% ngươi có thể này tăng lên trước mặt vinh dự cửa hàng đẳng cấp. Trước mặt vinh dự kinh nghiệm, 1000%. Trước mặt vinh dự cửa hàng đẳng cấp, 20 cấp, thông thường cao nhất đẳng cấp là 15 cấp, liệp sát giả đã đạt đến cao nhất đẳng cấp ghi chép vì 48 cấp. Nhắc nhở, bởi vậy xương hào đặc thù tính, ngươi chỉ cần nắm giữ nên xương hào, không cần đeo, liền có thể kích hoạt lão thợ săn hiệu quả. Giới thiệu văn tắt, luân hồi nhạc viên nội cá người vinh dự cửa hàng đẳng cấp cao nhất người, có thể lấy được đến một lần chuyên thuộc về cá nhân chân quý khen thưởng. Giá cả không cách nào bán ra. Phía trước lao thợ săn xương hào chỉ có đánh chết địch nhân mới có thể thu được vinh dự kinh nghiệm. Trước mắt nhiều hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ này đường tắt, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng, cho dù lưu trữ hạn mức đạt đến 1000% cũng đầy, chủ tuyến nhiệm vụ lục thần nguy hiểm độ tại kia bài biện. Ngươi đã lựa chọn tiêu hao toàn bộ vinh dự kinh nghiệm, tăng lên trước mặt vinh dự cửa hàng đẳng cấp. Ngươi vinh dự cửa hàng đã tăng lên đến LV30. Tại ngươi lần này trở về chuyên thuộc gian phòng, ngươi vinh dự cửa hàng đem tiến hành một lần đổi mới, cũng giải tỏa càng nhiều cao quyền hạn vật phẩm. Xem mắt thời gian, khoảng cách thế giới trung tâm tọa độ tạo ra chỉ còn 20 nhiều phút, giả thiết hảo lĩnh chủ đoàn tàu mục đích, Tô Hiểu vương lỏng ngồi dựa vào ghế dựa bên trên. Buổi chiều thời tiết phá lệ tươi đẹp, chỉ bất quá, càng đến gần vương thành trung tâm khu, xung quanh cảnh tượng càng phát thê thảm, về đến mới vừa cùng tổ thần chiến đấu vương phía trước đại đạo, mới vừa hạ đoàn tàu, Tô Hiểu liền thấy thế giới trung tâm tọa độ. Cùng dĩ vãng thế giới tranh đoạt chiến thời thế giới trung tâm tọa độ có 8 thành tương tự, bất quá quy cách càng lớn, cũng tinh vi hơn, trước kia giai vị không đủ, không biết thế giới trung tâm tọa độ tài liệu có bao nhiêu chân quý, liền lấy này siêu thoát quy cách thế giới trung tâm tọa độ này cơ sở tài liệu phí tổn, liền phải mấy ngàn vạn thời không chi lực, cái này cũng chưa tính mặt khác. Xem tới này lần mấy chục vạn ao sở thời không chi lực lợi nhuận, cùng nhạc viên trận doanh đơn lần chi ra so sánh, vẫn là khó có thể với tới, bất quá ai cũng sẽ không đem nhạc viên bậc thang coi như một cái mục tiêu. Một cổ mạch sung, theo thế giới trung tâm tọa độ thượng quyết tán, thế này, Tô Hiểu lấy ra bản thế giới chi hạch đem này an trí tại hơn 1 mét cao trung tâm tọa độ bên trên. Trung tâm tọa độ bao khỏa thế giới chi hạch sau, dần dần biến mất vào đại địa, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại phương diện vật chất. Đông, đông, đông. Một cỗ xung kích, lấy nơi đây vì hạch tâm quyết tán, ngắn ngủi an tĩnh sau, một cổ đại biểu luân hồi nhạc viên huyết hồng xung kích, hướng xung quanh quyết tán. Huyết sát xung kích sở lan tràn chi nơi, hắc thiết đại địa đôm đốp phá toái, như đồng thời không lịch chuyển bản, lấy vương phía trước đại đạo vì trung tâm, vương thành bắt đầu quay lại thành bị tổ thần máy móc ô nhiễm phía trước bộ dáng. Đường đi, kiến trúc đều nhanh nhanh khôi phục nguyên trạng, những cái đó thân thể bị kim loại hóa, bị sát tại mặt đất, nhưng sinh mệnh khí tức còn có một tia bình dân, đế quốc quan viên, thương nhân, quý tộc chờ, kim loại hóa thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Không chỉ có như thế, những cái đó toàn thân bọc mủ, bước chân chậm chạp chạy nạn bình dân, tại bị này cổ xung kích đảo qua sau, bọn họ trên người bọc mủ tươi cười, kim loại hóa cốt cách nhanh chóng khôi phục trở về bình thường, phóng xạ chạm trong mắt cũng dần dần ngưng tụ. Cả tòa vương thành đều bao phủ một loại mờ mịt lại an tĩnh không khí bên trong, sau một lúc lâu, nên đón không là gieo họ, mà là kêu khóc cùng hoảng loạn. Vương phía trước đại đạo gần đây, một tòa khôi phục huyết nhục chi khu thân ảnh, theo tư thế ngồi đứng dậy, hắn mới vừa liền cùng xung quanh quỳ phụ tại mặt đất kim loại thân ảnh bất động, hắn từ đầu đến cuối là bình tĩnh ngồi xếp bằng, cho dù là thừa nhận thân thể kim loại hóa kịch liệt đau khổ cùng hành hạ. Nay thình lình là phụ tướng Emma, hoặc giả nói, này cỗ thân thể bên trong ý thức là đế quốc hoàng đế, Diêu Sen ạ ga đệ, đế quốc có mấy chục nhân quốc vương, nhưng đế quốc hoàng đế sẽ chỉ có này một vị. Diêu Sen nơi xa một lần nữa nguy nga vương điện, cùng với trên không bên trong, dần dần hiện ra thất thải vòng xoáy, này một màn, cùng cổ tịch bên trên ghi chép, phong hải cùng nữ vũ giới siêu thoát lúc, cũng không bản chất khác nhau, chỉ là quy cách so ghi chép bên trong muốn đại. Quả nhiên, chính như kia vị chiêm bạc gia theo như lời, một cái thế giới có thai hoa lúc, diện pháp giả là nhất đáng tin cậy cứu rỗi người, bất quá, là một cái thế giới yên ổn lúc, diện pháp giả liền có thể trở thành thai họa bản thân. Nói đến nơi đây, đế quốc hoàng đế diều trong mắt, ca ba một tiếng vỡ ra, hắn ý thức triệt để pha thoái, phụ tướng Emma thân thể đổ xuống, nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết Emma, đột nhiên trợn mở hai mắt, hiển nhiên, đế quốc hoàng đế cấp chính mình trung thành bộ hạ, lưu lại đường sống. Không chỉ có như thế, hắn còn cấp đại thống soái Lý Tôn Lật, phó bộ trưởng chút, hẹn tại chờ tâm phúc, đều lưu đường sống, đáng tiếc, tại này loại đại sự kiện bên trong, có một nửa người đều bỏ mình, về phần duy nhất không lưu đường sống, áp lên hết thảy, chỉ có đế quốc hoàng đế chính mình. Lĩnh chủ đoàn tàu bên cạnh, Tô Hiểu đóng lại liên tiếp xuất hiện nhắc nhở, có thể kế tiếp nhắc nhở, hắn lựa chọn dần dần xem xét, bởi vì làm luân hồi nhạc viên thành công công chứng này siêu thoát chi giới khen thưởng, rốt cuộc tới. Thông cáo, hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên đã thành công công chứng siêu thoát chi giới vạn tộc giới. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, nhân liệp sát giả ưu tú biểu hiện, làm luân hồi nhạc viên thu hoạch được đầu tiên siêu thoát chi giới ngươi lần này khen thưởng, đem tại nguyên bản cơ sở thượng ngoài định mức đề cao 85% ngươi thu hoạch được tổng cộng như sau khen thưởng: 1. Luân hồi huy chương 85 mai. 2. Chí cường bị động quyển trục bảo dương, 3, 2 mai. Nhắc nhở, mở ra này bảo dương, nhất định thu hoạch được tùy cơ thân thể thuộc tính đối ứng chí cường bị động, cùng với lên chí cường bị động phẩm cấp vì 3, nhất định cấp. 3. Nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng 3, sử dụng sau, nhưng lập tức hoàn thành trừ chủ tuyến nhiệm vụ thế giới nhiệm vụ chiến tranh nhiệm vụ bên ngoài trước mặt đã tiếp nhận nhiệm vụ, lại lấy tối cao nhiệm vụ hoàn thành độ hạ hoàn thành. 4. Kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn 8 lần. 5. Vinh dự tấn thăng tiếp tế bảo dương, mở ra lúc sẽ căn cứ tự thân trước mặt hoạch tâm năng lực phán định, thu hoạch được đối ứng số lượng nguyên sơ chi thạch cùng sơ thủy nguyên chất tức vì, trước mặt hoạch tâm năng lực đẳng cấp càng cao, sở đến nguyên sơ chi thạch cùng sơ thủy nguyên chất số lượng càng nhiều. 6. Tuyệt đối vô hạ linh hồn thạch, này kỳ vật, trước mặt tinh giới còn lại số lượng 3 viên, mỗi cái kỷ nguyên tổng cộng cấu thành 5-8 viên, vì thứ nhất kỷ nguyên tổng cộng 5 viên, thứ hai kỷ nguyên tổng cộng 8 viên, thứ ba kỷ nguyên tổng cộng 7 viên. DS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, các vị độc giả mô ra thứ lỗi. Bản chương xong. Chương 111, trở về cùng thu hoạch, 1. 6 loại lợi nhuận vào tay, đây tuyệt đối là Tô Hiểu đoạt được thế giới quy trúc quyền sau, lợi nhuận lớn nhất một lần, luân hồi huy chương hàm kim lượng không cần nhiều lời, này đồ vật giá trị cực hạn, quyết định bởi tại đổi mới vinh dự cửa hàng sau, xuất hiện giá trị cao nhất vật phẩm. Thậm chí, Tô Hiểu có loại, này mới là vinh dự cửa hàng chính xác mở ra phương thức, không chỉ có thể không nhìn giá cả, tiến hành một mai đổi một vật mua sắm, còn có thể không nhìn trước mặt tồn kho số lượng, đương nhiên, kia loại duy nhất đặc tính vật phẩm, không tính tại này bên trong, này loại vật phẩm, đổi sau vinh dự cửa hàng bên trong tương quan tin tức liền hoàn toàn biến mất, mà không phải giống như hiếm có tài nguyên như vậy, biểu hiện tồn kho không. Lại có hai cái trí cường bị động quyển trục bảo dương, ba, vào tay, Tô Hiểu hiện tại đã nắm giữ trí cường bị động trí lực còn kém lực, mẫn, thể, mị lực này bốn loại chân thực thuộc tính, sở đối ứng trí cường bị động. Phía trước hắn thu hoạch được hai cái trí cường bị động quyển trục bảo dương, ba, trước mắt lại đạt được hai cái, cũng không phải là này khen thưởng cực hạn, là hắn thu hoạch này vật cực hạn số lượng. Có chừng 8 lần kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn đơn lấy ra tới đều đặc biệt không hợp thói thường, chớ nói chi là hiện tại trở thành mấy loại khen thưởng một trong, bất quá cân nhắc đến lần này là đạt thành cái gì thành tựu, này loại lợi nhuận cũng không đáng đắc ý bên ngoài. Mấu chốt là nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng ba này đồ chơi liền thực hiếm thấy, quan tại này quyền hạn sử dụng, Tô Hiểu có cái lớn mật ý tưởng. Vinh dự tấn thăng tiếp tế bảo dương muốn hảo hảo quy hoạch, nói ngắn gọn, Tô Hiểu trước mặt thiên phong trạm ảnh năng lực đẳng cấp càng cao, mở ra này đồ chơi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch cùng sơ thủy nguyên chất càng nhiều, phi thường kỳ lạ lại cường lực lợi nhuận. Về phần tuyệt đối không tỷ vết linh hồn thạch, tuyệt đối vô hạ linh hồn thạch, tinh giới kỳ vật, sử dụng sau, trước mặt chủ thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 22% hạch tâm năng lực tăng lên LV15, thức tỉnh mới chuyên thuộc thân thể thuộc tính giao phó. Xem đến mới thân thể thuộc tính, Tô Hiểu đích xác thật bất ngờ, hắn tại cấp thấp lúc, cho rằng chỉ hữu lực, mẫn, thể chờ thuộc tính, sau tới phát hiện, còn có linh hồn cường độ, ý chí lực, kế tiếp còn có vực sâu kháng tính chờ, có thể chuyên thuộc thân thể thuộc tính, liền phi thường làm người ngoài ý muốn. Tư vấn tương quan công chứng, Tô Hiểu biết được là như thế nào hồi sự, này chuyên thuộc thân thể thuộc tính có chút xen vào năng lực cùng thân thể thuộc tính gian, bất quá bởi vì đặc thù tính, mỗi cái kỷ nguyên cũng liền mấy người nắm giữ. Mở ra bạn tốt danh sách, tìm đến đoàn trưởng, đem chuyên thuộc thân thể thuộc tính giao phó gửi đi. Về phần tuyệt đối không tỷ vết linh hồn thạch hay không sẽ dẫn tới đoàn trưởng ngấp nghé, không nửa điểm khả năng, này đã cùng đoàn trưởng nhân phẩm như thế nào không quan hệ, thượng nhất đại thiên tuyển tới đoạt này nhất đại thiên tuyển đồ vật, khởi nguyên thạch thế giới cũng không chỉ có tăng thêm như vậy đơn giản, tới tự cho là vận cực đoan phản vệ, phi thường đáng sợ, chớ nói chi là còn có tinh giới vĩnh cửu tính bài xích trở. Tôi hiểu duy nhất không lo lắng sẽ khao khát chính mình sở hữu vật, cũng chỉ có đoàn trưởng, mà làm vì thượng nhất đại thiên tuyển đoàn trưởng, cũng không lo lắng đương đại thiên tuyển âm thầm tính kế hắn, hoặc là tham lam hắn các loại trí bảo trợ, hai bên đều là cùng loại tình huống, cũng bởi vậy đoàn trưởng được đến cái gì hào đồ vật sẽ đến cấp Tô Hiểu trưởng trường kiến thức. Kỳ thật có thể đem chính mình bảo vật thuộc tính chia sẻ cấp bạn tốt là kiện thật thú vị sự tình, không chỉ có là ta có ngươi không có vui vẻ, càng chỉ là cho ngươi xem một chút, cũng không định chia sẻ cấp ngươi thất đức vui sướng. Đoàn trưởng, chuyên thuộc thân thể thuộc tính đồng bộ này chuyên thuộc thuộc tính đã bị tăng lên đến cực hạn, vừa rồi ngươi phát cái gì? Thế này Tô Hiểu nhíu mày suy tư mấy giây. Bị ác khởi nguyên thạch thế giới. Đoàn trưởng, nhân nên mục tiêu đã bị ngươi lâm thời che đậy 15 phút, này mục tiêu phát biểu nội dung tạm không thể gặp. Quả nhiên thường cùng cường giả giao lưu có thể thu hoạch được các loại hiểu biết, đoàn trưởng chuyên thuộc thân thể thuộc tính đồng bộ cư nhiên là lựa chọn 5 loại thân thể thuộc tính, làm lẫn nhau cộng minh, theo chiến đấu kéo dài, 5 loại thân thể thuộc tính sẽ càng tới càng mạnh. Bất quá này loại cường độ, là đem này tăng lên mãn sau, mới xuất hiện hiệu quả, ban đầu thức tỉnh chuyên thuộc thân thể thuộc tính cường độ tất nhiên không sẽ như vậy không hợp thói thường. Nhắc nhở, bản thế giới sẽ tiến vào siêu thoát giai đoạn, liệp sát giả cần tại bản thế giới chấn thủ chí ít 48 giờ, tại này trong lúc, thỉnh chớ rời đi tinh huy thành ái lịch tổng. Sẽ thấy liệp sát giả kế tiếp quan trọng chức trách, đến lúc giao phó ngươi sinh mệnh phòng ngự quyền hạn. Nay quyền hạn có hiệu lực trong lúc, là ngươi sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 1%, ngươi đem lập tức tiến vào luân hồi nhạc viên cao nhất công chứng cấp bậc vô địch trạng thái, này hiệu quả kéo dài 10 giây. Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, chính là vì cái gì không là kéo dài 48 giờ luân hồi nhạc viên cao nhất công chứng cấp bậc vô địch trạng thái, này dạng tựa hồ càng ổn thỏa, xem tới hẳn là có này loại ban đầu điều lệ, làm nhạc viên trận doanh, đối uy hạ khế ước giả liệp sát giả trước công giả, giao phó vô địch trạng thái có hạn chế, trước mắt này quyền hạn là thực dụng ban đầu điều lệ cho phép phạm vi bên trong. Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, phát hiện này phiến giả thiết thế giới trung tâm tọa độ khu vực, phía trước có kiến trúc cũng không khôi phục, hẳn là trung tâm tọa độ lực trưởng mang đến ảnh hưởng, trước mắt thế giới chi hạch biến mất, này thế giới tuyệt đối trung tâm liền này dạng chỗ trống xuống tới. Hắn lấy ra một vật, này vật vì thế giới thụ chi chủng, thế giới cấp kỳ vật, căn cứ bất đồng gieo trồng hoàn cảnh đem sinh ra bất đồng thế giới thụ, mỗi loại thực một gốc thân mật danh sách thế giới thụ, người đem tăng lên số lượng nhất định hư không chi thụ danh tiếng. Tinh giới thế giới thụ có 4 loại quy cách: 1. Che trời, 2. Che trở giới, 3. Vĩnh hằng, 4. Siêu thoát. Trước mặt tinh giới cao nhất quy cách thế giới thụ là cấp bậc thứ 3 vĩnh hằng bậc thang. Càng mấu chốt là hắn phía trước dùng này thế giới thụ chi trùng phát động nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ thế giới chi thụ. Khó khăn đẳng cấp, LV993. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, tại bản thế giới bên trong, gieo trồng ra một gốc siêu thoát cấp thế giới thụ. Nhiệm vụ kỳ hạn, lần này thế giới tiến độ. Nhiệm vụ ban thưởng, thư không chi thụ danh tiếng tăng lên đến 0 điểm. Nhiệm vụ trừng phạt, 0. Tô Hiểu mới vừa lấy ra thế giới thụ chi trùng tiểu lão đầu bộ dáng kề xạ, nghe mùi vị liền hiện thân, hắn xoa xoa tay, thần sắc có mấy phân gian trá hỏi nói, ta thân ái bằng hữu, là thời điểm bắt đầu. Kề xạ tiếng nói mới vừa lạc, Tô Hiểu tiếp đến một điều nhắc nhở. Ngươi tiếp đến đơn phương xin giao dịch. Ngươi thu hoạch được 3000 khối thời không thạch mảnh vỡ. Ngươi đã phát động Nicolas kệ xạ bị động kỹ năng phí thủ tục. Ngươi cần làm lần này giao dịch, nỗ lực không sở thời không chi lực thủ tục phí. Ngươi đã phát động Nicolas kệ xạ bị động kỹ năng rời ngáy thuốc khoản nhân, ngươi chưa tại 0.0002 giây bên trong, hướng Nicolas kệ xạ thanh toán phí thủ tục, ngươi tao đến rời ngáy thuốc khoản cần ngoài định mức thanh toán 29.25% thủ tục phí. Ngươi đã phát động Nicolas kệ xạ bị động kỹ năng lãi mẹ đẻ lãi con. Kệ xạ kỹ năng gián đoạn, hắn hiếm có xấu hổ khục thành, nói, thói quen, ta thân ái bằng hữu, không cần để ý này đó chi tiết. Tệ xạ giao dịch qua tới này 3000 khối thời không thạch mảnh vỡ là Tô Hiểu phía trước đưa cho hắn, Lâm Thời Đoàn tụ nhân quả vòng xích tạ ơn, so sánh kệ xạ kia các loại vô sỉ giao dịch kỹ năng, này phản còn tạ ơn hành vi, càng làm cho Tô Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đến kệ xạ tay bên trong chỗ tốt, chưa từng có còn có thể trở lại nhất nói. Đừng nói 3 vạn ao sở thời không chi lực, liền tính là một mai linh hồn tiền, cũng khỏi phải nghĩ đến, Tô Hiểu xem kệ xạ, theo kệ xạ kia phi thường khó áp khỏe miệng, hắn nghĩ đến một loại khả năng, liền là kệ xạ này lần, sợ không là tại cuối cùng này một hệ loại sự kiện bên trong, mò được cực kỳ kinh người lợi nhuận, này hóa hang không đáy bản tham lam, bị rất ngắn thỏa mãn hạ. Thêm nữa, thế giới nhiệm vụ thế giới chi thụ là Tô Hiểu phía trước cộng hưởng cấp kệ xạ, hai kiện sự tình vừa kết hợp, kệ xạ thế mà phá lệ, cảm giác phía trước thu này 3000 khối thời không thạch mảnh vỡ có như vậy điểm phòng tay, hắn tại kịch liệt lại gian nan nội tâm dãy rủa sau, mới hiếm thấy có này một màn. Bản chương xong. Chương 112, trở về cùng thu hoạch 2. Tô Hiểu tay bên trong cầm thế giới thụ chi trùng nhìn hướng kệ xạ cũng hướng Tô Hiểu xem tới, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng tại hỏi, ngươi sẽ loại thụ? Ta thân ái bằng hữu, lúc trước ngươi là như thế nào loại hát phong thụ, hiện tại liền có thể như thế nào loại nó, ngươi so ta có kinh nghiệm. Tô Hiểu phao hạ thủ bên trong lớn trường hột đảo thế giới thụ chi trùng này một màn, làm bí ẩn tại xung quanh khu vực yêu, chúng thần lãnh tụ hạ rốt, cùng với thành công trốn qua mật đảo tử kiếp máy móc giáo hoàng ẩn chờ mẹ lệ, đều ngưng thần quan sát, đây chính là tại gieo trồng thế giới chi thụ, có lẽ này sinh liền có thể nhìn thấy này một canh nơi xa, còn có bản thế giới mấy tên thổ dân trí cường, còn có bản thế giới bảy thành trở lên tuyệt cường, bọn họ đều nín hơi ngưng mắt quan sát. Tại sở hữu người chăm chú nhìn hạ, Tô Hiểu đi tới thế giới nhất trung tâm nơi, dùng chân trái mặt đất bên trên ép ra cái hố đất, đem thế giới thụ chi trùng ném vào, cuối cùng giẫm một chân làm lớp đất, làm lớn chừng hột đào hạt giống, đại khái xuống mồ 10 cm, gieo trồng hoàn thành. Vây xem một đám trí cường nhóm, nhìn biểu tình ngốc trệ, tuyệt cường giả nhóm càng là biểu tình cực kỳ đặc sắc, này cùng tưởng tượng bên trong gieo trồng thế giới thụ chi trùng hoàn toàn không giống nhau. Thực tế thượng, đám người không biết là Tô Hiểu lúc trước loại hát phong thụ phương pháp càng không hợp thói thường, kia là khối mẫu thụ vào cây, làm cái chậu hoa làm điểm đất, hướng thượng cắm xuống, xong sự tình, nga đúng, còn đến tưới nước. A mô. Tô Hiểu làm A mô đi lấy nước, rất nhanh, nhất đại thùng vĩnh hằng tuyển nước tới tiêu xuống tới, bố bố bông, có chút khác, còn thuận tiện thò đầu cắn hai cái nước uống. Tô Hiểu cùng kệ xạ, vì sao như thế tùy ý gieo trồng thế giới thụ chi trùng. Này dĩ nhiên không phải tại làm loạn, này đồ chơi liền ném nham tương bên trong, đều không chậm trễ này nảy mầm, mấu chốt là gieo trồng này cái hành vi, có này cái hành vi cùng nhân quả, lấy bản thế giới siêu thoát bên trong hoàn cảnh. Thế giới thụ hẳn là sinh trưởng tốt. Thế giới thụ toát ra cành cây sau, bắt đầu sinh trưởng tốt, này bộ rễ cấp tốc hướng mặt đất bên dưới lan tràn, chỉ là mấy chục giây mà thôi, thế giới thụ liền sinh trưởng đến cao vài thước. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngửa đầu nhìn hướng thế giới thụ có chừng hơn 100 mét cao, hắn đánh giá, không bao lâu, thế giới thụ tán cây liền có thể che đậy vương thành nội thành khu. Nhàn tới vô sự, Tô Hiểu nhảy lên gần đây một tòa 2 tầng tiểu lâu nóc nhà, hắn hiện tại là đã trấn thủ này giới hoàn thành siêu thoát, cũng tại phòng ngừa, thế giới thụ tao đến công kích, về phần hoàn thành sinh trưởng thế giới thụ, nếu ai chán sống, có thể công kích thử xem. Tao đến siêu thoát chi giới kịch liệt bài xích, là phi thường khủng bố. Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng, chỉ là vừa tiến vào minh tưởng, hắn liền cảm nhận được, tại này siêu thoát bên trong thế giới minh tưởng, là cỡ nào kỳ diệu, đặc biệt là, gần đây còn có một viên nhanh chóng sinh trưởng thế giới thụ. Hư không, Thái Dương vẫn lạc chi địa, tinh hồng biển lửa. Một chiếc di tán hàn khí thuyền lớn, đi tới tại tinh hồng biển lửa thượng, làm vì hư không nguy hiểm nhất mấy cái khu vực, này bên trong bản ứng không có sinh linh. Này là chiếc làm thuê tới đây U Linh thuyền, mà cố chủ chính đứng tại bong tàu bên trên. Này là vị thượng thân là nhân tộc bộ dáng. Hạ thân là nhện bụng cùng giáp chân phu nhân, nàng có đến eo màu trắng sữa tóc dài, một đôi huyết hồng thụ đồng, khí chất lười biếng bên trong lộ ra tàn nhẫn, gần 5 mét thân cao, không phá hư nàng chỉnh thể mỹ cảm, hoàn toàn đen nhánh hai mắt, cùng giáp chân thượng màu đen hoa văn, đại biểu nàng hiện tại thân phận, vượt sâu tộc duệ, càng sắc thực nói, là ạt gục gia tộc trưởng lão hội ghế một trong. Ú Linh thuyền dừng lại, nhện phu nhân bộ pháp ưu nhã đi tới mũi tàu, nhìn hướng kia ngồi tại tinh hồng biển lửa chỗ đầu nguồn, bị tinh hồng dịch hỏa không ngừng tiêu đốt thân thể, lại nhanh chóng khôi phục cường tráng thân ảnh. Này ngồi xếp bằng tư thế, đứng dậy sau thân cao chí ít 8 mét, mình trần thượng thân, cường tráng thân thể bên trên, trải rộng các loại vết thương, cùng với kiếp như giã thú khí tức, đại biểu nó thân phận, vượt sâu tộc duệ dùn thành viên gia tộc một trong, tứ chi vị xích hồng giã thú đế la. Các người gia tộc phóng trục giả, chết. Nện phu nhân mở miệng, tinh hồng huyết hải nóng rực, liền tính là nó, cũng cảm thấy khó chịu, cũng chỉ có này xích hồng giã thú, mới có thể đem này tử vong chi địa, coi như tu hành chẳng sợ. Nó, đã sớm chết. Là cổ vào gốm báo trước. Nghe nói nện phu nhân này nói, xích hồng giã thú đế la rốt cuộc trận mở đèn nhánh hai mắt, nó xem nhện phu nhân, nhất miệng lộ ra từng viên trắng liếu bình răng, cười thực tàn nhẫn. Cho nên, hạt thuốc chết, đối chúng ta có cái gì liên quan, nó sớm bị chúng ta phóng trục, thất bại người, tử vong mới là quy tốt. Xích hồng giã thú đế la theo tinh hồng dịch hỏa bên trong đứng lên, nhân nó thân thể khôi phục tốc độ quá nhanh, tê lạc một tiếng xương trắng bốc lên. Đu kèn gia tộc hạ tràng, ngươi hẳn là rõ ràng. Một đám thất bại người, diệt vong là chúng nó quy tốt. Ta là nói, đu kèn thủy nguyên tộc huy, là bị kia diệt pháp giả phá hư. Không khả năng. Xích hồng giã thú đế la thần sắc bình tĩnh, nó tiện tay vung lên, bằng vào man lực đột phá không gian kẽ nước, theo kẽ nước bên trong bắt lấy một chỉ kịch độc hơi mở sinh vật. Này toàn thân hơi mở xúc tu quỷ dị sinh vật, dùng mấy cây mãn là răng nhọn khẩu đề, cắn lấy xích hồng giã thú đế la cánh tay cùng cái cổ. Đế la không chút nào để ý, đem này dài mười mấy mét quỷ dị sinh vật, như vặn khăn mặt bàn, nâng quá đỉnh đầu dùng sức vặn. Cùng với quỷ dị sinh vật chi chi kêu thảm, hơi mở dịch chất rơi vào đế la miệng bên trong, bị hắn nuốt xuống giải khát, cuối cùng đem gần chết quỷ dị sinh vật kéo thành hai đoạn, cắn xuống một miệng lớn, răng rắc nhấm nuốt, con sứa bản giòn đạn chất thịt. Ngươi có thể không tin, nhưng các ngươi gia tộc kia khối bị phóng trục giả hạt thừa mang đi thủy nguyên tộc huy sẽ lạc tại ai tay bên trong. Nếu như nó bị phá hư, các ngươi dùn gia tộc thủy nguyên tộc huy sẽ không còn hoàn chỉnh. Nện phu nhân lưu lại này nói, quay người hướng U Linh thuyền phương hướng đi đến. Sinh hồng giã thú đế la răng rắc nhấm nuốt thoải mái giòn quỷ dị sinh vật, ha ha cười lạnh một tiếng. Cho nên, ta vì cái gì muốn đi tìm kia diệt pháp giả phiền phức? Hắn được đến kia khối dùn gia tộc thủy nguyên tộc huy là hắn bản lĩnh, là hắn thực lực, là hắn đầy đủ mạnh, kia là hắn nên được. Cùng lão tử có cái gì quan hệ? Sinh hồng giã thú đế la đem cuối cùng một khối quỷ dị sinh vật nhét vào miệng bên trong, vừa muốn về đến khổ tu tinh hồng dịch hỏa bên trong, nó phảng phất cảm ứng đến cái gì, theo mới vừa cuồng ngạo trở nên ngưng trọng, toàn thân làn da ám hồng nó, một cái bàn tay to đặt tại ngực phía trước, quỳ một gối xuống đất, bắt đầu tử tế nghe lệnh cái gì. Tuân theo, ngài ý chí. Sinh hồng giã thú đế la hơi thấp hạ chút đầu, tỏ vẻ tôn kính sau, nó đứng dậy. Với anh, tựa như tại tinh hồng biển lửa trung tâm, ném xuống một phát diệt tinh cấp đạn tháo, này tinh hồng biển lửa trung tâm nơi, nhân khủng bố trùng kích lực, lộ ra cái đáy hắc nham bộ phận. Hàng xa U Linh thuyền thượng, Sinh hồng giã thú đế la đã đứng tại cột buồn đỉnh, nó ngồi xổm người xuống, nhìn hướng thuyền bên trên U Linh nhóm, các ngươi xem khởi tới, ăn rất ngon. Sinh hồng giã thú đế la cười, khoe miệng lưu ra nước bọt, là, này muốn ăn tràn đầy, thân thể lực lượng có thể xếp hạng tinh giới trước 10 giã thú, xuất lung. Vạn tộc giới, thế giới trung tâm. Thời gian tại minh tưởng bên trong lặng yên trôi qua, làm Tô Hiểu kết thúc minh tưởng lúc, đã là 50 giờ sau, này trong lúc, cũng không người đến muốn chết, rốt cuộc bản thế giới sắp siêu thoát, kế tiếp là nhanh chóng biến cường thời cơ, không người nguyện ý tại này lúc mạo hiểm, chớ nói chi là, còn là tới khiêu chiến một vị mới vừa chạm tổ thần diện pháp giả. Người tâm chi minh tưởng năng lực đã tăng lên Level 1. Tâm chi minh tưởng, Level 111, bị động, kỹ năng hiệu quả, trước mặt đối kỹ pháp hệ năng lực tâm chi thừa nhận vì 8700 điểm. Trước mặt ba kỹ pháp năng lực tiên phong chạm ảnh tâm chi ác niệm vì 5890 điểm. Minh tưởng năng lực tăng lên, không đáng giá ngoài ý muốn, kế tiếp mới là trọng đầu hí. Người đã đưa ra thế giới nhiệm vụ thế giới chi thụ. Này giới thế giới chi thụ tình huống vì sơ bộ siêu thoát, đã đạt thành thế giới nhiệm vụ thế giới chi thụ nhiệm vụ yêu cầu. Ngươi hư không chi thụ danh tiếng, đem tăng lên đến không điểm. Tăng lên bên trong tăng lên thất bại. Trước mặt hư không chi thụ danh tiếng vì, lần này phán định giai vị 7, tăng lên bên trong hư không chi thụ danh tiếng đã tăng lên đến. Bản chương xong. Chương 113, trở về cùng thu hoạch, 3, hư không chi thụ danh tiếng đã tăng lên đến. Hư không chi thụ danh tiếng đã tăng lên đến. Hư không chi thụ danh tiếng đã tăng lên đến 999999 điểm. Hư không chi thụ danh tiếng đã tăng lên đến không điểm. Cảnh cáo, kinh nhiều lần tăng lên, ngươi hư không chi thụ danh tiếng đã vững chắc đến không điểm, ngươi cẩn thận trọng ứng đối cùng phòng ngừa, khả năng dẫn đến hư không chi thụ danh tiếng giảm xuống hành vi. Phi thường hảo, đã bao lâu, Tô Hiểu hư không chi thụ danh tiếng, rốt cuộc khôi phục thành chữ số hình thức biểu hiện. Ta thân ái bằng hữu, này đồ vật, ngươi cảm hứng thú sao? Kệ xạ biểu hiện ra hai cái huy chương. Hai học sở. Ta thân ái bằng hữu, ngươi không thể xem cụ thể tăng lên nhiều ít, đây chính là chất vượt qua. Năm học sở, nhiều nhất. Thành giao. Kệ xạ nhận lấy năm học sở thời không chi lực sau, đưa tới tay bên trong đồng thao huy chương. Ngươi thu hoạch được hư không chi thụ cống hiến quy trường, đồng thao cấp, sử dụng sau, nhưng lập tức tăng lên một điểm hư không chi thụ danh tiếng. Ngươi đã sử dụng hư không chi thụ cống hiến quy trường, đồng thao cấp. Ngươi trước mặt hư không chi thụ danh tiếng bị, một điểm. Kiểm hạch đến ngươi hư không chi thụ danh tiếng, đã khôi phục đến bình thường phạm vi bên trong, ngươi hiện chịu đến 105 loại quyền hạn cấm chỉ, cùng với tương quan quyết định đợi quyết định, quân đã hủy bỏ, liệp sát giả cần không ngừng cố gắng, để cao hiện hữu hư không chi thụ danh tiếng. Tô Hiểu nhìn hướng kệ xạ cũng hướng Tô Hiểu xem tới, xác định qua ánh mắt, thành công đem phía trước nợ cũ phi thiên, hạ cái thế giới, tất làm một lần đại. Về phần tính gộp lại hư không chi thụ danh tiếng, những cái đó quyền hạn cấm chỉ cùng quyết định đã sớm thói quen, này lần rõ ràng nợ cũ chủ yếu là hư không chi thụ tín dự độ. Quá lâu. Tô Hiểu thực rõ ràng một cái sự tình, hắn có thể, nhưng tuyệt đối không thể dài thời gian, kéo dài rất nhiều thế giới như thế, nhất định phải làm hư không chi thụ danh tiếng, tựa như điện tâm đồ chuyển đến tiếng rội động, này mới là chân chính đem thao tác kết sủ thu lợi cùng lần tránh nguy hiểm cấp triệt để chơi rõ ràng. Những cái đó một mặt thao tác, cho rằng chính mình đối công chứng cùng phán định nhiều hiểu biết, nhất định sẽ không bị cuối cùng quyết định, chết nhất thảm, khẳng định là này loại người. Nhắc nhở, bản thế giới đã hoàn thành siêu thoát, kiểm hạch đến liệp sát giả chủ tuyến nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, ngươi có thể tại nhiệm cái gì tình huống hạ, lập tức trở về luân hồi nhạc viên, kết thúc lần này thế giới tiến độ. Còn lại dừng lại thời gian, 78 giờ 25 phút. Xem đến này dừng lại thời gian, tôi hiểu biết, này cũng là loại khen thưởng cơ chế, bất quá, hắn phát hiện một cái sự tình, liền là phía trước thu hoạch được sinh mệnh phòng ngự quyền hạn, cũng liền là, làm sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 1% lập tức tiến vào luân hồi nhạc viên cao nhất công chứng cấp bậc vô địch trạng thái thế mà vẫn tồn tại, lại là, kết thúc lần này thế giới tiến độ sau, này quyền hạn mất đi hiệu lực. Nếu như là rời đi bản thế giới sau, này quyền hạn mất đi hiệu lực, Tô Hiểu sẽ chỉ nếm thử, tại bản thế giới thu lợi, có thể kết thúc lần này thế giới tiến độ quyền hạn mất đi hiệu lực, kia liền là khác một hồi sự tình, thêm nữa, hắn hiện tại thương thế hoàn toàn khôi phục. Gọi ra lĩnh chủ đoàn tàu, Tô Hiểu, bố bố ông, A Mô, bà hạ, Bernie đều lên xe, giả thiết hảo mục tiêu vị trí, đoàn tàu tiến vào tình trạng hết tốc lực. 6 giờ sau, băng nguyên thượng phong tuyết gào thét, Tô Hiểu đi tới cực đông lạnh cảnh, hắn theo đoàn tàu bên trên đi xuống, cảm giác vòng thu nạp, tử tế cảm giác gần đây mười mấy mét khu vực sau, hắn một tay đặt tại chôi đao. Cực nhận thế giới chanh. Từng đạo đan sen vết chém, xuất hiện tại xung quanh, Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát, lần nữa chém ra cực nhận thế giới. Sơ bộ siêu thoát bản thế giới cường độ liền trở nên có chút không hợp thói thường, Tô Hiểu tại này rời xa thế giới trung tâm, siêu thoát biến hóa tạm thời còn không có như thế nào lan tràn tới khu vực, liên tục 5 lần cực nhận thế giới xung quanh không khí bên trong mới xuất hiện hắc ngân. cực nhận thế giới. Oeng, một đạo dựng đứng vực sâu vết rách xuất hiện, này vết rách mới xuất hiện, liền có muốn khép lại xu thế, tại vực sâu vết rách khép lại phía trước, Tô Hiểu xông vào này bên trong. Là, hắn muốn thừa dịp có vô địch quyền hạn xác định tất sẽ không chết tình huống, chân chính tiến vào vực sâu bên trong, xem chính mình, đối mặt vực sâu cực hạn là cái gì. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, 1 giờ, 2 giờ, 10 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Truyền tống hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Truyền tống cảm tiêu tán, chuyên thuộc phòng bên trong, toàn thân vết máu, trường đao bị đen nhánh huyết dịch nhuộm đen Tô Hiểu, cánh tay phải bốc lên nhàn nhạt khói đen bàn vực sâu chi ám, có vực sâu cánh tay phải hắn, không sợ bị vực sâu lực lượng ăn mòn, chỉ cần đem này đuổi đến cánh tay phải, liền sẽ bị cánh tay phải bài xích ra. Tô Hiểu bằng vào thanh ảnh vương năng lực, tại vô cùng vô tận vực sâu sinh vật vây giết bên trong, sống sót 3 ngày, hắn tiến vào khu vực, là một phiến hoang vu lại hắc ám màu đen di tích. Hắn kỳ thật chỉ giết ra ngoài không đến 100 mét, liền khó có thể tiếp tục hướng phía trước, chen chúc mà tới vực sâu sinh vật, đúng như cùng thân sử biển bên trong lúc, xung quanh thủy dịch bản, là giết không bao giờ hết. Tăng thêm, nay còn là có thâm viên chi ảnh xưng hảo, mới có thể kiên trì như vậy lâu. Thâm viên chi ảnh xưng hảo hiệu quả 3, vực sâu đi lại, hạch tâm bị động, tiến vào vực sâu sau, ngươi sẽ không chịu đến hoàn cảnh ăn mòn, lại không lại phát ra tha hương người khí tức. Đáng tiếc, tại cuối cùng, Tô Hiểu vẫn là bị phát ra đến, chỉ là xa xôi một kích, vô địch quyền hạn phát động, hắn lựa chọn kích hoạt trở về quyền hạn, mà luân hồi nhạc viên truyền tống quyền hạn cũng đích xác là không thể thất địch, nháy mắt bên trong, đem hắn chuyển tống về chuyên thuộc phòng bên trong. Nay lần vượt sâu chi hành, Tô Hiểu lớn nhất thu hoạch, liền là này 3 ngày tao đến vây giết, tựa như 3 năm bàn dài rằng giặc, hắn tại trí cường đỉnh phong phía trước, kỹ pháp hệ năng lực cần thiết thực chiến thể ngộ, hắn trực tiếp cấp chất đầy, thậm chí trọng độ tràn ra. Cùng với, Tô Hiểu xác định một cái sự tình, vượt sâu không là hiện tại hắn, có tư cách đặt chân, này lần có thể giết ra 100 mét, đã là có vận khí thành phần, chân chính có thể đường đường chính chính tiến vào vượt sâu, đến là đạt đến đoàn trưởng kia cái cấp bậc, mới có thể hành. Trước mắt, trước hết nghĩ biện pháp đột phá đến trí cường đỉnh phong mới là hàng đầu. Bất quá tại này phía trước, Tô Hiểu muốn trước hoàn thành cùng thánh nữ tọa giao dịch, từ đó làm Trạm Long Thiểm đạt đến 15.000 điểm cho điểm trở lên, nếm thử thu hoạch cao tại vĩnh hằng cấp quyền hạn, nếu không, này lần thu hoạch được mấy cái bảo dương đều không thể mở ra. Tô Hiểu kích hoạt khôi phục quyền hạn, sinh mệnh khí tức mãnh liệt hình lục sắc hạt ánh sáng xuất hiện tại xung quanh, hắn trôi nổi mà khởi, phảng phất mất đi trọng lực, tại này đồng thời, lần này thế giới tính toán bắt đầu. Kết toán thế giới khen thưởng bắt đầu. Siêu thoát nguyên sinh thế giới, vạn tộc giới. Thế giới khó khăn, nhất ở vào siêu thoát sơ kỳ, thay đổi càng bên trong. Thế giới chi nguyên, 400%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 7 cái, chủ tuyến nhiệm vụ 5, chi nhánh nhiệm vụ 1, thế giới nhiệm vụ 1. Tổng hợp đánh giá cấp. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê khen thưởng. Thu hoạch được khen thưởng, lực lượng nguyên chất 4 phần, tùy cơ hiếm có khởi nguyên thạch 52 viên, kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn, 1 lần. Nhân tổng hợp đánh giá đạt đến SSS cấp, người đem thu hoạch được trở xuống đặc biệt khen thưởng. Một cự phúc độ đề cao luân hồi nhạc viên danh tiếng, đã căn cứ trước mặt danh tiếng, tăng lên đến 45 vạn điểm. Hai luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian tăng lên đến 10 cái tự nhiên ngày, này bên trong sau 3 cái tự nhiên ngày, ngươi có thể lựa chọn trước tiên tiến vào nhiệm vụ thế giới. 3 quyền hạn số mệnh triệu hoán. Bố tùy tùng quyền hạn tuyệt vọng thí luyện nhắc nhở, chân thực chi lực cấp đoạt đã kích hoạt, ngươi đem thu hoạch được 13 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, căn cứ tổng hợp đánh giá mà định ra. Tổng hợp đánh giá là luân hồi cấp, SSS cấp, liệp sát giả hiện là cấn đẳng cấp là LV103, là cấn đẳng cấp 8, nhiệm vụ thế giới giai vị nhiệm vụ hoàn thành tình huống tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Nhắc nhở, ngươi là cấn đẳng cấp đã cao tại LV100, đây là trí cường cấp thông qua thế giới kết toán có thể đạt tới cao nhất đẳng cấp. Nhắc nhở, ngươi ngoài định mức quyền hạn LV8. Kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tổn vào liệp sát giả là cấn bên trong. Bản chương xong. Chương 114, cường hóa, 1. Kết toán lợi nhuận phi thường cao, dù sao cũng là tiến vào bản thế giới phía trước liền bắt đầu chuẩn bị, thêm nữa mạng thế giới chi nguyên thu hoạch cùng kế tiếp đủ số tràn ra. Sở đến đặc thù khen thưởng 3 cùng khen thưởng 4, đều phi thường thực dụng cùng đặc biệt, đầu tiên là số mệnh triệu hoán quyền hạn, tôi hiểu mỗi lần tiến vào thế giới lúc, nhưng thông qua này quyền hạn lựa chọn hạ cái muốn trải qua thế giới. Đã như thế, tại chính thức tiến vào thế giới phía trước, không cách nào biết được muốn tiến vào cái nào thế giới, lợi nhuận là, tại bản thế giới lợi nhuận đề cao 50% như sở đến bảo dương hàm kim lượng, san giết danh sách huyết khế treo thưởng bội số, thế giới chi nguyên thu hoạch lượng, chủ tuyến nhiệm vụ ban thưởng trợ, nhưng này còn không phải số mệnh triệu hoán tác dụng chân chính, lấy số mệnh triệu hoán sở tiến vào thế giới, nhất định là cùng Tô Hiểu nhân quả, thậm chí số mệnh có cự. Đại quan liên, nay quyền hạn lời ít mà ý nhiều liền là một câu lời nói, dũng cảm đối mặt với chính mình số mệnh. So sánh số mệnh triệu hoán tùy tùng quyền hạn tuyệt vọng thí luyện chỉ có thể dùng hung hiểm tới hình dung, Tô Hiểu không cách nào tham dự này thí luyện, chỉ có bố ông, a mô, bạn hạ có thể tham dự, Bernie lời nói, chiến lược quá yếu, bị này quyền hạn ngầm thừa nhận cấm chỉ tham dự, sở tí nệ thì là chỉnh thể chiến lược quá mức siêu cực hạn, cũng bị cấm chỉ tham dự. Cùng với, này tuyệt vọng thí luyện tử vong suất kỳ cao, a mộ tham dự tử vong suất là 23.59%, bố ông tử vong suất là 99.85%, bạ hạ tử vong suất là 76.562%, này đồ chơi, liền tính cấp a mộ dùng, cũng thực hung hiểm, gần 1/4 tử vong suất. Lão đại, ta đi. Bạ hạ lạc tại a mộ đầu vai, kia lôi lộ ra ám lam mắt ứng bên trong, là cùng dị vãng không giống nhau thần thái. Tô Hiểu cầm tuyệt vọng thí luyện quyền hạn của chủ, này thí luyện sẽ kéo dài 80 ngày, thông qua sau, nói là thoát thai hoán cốt cũng không khoa trường, không thông qua, hẳn phải chết. Về phần bạ hạ vì sao muốn đi, này lần đối chiến tổ thần, bố ông có thể xưng phụ trợ mở vở tờ, cuối cùng cứng rắn khống tổ thần 3 giây, tại này loại cấp bậc chiến đấu, nói là quyết thắng điểm, cũng hào không khoa trường, càng quan trọng là bố bố ông cống hiến, càng nhiều là biểu hiện tại bình thường. Cũng tỉ như bản thế giới tình báo sưu tập, bố bố ông tiến vào bản thế giới không mấy giờ, liền đem bản thế giới mạng lưới tụ quần cấp đen, tam đại thế lực các loại tư liệu đều cấp lấy ra. A Mỗ lại càng không cần phải nói, tổ thân áp đáy hòm đại chiêu một trong, bị nó một khẩu nuốt, cho dù nằm thi đến chiến đấu sắp kết thúc mới đứng lên tới, nhưng nó mang như công kích bản, đem tổ thần theo vương phía trước đại đạo, một đường đội lên cao tọa thượng, liền là tại này, tổ thần bị chém giết. Trái lại bá hạ, đối chiến tổ thần bên trong, nó cũng không phải là không đủ dũng mãnh, là quá mức cấp tiến lời nói, sẽ bị dây lắc dây, lấy bạ hạ kiêu ngạo, đừng nói này tuyệt vọng thí luyện thất bại suất là 76562 liền tính 99.99% nó cũng có đảm lượng đi. Tô Hiểu đem tuyệt vọng thí luyện bức cho bạ hạ, phá hiểu đội quan trọng nhất một điều quy tắc là, tôn trọng mỗi một danh thành viên lựa chọn, 7 giờ sau, tùy tung lạc cấn chứa đựng không gian bên trong đựng có các loại siêu cao phẩm cấp dược tề bạ hạ, lựa chọn sử dụng tuyệt vọng thí luyện. Một chương đen nhánh, trải rộng cao thấp không đều răng nanh miệng lớn xuất hiện, một khẩu nuốt hạ bạ hạ. Mỗi danh tùy tùng muốn đối mặt tuyệt vọng thí luyện đều bất đồng, tại bạ hạ sở đối mặt tuyệt vọng thí luyện bên trong, Tô Hiểu minh sắc cảm ứng đến cổ thần thể hệ lực lượng. Nay thực bình thường, bạ hạ không gian hệ lực lượng có rất lớn trình độ tới tự cổ thần hệ thống, chỉ bất quá, bạ hạ cũng không là cổ thần hệ, mà là thông qua hấp thu cổ thần hệ lực lượng, thu hoạch được thiên hắc ám đặc tính không gian ám sát hệ. Đã hoàn thành lần này thân thể khôi phục, tổng cộng cần thanh toán 175.923 mai linh hồn tiền. Không có vực sâu chiều sâu ăn mòn, chỉ là thương tổn cùng linh hồn thương thế trở, tiền chữa bệnh dùng có thể tiếp nhận, trước mắt 670 vạn linh hồn tiền tại tay. Còn có các loại vật tư không ra tay. Nay lần có rất nhiều sự tình muốn làm, mỗi lần trải qua một cái thế giới tiến độ, trở về chuyên thuộc gian phòng sau, cố nhiên có thắng lợi trở về tâm tình thoải mái, nhưng càng khiến người ta tâm tình vui vẻ, là này đó tán tạp chân quý tài nguyên, bị lần lượt tiêu hao hết, trở thành tự thân cường đại chất dinh dưỡng. Đã liên lạc quá thánh nữ tọa, kia một bên phái thành viên gia tộc tới hư không chi thụ công chứng đại tụ địa, ba mai tinh thần nguyên chất đổi ba đem chuyển thế bậc thang danh đao, này chưa nói tới ai kiếm, này đẳng cấp tài nguyên, lưu động tính rất kém cỏi, có thể các tự yêu cầu, kia liền là cả hai cùng có lợi. Tôi hiểu đánh giá Trảm Long Thiểm cho điểm đạt đến 15.000 trở lên sau, tất nhiên sẽ có phẩm chất đề cao, mà mỗi lần phẩm chất đề cao, liền là cường hóa đẳng cấp thanh không, này cũng không là suy yếu, cường hóa đẳng cấp mặc dù thanh không, có thể cường hóa hiệu quả đã vĩnh cửu tính tăng thêm tại Trảm Long Thiểm thượng. Nửa giờ sau, luân hồi nhạc viên trang bị cường hóa đại sảnh cửa chính phía trước, này bên trong mỗi khối gạch đá thượng, đều khắc lấy lớn nhỏ không đều chữ viết, này cũng là luân hồi nhạc viên bên trong, ít có phá hư công cộng tài sản mà không bị cảnh cáo khu vực. Trang bị cường hóa đại sảnh kia cao mấy chục mét cửa chính mở rộng ra, một danh đầu chọc tráng hán từ bên trong đi ra. A ha ha ha ha ha. Đầu chọc tráng hán cười lớn đi ra, bất quá mắt bên trong chạy xuống nóng ánh chất lỏng, hắn bên cạnh đồng đội như cha mẹ chết, cái này hiển nhiên là một cái tiểu đội thành viên, cường hóa đều thượng đầu, cường hóa bạo trang bị. Trang bị cường hóa đại sảnh liền là như thế, này là nhất dễ dàng thu hoạch được cường đại lực lượng, cũng nhất dễ dàng thua trận hết thể địa phương, đặc biệt là giai đoạn trước, một bả cao cường hóa vũ khí, thật khả năng thành tựu một người, thêm nữa biến cường là quả cầu tuyết, sơ kỳ trưởng thành càng mạnh, hậu kỳ sẽ càng có ưu thế. Đi vào trang bị cường hóa đại sảnh, tôi hiểu tìm đại không người sử dụng trang bị cường hóa cơ. Hoan nên sử dụng 10.001 hào trang bị cường hóa cơ. Trang bị cường hóa cơ khay dò ra, Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm để lên, kim loại khay thu hồi, nhắc nhở xuất hiện. Trang bị kiểm hạch hoàn thành, Trảm Long Thiểm, vĩnh hằng cấp, như cần cường hóa 15, cần tiêu hao một viên hiếm có khởi nguyên thạch. Nhắc nhở, nhân Trảm Long Thiểm cường hóa phương thức vì vĩnh hằng cấp chuyên thuộc cường hóa công chứng, cho dù lần này cường hóa thất bại, này trang bị cường hóa đẳng cấp cũng sẽ không có sở giảm xuống. Lần này cường hóa đã gia nhập tinh huy thạch, cường hóa thành công suất đem tăng lên 21.88%. Cường hóa bắt đầu phía trước trang bị cường hóa cơ, phát ra oanh long long trầm đục thanh, bên trong dòng điện thanh tư tư rung động. Này là một bên cường hóa một mai màu lam phẩm chất pháp trượng thiếu niên, hoảng sợ lui ra phía sau một bước, rốt cuộc trang bị cường hóa cơ này chờ bộ dáng, phảng phất một giây sau liền muốn nổ tung bản. Tóc vàng thiếu niên thượng hạ đánh giá Tô Hiểu sau, liền không còn quan tâm, thất giai đến cựu giai tàn nhẫn nhân vật, hắn đều có hiểu biết, trước mắt này vị, không gặp qua, không nhận thức. A hống lại tới phân giải trang bị. Không cần nhìn liền biết người đến là ai, là cô lỗ, nàng một thân chỉnh thể là màu đen, sức mang bộ phận là màu lam ca đặc biệt váy, miệng bên trong hàm chứa đường quả, tại này gặp được cô lỗ không đáng giá ngoài ý muốn, cô lỗ năng lực hệ thống hạch tâm, liền là cường hóa trang bị. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, cô lô miệng tương đối độc, về phần đến thế giới bên trong, cô lô nói chuyện liền tương đối có chừng mực, nguyên nhân là, mặc dù trở ngại cùng đoàn trưởng giao tình, Tô Hiểu không sẽ chủ động giết viễn ảnh lữ đoàn thành viên, nhưng đặt tại mặt đất bên trên đánh, còn là sẽ, cô lô liền đích thân thể nghiệm qua. Hạ cái thế giới, ngươi, ta, đoàn trưởng, một cùng đi vẫn diệt tinh. Tô Hiểu đảo không là hoàn toàn ở lừa dối cô lô, hắn đích xác mới vừa liên lạc đoàn trưởng, chỉ bất quá, là đem vĩnh hằng cấp bảo dương kịch độc 115 mai gửi tới. Đoàn trưởng kia một bên sẽ tiến hành hợp thành cùng cường hóa bảo dương, kế tiếp chuẩn bị cho tốt, đến khống nô sư, cũng liền là huyện ảnh lữ đoàn số 2 thành viên quán cà phê, đi mở này bảo dương. Thử quỷ tin ngươi. Cô lỗ có chút xem thường kêu lên, có thể sau một lúc lâu, nàng có điểm thất vọng, hỏi nói, ta như thế nào chưa lấy được tin tức? Hơn nữa ta một cái tuyệt cường, đi vẫn diệt tinh làm gì? Chịu chết. Bản chương xong. Chương 115, cường hóa, 2. Tô Hiểu không nói chuyện, thế này, cô lỗ trong lòng tăng hư, nàng xoắn suýt một lát, tại mạnh miệng cùng hạ cái thế giới, bị đặt tại mặt đất bên trên đánh tới kém chút khóc chi gian. Nàng lựa chọn lặng yên nhận túng, mới vừa rồi cùng ngươi mở vui đùa mà thôi, tới cường hóa trang bị. Muốn hay không muốn bản tiểu thư cấp ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm? Hảo. Cộng hưởng cấp ta, yên tâm, khẳng định đối ngươi trang bị tin tức bảo mật, cường hóa đại sảnh có này loại khế ước quyền hạn ok, ký xong. Cô lỗ đem một phần lâm thời hình chiếu khế ước đẩy tới, sau đó, nàng thu hoạch được lần này cường hóa tham dự quyền. Làm ta xem, này là cái, ta dựa vào. Vĩnh hằng cấp 15, này bốn vị sổ sắc bén độ, là cái gì quỷ, độ bền thượng hạn 3000. Ngươi bình thường đều đối phó cái gì địch nhân? Yêu cầu dùng như vậy không hợp tói thường vũ khí. Cô lỗ một bụng tào nghĩ phun, có thể phát ra càng nhiều, là nghi hoặc a. Tô Hiểu không nói chuyện, chờ đợi cô lỗ theo như lời cường hóa bí tịch, liền theo cường hóa phương diện tới nói, cô lỗ đích xác là chuyên nghiệp. Chờ một lát, ngươi này vũ khí cường hóa, có điểm liên quan đến ta tri thức điểm mù, nó thành công này suất cũng quá thấp, liền tính là vĩnh hằng cấp chuyên thuộc cường hóa danh sách, có thể cường hóa đến 15, thành công suất như vậy thấp sao? Cô lô nói chuyện lúc, lần này cường hóa kết thúc sau. Phốc xùy, hơi nước dâng trào gian, kim loại khay dò ra. Trảm Long Thiểm cường hóa 16 thất bại, trước mặt cường hóa đẳng cấp không thay đổi càng. Ngươi trực tiếp dùng tinh huy thạch. Không phải. Lãng phí a, quá lãng phí, xem ta. Cô lô tiếp nhận mấy quả hiếm có khởi nguyên thạch bắt đầu cường hóa Trảm Long Thiểm, đối với cái này, Tô Hiểu chỉ là đứng ngoài quan sát. Hắn này lần tổng cộng 84 viên hiếm có khởi nguyên thạch, hắn nguyên bản kế hoạch liền là cứng rắn đôi. Về phần cô lỗ cường hóa bí tịch, hắn đích xác muốn nhìn một chút có hữu hiệu hay không. Cô lỗ bắt đầu một lần cường hóa, đợi Trảm Long Thiểm liên tục cường hóa thất bại 5 lần sau, cô lỗ gật gật đầu, điều khiển cường hóa cơ dò ra kim loại khay, cũng ý bảo Tô Hiểu đem này thanh đao cầm tới chết đối diện một đài trang bị cường hóa cơ kim loại khay bên trong. Một lát sau, cô lỗ tiếp tục cường hóa, làm cường hóa đến lần thứ 10, cô lỗ do dự một chút, không cần tinh huy thạch mà là lấy ra đem màu trắng phẩm chất 10 vũ khí, đem này thay thế Trảm Long Thiểm cường hóa. Cường hóa trang bị cơ bên trong phanh một tiếng trầm đục, này làm cô lô mắt lộ ra hài lòng, nàng làm Tô Hiểu một lần nữa đem Trảm Long Thiểm để vào cường hóa cơ, có một điểm cô lô phi thường thông minh, nàng từ đầu đến cuối đều không đụng vào này mà nhận một chút. Cường hóa tiếp tục, kết quả vẫn như cũ thất bại, cô lô cười càng vui vẻ, nàng lại lấy ra một cái màu trắng phẩm chất 11 rác rưởi trang bị, đem này cường hóa toái sau, lần nữa cường hóa Trảm Long Thiểm. Ta có dự cảm, gần thành công. Cô lô bắt đầu một lần cường hóa, kế tiếp cường hóa toái 3 kiện 12 màu trắng phẩm chất trang bị sau, nàng lập tức gia nhập một viên cuối cùng tinh huy thạch khởi động cường hóa. Sau đó bắt đầu tại cường hóa trang bị cơ phía trước, nghĩ linh tinh cái gì? Trảm Long Thiểm cường hóa 16 thành công. Ha ha ha. Như thế nào dạng, như thế nào dạng? Bản tiểu thư lợi hại hay không lợi hại? Cô lỗ hiển nhiên là đã thượng đầu, nàng cũng không ngẩng đầu lên điều khiển cường hóa cơ, hỏi nói, ngươi mong muốn, có phải hay không liền là cường hóa 16? Đúng. Kia còn lại hiếm có khởi nguyên thạch, toàn về ta. Có thể. Tô Hiểu đem còn lại hơn 70 viên hiếm có khởi nguyên thạch toàn giao dịch cấp cô lỗ, hắn mới vừa chuẩn bị lấy đi Trảm Long Thiểm, lại kém chút bị cô lỗ cắn một cái. Cô lỗ tức giận nói, ta còn không có cường hóa xong, ngươi không thể mang đi này đem vũ khí. Cô lỗ đã cường hóa đến thượng đầu, chuẩn bị liều một phen, xem hôm nay có thể đem này đỉnh cấp vũ khí cường hóa đến cái gì đẳng cấp. 3 giờ sau, cô lỗ đem cuối cùng một khối hiếm có khởi nguyên thạch nhét vào trang bị cường hóa cơ khe thẻ bên trong, nàng lại bắt đầu nghĩ linh tinh, kết quả lại là cường hóa 18 thất bại, trước mặt cường hóa đẳng cấp không thay đổi càng. Không sai, cô lỗ đem Trảm Long Thiểm theo cường hóa 15 tăng lên đến cường hóa 17, về phần cái gọi là cường hóa kỹ xảo, tựa hồ cũng không cố định phương thức, có lúc nàng sẽ dùng cao cường hóa màu trắng trang bị cùng muốn cường hóa chủ trang bị, tiến hành giao thế cường hóa, có lúc lấy ra cái đại hào đồng hồ bỏ túi, chờ đợi hào cơ hội, tại đồng hồ bỏ túi kim dây đỉnh trệ vượt qua 3 giây sau, nàng mới có thể khởi động trang bị cường hóa cơ. Cô lỗ đem Trảm Long Thiểm theo cường hóa 15 tăng lên đến 17, làm Tô Hiểu xác định một điểm, cường hóa trang bị thật có kỹ xảo, đồng thời, cô lỗ còn đưa ra cái giao dịch. Ngươi này đem vũ khí, nhanh tấn thăng đi. Là, lấy ta kinh nghiệm, này loại tấn thăng, khẳng định là cường hóa tăng thêm bảo lưu, sau đó cường hóa đẳng cấp về không. Đúng. Vậy chúng ta làm cái giao dịch, ta nhận thầu ngươi này đem vũ khí cường hóa. Như thế nào dạng? Trước này dạng, chờ ngươi này đem vũ khí sau khi tấn thăng, cường hóa không đến 10, ta thu 30 viên nguyên sơ chi hạch như thế nào dạng? Tô Hiểu đống cảm thấy mấy phân không ổn, cô lô thường xuyên giúp đoàn trưởng làm việc, kiến thức phương diện, đừng nói cùng giai tuyệt cường, chín thành trí cường cũng không bằng nàng. Nghe cô lô ý tứ, Trảm Long Thiểm sau khi tấn thăng, cái tiếp theo phẩm cấp cường hóa nhu cầu, liền không còn là hiếm có khởi nguyên thạch mà là nguyên sơ chi hạch. Trước mắt Tô Hiểu có 32 viên nguyên sơ chi hạch, hắn tăng lên hạch tâm kỹ pháp năng lực thiên phong trạm ảnh mỗi cấp là 1000 ao sở thời không chi lực, nguyên sơ chi hạch 10 viên, một phần sơ thủy nguyên chất. Tôi hiểu tin tưởng, kế tiếp hắn thiếu nguyên sơ chi hạch sẽ cùng trước kia thiếu linh hồn kết tinh đồng dạng, không, là càng thiếu, bởi vì trước kia cường hóa trang bị không tiêu hao linh hồn kết tinh lúc mới đầu là nhạc viên tệ, sau tới là linh hồn tiền. Hảo tại Trảm Long Thiểm tạm không sẽ tiếp tục cường hóa, chỉ ít chờ cái tiếp theo thế giới tiến độ mới có thể tiếp tục. Trảm Long Thiểm 17 sản địa, diện pháp chi ảnh. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, trường đao. Độ bền, 129-3740 điểm, tăng lên 740 điểm. Công kích lực, 1240-1455 điểm. Công kích lực hạ hạn tăng lên 120 điểm, công kích lực thượng hạn tăng lên 140 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ 6039 điểm, tăng lên 1239 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm chủ động. Trước mặt nhận chi ma linh cường độ, 6605 điểm. Cường hóa hiệu quả, đăng phong tạo cực, bị động, kế tiếp mỗi tăng lên 1 cường hóa đẳng cấp, đem tăng lên này vũ khí 10% độ bền cùng 10% sắc bén độ. Khảm nạm hiệu quả, 33 viên. Linh hồn bảo thạch, vĩnh hằng cấp bảo thạch, này vũ khí thu hoạch được trảm hồn hiệu quả. Cho điểm 14500 điểm, này vũ khí cho điểm vì 3015000 điểm. Giới thiệu văn tắt, thí thần phát ác, Trảm Hồn lục tà, phong ma tại nhận, Trảm Tận bất tử bất diệt. Trước mắt Trảm Long Thiểm, tại thôn vệ ba đem chuyển thế danh đao sau, nhất định có thể đột phá 15000 điểm, cô lỗ cường hóa vẫn chưa thỏa mãn, Tô Hiểu đi đầu rời đi, hắn trở về chuyên thuộc gian phòng sau, đi tới luyện đao phòng, theo đoàn đội chứa đựng không gian bên trong, lấy ra bợn nhỉ kia một bên giao dịch được tới 3 đem chuyển thế danh đao. Ngươi thu hoạch được thần thánh tinh thần, vĩnh hằng cấp cực hạn đao loại vũ khí 13999 điểm cho điểm. Ngươi thu hoạch được yêu đao u minh, vĩnh hằng cấp cực hạn đao loại vũ khí 13999 điểm cho điểm. Ngươi thu hoạch được băng phong giới, vĩnh hằng cấp cực hạn đao loại vũ khí 14999 điểm cho điểm. Không cái gì đáng giá do dự, tay bên trong cầm Trảm Long Thiểm Tô Hiểu kích hoạt Chí Tôn Phong nhận năng lực, màu đen thiết xa trạng vật chất hiện lên, đem 3 đem chuyển thế danh đao bao phủ tại này bên trong, so sánh dị vãng thôn phệ, này lần có thể minh xác cảm nhận được, này 3 đem vũ khí, tại mãnh liệt chống cự tới tự Trảm Long Thiểm thôn phệ. Nhưng mà, này cũng không thể ngăn cản cái gì, Trảm Long Thiểm tấn thăng, đã thế không thể đỡ. Nhắc nhở, ngươi chủ vũ khí Trảm Long Thiểm, tấn thăng bên trong. Kiểm hạch đến, lần này tấn thăng đem 100% đạt đến 15000 điểm trang bị cho điểm trở lên. Bản chương xong. Chương 116, cường hóa 3. Phán định bên trong liệp sát giả thượng chưa tiến hành trí cường cấp thức tỉnh tấn thăng, ngươi trí cường chi lực hiện hữu vượt qua 68% ở vào yên lặng giai đoạn. Xem đến này nhắc nhở, tôi hiểu đại khái rõ ràng trí cường giả toàn bộ hệ thống. Tổng tới nói, trí cường có thể phân vì hai cái giai đoạn. Thứ nhất giai đoạn là hoàn thành trí cường tấn thăng, cũng liền là tân trí cường siêu đỉnh tiêm trí cường này một bậc thang, mà tấn thăng trí cường sau cũng không có nghĩa là thân thể lập tức liền có thể thừa nhận trí cường chi lực, còn cần phải có cái tăng lên quá trình. Làm hoàn thành trí cường chi lực thức tỉnh tấn thăng mới là chân chính cường đại trí cường giả, mà này cái quá trình bị tinh giới các đại thế lực xưng là tấn thăng trí cường đỉnh phong. Nhân ngươi thành công thu hoạch được 15000 điểm trang bị cho điểm trở lên trang bị, luân hồi cấp trang bị vật phẩm quyền hạn đẳng cấp, đem trước tiên đối ngươi hủy bỏ bảo hộ tính che đậy. Các loại quyền hạn tin tức xuất hiện, xem đến này đó nội dung, tôi hiểu biết là như thế nào hồi sự, vĩnh hằng cấp vì sao được xưng là truyền thống trang bị hệ thống cấp bậc cao nhất phẩm cấp, này kỳ thật là không sai, bởi vì tại hư không chi thủ công khai truyền thống hệ thống bên trong, vĩnh hằng cấp liền là cao nhất trang bị đẳng cấp, cho điểm khu gian vì 36000 điểm. Về phần tại vĩnh hằng cấp phía trên luân hồi cấp phẩm chất, tại mặt khác nhạc viên đội hình là không cho công chứng thừa nhận, bởi vì tại thất đại nhạc viên đội hình bên trong, trang bị cho điểm 15000 30000 điểm này cái khu gian, phân biệt được xưng là luân hồi cấp tử vong cấp thiên khải cấp thánh vực cấp thử quang cấp thánh quang cấp thủ vọng cấp. Bởi vậy, càng chuẩn xác cách nói là, bị sở hữu nhạc viên trận doanh thừa nhận cao nhất truyền thống hệ thống trang bị phẩm cấp, liền là vĩnh hằng cấp. Tôi hiểu mở ra chứa đựng không gian, từ bên trong lấy ra một mai bảo dương. Luân hồi cấp bảo dương vô thượng thần linh. Ngũ đại trang bị hệ thống, truyền thống hệ thống, bá chủ hệ thống, vực sâu hệ thống thế giới, đặc chất hệ thống, bao quát vận rủi vật khế ước vật kỳ vật trở, muốn nói thượng hạng cao nhất, nhất định là di vãng cảm giác thường thấy nhất truyền thống hệ thống. Phi thường thú vị một điểm là, truyền thống trang bị hệ thống cao nhất đẳng cấp bên trong, luân hồi cấp trang bị, tại đại tụ địa giá cả cao nhất, lúc sau là tử vong cấp, lại thấp chút là thiên khải cấp, lúc sau thánh vực cấp cùng thánh quang cấp, về phần thử quang cấp, thử quang nhạc viên khôi phục thời gian không dài, tạm còn không có đặt vào đến thị trường thống kê, mà thủ vọng cấp là công nhận rẻ nhất. Nay cũng không có nghĩa là, thủ vọng cấp đỉnh tiêm trang bị yếu, này cho điểm đủ cao, cường độ cùng cho điểm luân hồi cấp, không chênh lệch, mấu chốt là thủ vọng nhạc viên yên lặng, ai cũng không thể xác định, thủ vọng cấp trang bị có thể hay không nhân thủ vọng nhạc viên càng chiều sâu hơn yên lặng mà mất đi công chứng. Này loại cấp bậc trang bị, nếu là mất đi công chứng, vậy coi như gặp xui xẻo, trừ phi liền tại mất đi công chứng lúc, sở tại kia cái thế giới sử dụng, nếu không một khi phát động trở về quyền hạn, lập tức bị công chính tính tạm tồn, nghĩ muốn làm này khôi phục công chứng, vậy thì phải tự đi ra thời không chi lực, thông qua sở tại nhạc viên trận danh, một lần nữa công chứng, này là bút cự đại chi tiêu. Trái lại, thất đại nhạc viên bên trong mạnh nhất nhạc viên đội hình, liền phi thường làm người an tâm, cũng bởi vậy, luân hồi cấp trang bị, phổ biến muốn quý ra 10% tài hữu, chí cường giả nhóm đều là biết có nhạc viên tranh đoạt chiến này loại sự tình. Nhạc viên vĩnh viễn không tiêu vong, có thể đối trang bị công chứng, không có vĩnh viễn không tiêu vong này nhất nói, trừ phi đạt đến truyền thuyết bên trong cái thể siêu thoát. Ra luyện đao phòng, Tô Hiểu ngồi tại bàn trà bên trên, lấy ra này lần sở đến bảo dương, bởi vì lo lắng bà hạ, có chút mặt ủ mày cho bố ông, chen chúc tới, đầu theo Tô Hiểu nách hạ chen chúc quá, xem bàn trà bên trên bảo dương, tổng cộng 12 mai. Thông qua vận mệnh chúa tể ra chỉ cực vận trạng thái sau, Tô Hiểu cầm lấy cái thứ nhất bảo dương. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương huyết nhục thần lực. Ngươi thu hoạch được huyết cốt cơ kiếm, vĩnh hằng cấp trang bị. Xem xét huyết cốt cơ kiếm thuộc tính cùng cho điểm 5760 điểm, thực không sai, nhưng yêu cầu lực lượng thuộc tính tương đối cao, ưu điểm là, này đồ vật công kích lực phi thường cao, hơn nữa trừ lực lượng thuộc tính, không mặt khác trang bị nhu cầu. Ngươi đã mở ra bá chủ bảo dương quán quân. Mở ra này bảo dương, nhất định thu hoạch được xếp hạng 1100 danh bá chủ trang bị. Ngươi thu hoạch được cường đỏ huyễn nghi ngờ, bá chủ trang bị 55 vị. Xem đến này trang bị danh, Tô Hiểu liền cảm thấy không thích hợp, xem xét này thuộc tính mị lực nhu cầu 2850 điểm lúc, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, hảo tại, hiện tại hắn có mặt khác phương pháp xử lý này đó cao xếp hạng bá chủ trang bị. Kích hoạt phong ma vỏ đao hạch tâm đặc tính, trang bị hiệu quả 3, bạo thực bá chủ, hạch tâm bị động, phong ma có thể nuốt vệ bất luận cái gì bá chủ trang bị cũng mang đến đột phá thượng hạn trang bị cho điểm. Vỏ đao mặt ngoài hiện lên lưu động hắc ám, một giây sau cũng không chút nào khách khí, đem bừng đỏ huyễn nghi ngờ hạng truy cấp nuốt mất, tựa như liệp thực bên trong bá chủ. Ngươi đã mở ra vực sâu bảo dương cô thú. Ngươi thu hoạch được hắc ám pho tượng, vô giá trị vật hi hữu. Này vô giá trị vật hi hữu nhãn hiệu, làm Tô Hiểu những mày, xem xét này vật thuộc tính sau, phát hiện này nhãn hiệu thực chuẩn xác, này đồ vật là thượng một nhân vực sâu chi chủ hình tượng, nhưng không cái gì công dụng. Quan sát cái này hắc ám pho tượng, không biết vì sao, Tô Hiểu cảm thấy, tựa hồ có điểm nhìn quen mắt. Đêm này thu hồi, hắn tiếp tục mở bảo dương. Ngươi đã mở ra trí cường bị động quyển trục bảo dương, 3, 4 mai. Ngươi thu hoạch được trí cường lực lượng, LVS kỹ năng quyển trục 3. Ngươi thu hoạch được trí cường nhanh nhẹn, LVS kỹ năng quyển chủ 3. Ngươi thu hoạch được trí cường thể lực, LVS kỹ năng quyển chủ 3. Ngươi thu hoạch được trí cường mị lực, LVS kỹ năng quyển chủ 3. Khuyết thiếu 4 loại thuộc tính đối ứng trí cường bị động, Tô Hiểu toàn bộ triển khai ra tới, là hắn vận khí hảo, dĩ nhiên không phải, trí cường bị động quyển chủ bảo dương, 3, đặc tính một trong liền là, không sẽ mở ra đã nắm giữ thân thể thuộc tính trí cường bị động. Ngươi đã mở ra luân hồi cấp bảo dương đồ thần. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch 2 mai. Ngươi thu hoạch được vũ khí dương thần cấp, này vũ khí dương bên trong, tổng cộng 12 đem thần cấp vũ khí. Vận khí thực không sai, đem thần cấp hệ liệt vũ khí dương đều mở ra, bất quá tại cha xem này thuộc tính sau, hắn ám cảm không ổn, này vũ khí dương bên trong đích sắc có 12 đem thần cấp vũ khí, có thể mỗi lần chỉ có thể lấy ra một loại, hơn nữa 12 đem thần cấp vũ khí đều không là bản thể, cho nên chỉ có vĩnh hằng cấp 6000 cho điểm cường độ. Nghĩ muốn như đồ thần người kia bản, một đao đối chạm, làm chạm long thiểm rơi 155 điểm độ bền, căn bản không khả năng. Ngươi đã mở ra luân hồi cấp bảo dương luyện kim đại sư. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch 5 mai. Ngươi thu hoạch được quyển chi thư, vĩnh hằng cấp trang bị. Xem đến này nhắc nhở, Tô Hiểu tin tưởng luân hồi cấp bảo dương nhất định sẽ sản xuất nguyên sơ chi hạch cùng với luân hồi cấp bảo dương bên trong, hiển nhiên không như thế nào hảo mở ra luân hồi cấp trang bị hoặc vật phẩm. Bảo dương còn là cuối cùng một mai, cũng là cuối cùng hàm kim lượng, Tô Hiểu đem này mở ra, rốt cuộc, này lần kém chút toàn bộ hành trình tay đen mở bảo dương, rốt cuộc thiểm quang, kim hồng sắc quang mang, theo bảo dương mở ra tách ra. Ngươi đã mở ra luân hồi cấp bảo dương vô thượng thần linh. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch 15 mai. Ngươi thu hoạch được sinh mệnh quyền trượng mỹ đạn, luân hồi cấp trang bị. Bản chương xong.